Vạn Cổ Thần Đế chương 302 tới chương 323. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế nào? Ngươi cũng đã leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, được bầu thành thiếu niên thiên kiêu kiệt xuất nhất của Thiên Ma Lĩnh sau Lạc Hư. Thường Thích Thích hồng quang đầy mặt, kích động đến không thôi. Hắn đem báo chí trong tay triển khai, dùng ngón tay chỉ vào một đoạn phía trên, thì thầm: Trương Nhược Trần, con trai thứ 9 của Vân Võ Quận Vương, năm gần 18 tuổi, đánh bại Yến Khinh Vũ, đệ nhất thiên tài Yến tộc, danh liệt địa bảng vị trí thứ 98. Trước 16 tuổi, không thể tu võ. 16 tuổi mở ra thần võ ấn ký, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiếu niên thiên kiêu kiệt xuất nhất của Thiên Ma Lĩnh sau Lạc Hư. Lại phía sau, còn có một đoạn giảng thuật liên quan tới chiến tích chủ yếu của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, chỉ là leo lên Đông Vực Phong Vân Báo mà thôi, hơn nữa còn bị xếp tại trang thứ 18, chỉ có thể coi là bản cuối trang, chẳng có gì ghê gớm. Cái này còn không trâu. Ngươi phải biết, võ giả Thiên Ma Lĩnh chúng ta đã hơn 10 năm không có ai leo lên Đông Vực Phong Vân Báo. Ngươi đến cùng có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Ngươi thành danh, chân chính thành danh. Không chỉ có chỉ là thành danh tại Thiên Ma Lĩnh, thậm chí tại toàn bộ Đông Vực, cũng coi như là có chút danh tiếng, đủ để tiến vào tầm mắt của những gia tộc bán thánh và môn phiệt thánh giả kia. Thường Thích Thích nói, Đông Vực Phong Vân Báo là báo chí do Võ Thị Tiền Trang phát hành, mỗi tháng đồng thời, mỗi kỳ 18 trang, chủ yếu thu nhận những sự kiện lớn phát sinh ở toàn bộ Đông Vực trong tháng trước. Chuyện càng trọng đại thì càng xếp ở phía trước. Tỷ như, đồng thời kỳ này, quận Vương Thiên Dực quận quốc đột phá đến cảnh giới bán thánh, liền được leo lên trang thứ hai. Ở toàn bộ Đông Vực cũng coi là tin tức lớn, tại Thiên Dực quận quốc càng là sự kiện lớn mang tính bạo tạc, ngay cả những quận quốc xung quanh Thiên Dực quận quốc cũng nhận được trùng kích không nhỏ. Đoán chừng những quận vương xung quanh Thiên Dực quận quốc đã chuẩn bị kỹ càng số lượng lớn lễ vật, tiến đến Thiên Dực quận quốc chúc mừng. Đương nhiên, Thiên Ma Lĩnh cùng Thiên Dực quận quốc cách nhau trăm vạn dặm, những võ giả kia chỉ là nghị luận một chút, cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Về phần trang đầu bản kỳ, lại bị một tin tức có tính chấn động khác chiếm lấy, cao thủ trẻ tuổi thần bí của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, vẹn vẹn ba kiếm, đánh bại bộ thiên phàm, thứ nhất địa bản. Có cường giả cấp bậc bán thánh suy đoán, vị cao thủ trẻ tuổi thần bí Hắc Thị kia đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngay cả tin tức Thiên Dực quận vương đột phá bán thánh cũng bị dồn xuống, bởi vậy có thể thấy được tin tức này có tính chấn động đến mức nào. Bộ thiên phàm, tại Đông Vực, vốn được vinh dự là thiên kiêu trăm năm khó gặp, đạt tới nửa cấp bậc thất tuyệt, chiếm lấy đệ nhất địa bản 3 năm, không ai có thể tiếp được một chiêu của hắn. Thiên kiêu như vậy lại bị cao thủ trẻ tuổi của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường kích bại ba kiếm, sao có thể không rung động? Nếu như vị cao thủ trẻ tuổi thần bí của Hắc Thị kia thật đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, như vậy rung động tạo thành sẽ càng lớn, đoán chừng ngay cả những đế quốc trụ cột trong đệ nhất trung ương đế quốc cũng sẽ điều động cao thủ tiến đến điều tra. Nhân vật như vậy, nếu trưởng thành, trăm năm về sau, ai có thể là đối thủ của hắn? So với vị cao thủ trẻ tuổi của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường kia, chiến tích Trương Nhược Trần đánh bại Yến Khinh Vũ, lộ ra không đáng nhắc tới, chỉ có thể xếp tại bảng cuối trang. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Trương Nhược Trần vẫn tạo thành oanh động cực lớn tại Thiên Ma Lĩnh. Đã rất nhiều năm Thiên Ma Lĩnh không ai có thể tiến vào 1000 vị trí đầu của địa bảng, chớ nói chi là Trương Nhược Trần hay là tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, đây tuyệt đối là chuyện làm vẻ vang thêm vinh dự cho Thiên Ma Lĩnh. Đông Vực Phong Vân Báo và địa bảng đồng thời kỳ này có thể nói là bán điên cuồng, rất nhiều người xếp hàng mua sắm ở bên ngoài Võ Thị Tiền Trang. Có thể tiến vào Đông Vực Phong Vân Báo, cái đó chính là một loại vinh dự cực lớn. Các ngươi nhìn Đông Vực Phong Vân Báo đồng thời kỳ này chưa? Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trần bị đăng lên báo. Thật hay giả? Chúng ta Thiên Ma Lĩnh xuất hiện nhân vật số một sao? Trâu bò. Trương Nhược Trần đánh bại đệ nhất thiên tài Yến tộc, tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, trở thành nhân kiệt kiệt xuất nhất Thiên Ma Lĩnh sau Lạc Hư. Quá cho chúng ta Thiên Ma Lĩnh làm vẻ vang, ta nhất định phải đi mua một phần Đông Vực Phong Vân Báo và địa bảng đồng thời kỳ này. Mỗi một tòa thành trì trong 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, cơ hồ đều đang phát sinh chuyện như vậy, mỗi người đều đang nghị luận về Trương Nhược Trần. Thiếu niên đã từng chỉ có thể coi là có chút danh tiếng này, hiện tại có thể nói là nổi tiếng. Những võ giả Vân Võ Quận quốc kia càng là điên cuồng, đem Đông Vực Phong Vân Báo và địa bảng của Võ Thị Tiền Trang tranh mua đến trống không. Những thiếu niên võ giả kia cơ hồ người người lập chí muốn thành Trương Nhược Trần kế tiếp, bắt đầu vùi đầu khổ luyện. Khi trời còn chưa sáng, một phần Đông Vực Phong Vân Báo liền được đưa vào Hoàng Cung Vân Võ Quận quốc, đặt trước mặt Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương nhìn thấy tên Trương Nhược Trần, lập tức đại hỉ. Bản vương tu luyện cả một đời cũng không có cơ hội tiến vào Đông Vực Phong Vân Báo. Cửu nhi này mới 18 tuổi liền đã tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, quá cho bản vương tranh khí. Tốt, tốt, tốt. Trong khi Vân Võ quận vương tán thưởng Trương Nhược Trần, vương hậu lại tức giận không thôi, sớm biết tên tiểu tạp chủng này có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại, lúc trước liền nên không tiếc cùng một chỗ đại giới, đem hắn diệt trừ. Hiện tại, hắn trưởng thành, ngay cả khuê nhi cũng bị hắn làm lu mờ. Không được, hắn phải chết. Vương hậu trong lòng hối hận không thôi, đã từng, Trương Nhược Trần ở trước mặt nàng, chỉ là một tên phế vật có vẻ bệnh hoạn, nàng chỉ cần một ngón tay liền có thể đè chết Trương Nhược Trần. Hiện tại, nàng còn muốn giết Trương Nhược Trần, đã là chuyện khó như lên trời. Cùng lúc đó, một phần Đông Vực Phong Vân báo cũng được đưa đến trong tay Trương Thiên Khuê. Trông thấy đánh giá về Trương Nhược Trần trên báo chí, hai tay Trương Thiên Khuê run rẩy, trong hai con ngươi giống như là có thể phun ra hỏa diễm. Trong lòng hắn cũng vô cùng hối hận, sớm biết Trương Nhược Trần sẽ thành khí hậu, lúc trước liền nên tự mình xuất thủ, đem hắn gạt bỏ trong trứng nước. Trương Nhược Trần đã tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, còn hắn vẫn bị xếp ở vị trí mấy ngàn, những hào quang từng thuộc về hắn, hiện tại toàn bộ đều rơi xuống trên người Trương Nhược Trần. Tại sao có thể như vậy? Mới vẹn vẹn mấy tháng trôi qua, sao lại liền biến thành dạng này? Càng thêm khiến Trương Thiên Khuê không thể lý giải chính là, gần nhất 2 tháng, tông chủ đều không có triệu kiến hắn, thậm chí ngay cả bóng dáng Hàn Tiêu cũng không thấy. Mỗi lần hắn đi tìm Hàn Tiêu, cũng đều bị từ chối ở ngoài cửa. Trước kia, căn bản không phải bộ dạng này. Lâm Thần Dụ đứng sau lưng Trương Thiên Khuê, có chút thương hại nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng mà người khác không nhận ra. Trương Nhược Trần hiện tại đã trưởng thành, ngày tốt lành của Trương Thiên Khuê cũng nên chấm dứt. Vô luận là tại Vân Võ quận quốc hay là tại Vân Đài Tông Phủ, Trương Thiên Khuê đều sẽ lại khó có nơi sống yên ổn. Lâm Thần Dụ cười đến càng thêm âm trầm. Trương Thiên Khuê cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, Lâm Thần Dụ, người biết gần nhất tông chủ và Hàn sư muội đều tiếp xúc với ai không? Thái độ của bọn hắn đối với ta, tại sao lại đột nhiên đại biến? Lâm Thần Dụ đi đến trước mặt Trương Thiên Khuê, cùng kính nói, hồi bẩm chủ nhân, ta nghe nói, Hàn sư tỷ phái người đi Vân Võ quận quốc điều tra ngươi. Ánh mắt Trương Thiên Khuê trầm xuống, lập tức đứng dậy, nói, chuyện bao lâu rồi? Chính là sau khi Hàn sư tỷ từ bên ngoài trở về lần trước. Ta nhớ được, Hàn sư tỷ trước đây cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đối kháng kẻ đuổi giết của Hắc thị và Tứ Phương quận quốc, đoán chừng Trương Nhược Trần đã nói xấu chủ nhân trước mặt nàng. Lâm Thần Dụ nói. Trương Thiên Khuê nắm chặt song quyền, ánh mắt băng lãnh, lại là Trương Nhược Trần. Lâm Thần Dụ cúi đầu, thận trọng nói, ta còn nghe nói, Hàn sư tỷ đối với Trương Nhược Trần tự hồ rất có hảo cảm, từng có 3 lần tiến về Võ thị học cung muốn bái kiến Trương Nhược Trần, chỉ bất quá Trương Nhược Trần đều đang bế quan, nàng cũng không nhìn thấy người. Nghe vậy, nội tâm Trương Thiên Khuê càng chấn động, cả giận nói, những việc này, vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Ngoài phòng, vang lên giọng một nữ tử, là ta để hắn giấu giếm ngươi trước. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tiêu dẫn theo một thanh bạch ngọc chiến kiếm, từ ngoài cửa đi vào. Lúc Hàn Tiêu tiến vào, Lâm Thần Dụ liền lập tức lui về phía sau mấy bước, chạy ra khỏi gian phòng. Nếu Hàn Tiêu xuất hiện, như vậy chuyện hắn phản bội Trương Thiên Khuê cũng không giấu được. Hắn tự nhiên muốn lập tức đào tẩu, yên lặng chờ đợi chuyện kế tiếp phát triển. Đoán chừng Hàn Tiêu đã không nhịn được phải nổi giận với Trương Thiên Khuê, với thực lực của Hàn Tiêu bây giờ, đã không kém gì Trương Thiên Khuê. Huống hồ, Hàn Tiêu hay là con gái của tông chủ, Trương Thiên Khuê lấy cái gì đấu với nàng? Nhìn thấy Hàn Tiêu, nhìn thấy Lâm Thần Dụ chạy đi, làm sao Trương Thiên Khuê có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra? Hắn cười một tiếng dài, nói, tốt một Trương Nhược Trần, tốt một Lâm Thần Dụ, xem ra ta thật sự là coi thường bọn hắn. Sư muội, chẳng lẽ ngay cả lời của bọn hắn ngươi cũng tin sao? Hàn Tiêu ôm bạch ngọc chiến kiếm, đứng cách Trương Thiên Khuê 5 bước, nói, vì sao không tin? Đại sư huynh, nói thật, ngươi vẫn luôn là tấm gương ta học tập. Chỉ tiếc, một chút hành động của ngươi, thật không xứng làm tấm gương của ta. Trương Nhược Trần đến cùng nói gì trước mặt ngươi? Trương Thiên Khuê nói. Trương Nhược Trần cũng không nói gì, hết thảy đều là ta tự mình phái người đi thăm dò kết quả. Hàn Tiêu nói, Trương Thiên Khuê, ngươi ngay cả nữ tử mà đệ đệ thân sinh của mình ưa thích cũng cướp đoạt, ta thật bội phục nhân phẩm của ngươi. Ngươi ngay cả đệ đệ thân sinh của mình cũng muốn ám hại, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng có nhân tính hay không. Ha ha. Sư muội, ngươi đã nói đến mức này, xem ra ta nói gì cũng vô dụng rồi. Trương Thiên Khuê cười to một tiếng, nói, Vân Đài Tông Phủ có phải hay không đã không còn chỗ cho ta dung thân? Ngươi không làm chuyện gì bất lợi cho sư môn, làm sao Vân Đài Tông Phủ lại không chứa nổi ngươi? Hàn Tiêu nói. Trương Thiên Khuê nói, ngươi và tông chủ nếu đều đã tin lời của tiểu nhân, bắt đầu đề phòng ta, xem ta như một kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn. Coi như ta tiếp tục ở lại Vân Đài Tông Phủ, chỉ sợ cũng không học được võ học cao thâm hơn. Đã như vậy, ta lưu lại Vân Đài Tông Phủ, còn có ý nghĩa gì? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, ta tự mình rời đi. Trương Thiên Khuê không lấy đi bất cứ thứ gì, từ bên cạnh Hàn Tiêu đi qua, dọc theo một con đường thang đá thật dài, đi ra sơn môn Vân Đài Tông Phủ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dần trở nên băng lãnh, thầm nghĩ trong lòng, Hàn Tiêu, Vân Đài Tông Phủ, hôm nay các ngươi thả ta rời đi, sau này, ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận. Trước mặt Hàn Tiêu, Trương Thiên Khuê sở dĩ biểu hiện bi thảm như vậy, hoàn toàn là muốn tranh thủ sự đồng tình của Hàn Tiêu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi ra khỏi Vân Đài Tông Phủ. Nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của hắn Lâm Thần Dụ theo sát ra ngoài, đứng sau lưng Hàn Tiêu, nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê rời đi, ánh mắt lộ ra một đạo âm lãnh sát ý, nói, Hàn sư tỷ, hiện tại không giết Trương Thiên Khuê, hậu hoạn vô tận. Hàn Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn thở dài, ta minh bạch. Thế nhưng Trương Thiên Khuê dù sao cũng là Vân Đài Tông Phủ đại sư huynh, cũng không làm ra chuyện bất lợi đối với tông môn. Nếu ta giết hắn, chính là bất nhân bất nghĩa. Ít nhất cũng phải phế tu vi của hắn, đoạn kinh mạch của hắn. Lâm Thần Dụ nói. Không cần nói nữa, cứ thả hắn rời đi thôi. Dù sao, hắn đã từng cũng là một phần tử của Vân Đài Tông Phủ, đã từng là sư huynh của chúng ta. Hàn Tiêu nói. Ánh mắt Lâm Thần Dụ lộ ra thần sắc thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân chính là nữ nhân, quá không quả quyết. Bất quá, mặc dù Hàn Tiêu không hạ thủ được, tông chủ lại là một người rất có thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Trương Thiên Khuê muốn rời khỏi Vân Đài Tông Phủ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Trương Thiên Khuê rời khỏi Vân Đài Tông Phủ, liền lập tức triển khai thân pháp nhanh nhất, xuyên thẳng qua giữa rừng rậm, muốn mau chóng rời khỏi Thiên Ma Lĩnh. Lâm Thần Dụ, ngươi cũng dám phản bội ta, chờ đó mà xem, trở lại Vân Võ Quận Quốc, ta nhất định phải diệt cả nhà ngươi, Lâm gia. Trong lòng Trương Thiên Khuê cực hận, lúc đầu với thiên phú của hắn, tương lai có thể cưới Hàn Tiêu, thậm chí trở thành chủ nhân tương lai của Vân Đài Tông Phủ. Thậm chí, ngay cả tông chủ đều đã hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn đạt tới Ngư Long Cảnh, liền sẽ đem Hàn Tiêu gả cho hắn, còn đem vị trí tông chủ truyền cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu làm tông chủ, hắn làm phó tông chủ. Hàn Lệ cố ý để hắn trợ giúp Hàn Tiêu, đem Vân Đài Tông Phủ phát dương quang đại. Vậy mà, bởi vì một Trương Nhược Trần, bởi vì một Lâm Thần Dụ, khiến hắn không thể không rời khỏi Vân Đài Tông Phủ, sau này không còn cơ hội trở thành phó tông chủ, cũng không có cơ hội tu luyện chí thánh càn khôn công. Hiện tại, hắn tựa như một con chó nhà có tang. Thiên hạ to lớn, nên đi nơi nào? Bạch. Trong rừng, truyền đến một đạo tiếng gió nhỏ xíu. Người nào? Trương Thiên Khuê tính cảnh giác cực cao, lập tức dừng bước lại, nhìn về phía trong rừng. Thế nhưng, ngoại trừ cây cối, dây leo khô, rêu xanh, nham thạch, không có gì trông thấy. Hình như có nhận thấy, hắn lập tức xoay người. Chỉ thấy, phía sau hắn, xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ, trông có vẻ đã 80 tuổi. Lão giả râu bạc trắng dáng người gầy còm, hình như tiều tụy, đứng trong rừng, giống như một bộ thây khô. Đôi cánh tay của hắn tự như ưng trảo, giữ lại 10 cái móng tay sắc bén, mỗi một chiếc móng tay cũng giống như lưỡi dao. Trương Thiên Khuê nhận ra lão giả này, chính là lão bộc một mực đi theo bên người Hàn Lệ, tên là Hàn Kính Trung, là một võ đạo cao thủ tu vi sâu không lường được. Nguyên lai là Trung Bá, ta biết ngay, tông chủ sẽ không để ta sống rời đi. Hai tay Trương Thiên Khuê nắm chặt, toàn thân chân khí điều động. Không chút do dự, Trương Thiên Khuê chiếm tiên cơ, chủ động phát động công kích, một quyền công về phía ngực bụng Hàn Kính Trung. Mãnh hổ hạ sơn. Theo nắm đấm đánh ra, chân khí hình thành từng vòng gợn sóng trên cổ tay Trương Thiên Khuê, vang lên thanh âm đồng dạng tiếng hổ khiếu. Rống. Trương Thiên Khuê thiên phú cực cao, toàn lực đánh ra một quyền, lực lượng 10 phần bá đạo, cây cối chung quanh đều phát ra thanh âm ào, lá cây rơi xuống từng mảnh từng mảnh. Hàn Kính Trung tự như một gốc khô tùng đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đồng dạng lệ quỷ, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng nhấc lên. Nhìn như chậm rãi một chưởng, lại vạch ra một đạo vết tích quỷ dị trong hư không. Đùng. Một chưởng của hắn đánh vào nắm tay Trương Thiên Khuê, nằm ngón tay hợp lại, 10 phần nhẹ nhõm liền bắt lấy nắm đấm của Trương Thiên Khuê, móng tay trực tiếp đâm vào huyết nhục Trương Thiên Khuê. Cánh tay uốn éo. Chỉ nghe thấy một tiếng xoạt xoạt, cánh tay Trương Thiên Khuê bị hắn bẻ gãy, thân thể xoay tròn 360 độ giữa không trung, quẳng bay ra ngoài. Bành. Trương Thiên Khuê rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, cảm nhận được kịch liệt đau đớn truyền đến từ cánh tay, cơ bắp trên mặt đều đang không ngừng co rút. Tiểu tử, ngươi tự cho mình là đệ nhất thiên tài của Thiên Ma Lĩnh, liền cho rằng mình vô địch thiên hạ. Trong mắt lão phu, ngươi còn quá non. Thanh âm Hàn Kính Trung khàn khàn, phát ra tiếng cười âm trầm. Hai chân Trương Thiên Khuê một trước một sau, tự như một con mãnh hổ phục trên đất, con mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm Hàn Kính Trung, chờ đợi công kích càng thêm mãnh liệt của Hàn Kính Trung. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, Hàn Kính Trung cũng không tiếp tục xuất thủ, mà chậm chậm nói, Trương Thiên Khuê, ngươi có biết vì sao tông chủ không dung nổi ngươi, nhất định phải diệt trừ ngươi? Có phải bởi vì phẩm hạnh của ta không đoan chính? Trương Thiên Khuê nói. Hàn Kính Trung cười nói, võ đạo giới, mạnh được yếu thua, coi trọng chính là thủ đoạn, có mấy người phẩm hạnh chân chính đoan chính. Vậy vì nguyên nhân gì? Trương Thiên Khuê nói. Hàn Kính Trung nói, nghe nói qua một núi không thể chứa hai hổ chưa? Trước kia, thiên tư của ngươi viễn siêu Hàn Tiêu, tông chủ tự nhiên ước gì đem Hàn Tiêu gả cho ngươi, đưa ngươi lưu lại Vân Đài Tông Phủ. Như vậy, liền có thể tráng đại thực lực Vân Đài Tông Phủ. Nhưng bây giờ lại khác, Hàn Tiêu xông qua tầng thứ tư của Cửu Tuyệt Tháp, thiên tư cũng cường đại giống như ngươi. Nếu hai người thực lực đều cường đại như nhau, sau này ai làm chủ nhân Vân Đài Tông Phủ? Trương Thiên Khuê nói, nếu hai người một dạng cường đại, ai cũng sẽ không khuất phục ai. Sau này ta và Hàn Tiêu tất có một trận chiến, không phải ta chết, thì Hàn Tiêu vong, không có khả năng thứ ba. Cho nên, tông chủ lựa chọn diệt trừ ta, bảo toàn nữ nhi của hắn. Hừ. Trung bá, nếu tông chủ phái ngươi tới giết ta, vì sao còn chưa động thủ? Hàn Kính Trung cười lạnh một tiếng, nếu lão phu muốn giết ngươi, ngay từ chiêu thứ nhất, ngươi đã chết rồi. Trương Thiên Khuê, ngươi là một nhân tài, cũng là một người có thủ đoạn, có giả tâm, lão phu rất coi trọng ngươi. Ngươi có ý gì? Trương Thiên Khuê không hiểu nói. Hàn Kính Trung phất phất tay, xoay người rời đi, nói, Vân Đài Tông Phủ không dung nổi ngươi, Vân Võ Quận Quốc cũng không dung nổi ngươi, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đi theo lão phu. Lão phu dẫn ngươi đi gặp một người, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Trương Thiên Khuê nhịn xuống đau đớn truyền đến từ cánh tay, nhìn thân hình còng xuống của Hàn Kính Trung, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cứ đi theo lão phu là biết, lắm lời làm gì? Hàn Kính Trung lạnh lùng nói. Trương Thiên Khuê căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn theo sau. Thiên Ma Lĩnh, mênh mông như một mảnh lâm hải, phân bố dòng sông chảy xiết, hồ nước rộng lớn, còn có từng tòa vân phong che trời. Xuyên thẳng qua trong rừng, hơi không chú ý, liền sẽ mất phương hướng. Hàn Kính Trung mang theo Trương Thiên Khuê, không biết đi bao xa, đi vào một quân doanh xây dựng trong rừng rậm, từ xa đã có thể nghe được tiếng mang thú gầm rú cùng âm thanh thao luyện của quân đội. Hàn Kính Trung đứng trên nhánh cây cổ thụ khô cạn, người nhẹ như lông hồng, hai tay chắp sau lưng, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, nói, phía trước chính là quân doanh mang tượng quân của Tứ Phương Quận Quốc, cũng là trụ sở huấn luyện của quân đội cường đại nhất Tứ Phương Quận Quốc. Trương Thiên Khuê nói, Tứ Phương Quận Quốc không phải đã chịu trừng phạt, không còn tồn tại sao? Hàn Kính Trung cười lạnh, nói, vương tộc Tứ Phương Quận Quốc, cao thủ nhiều như mây, chỉ riêng võ giả thiên cực cảnh đã có hơn 20 vị, trước khi văn thư chế tài của Đông Vực Thánh Vương phủ ban xuống, bọn chúng đã rút đi, trốn đến tòa trụ sở huấn luyện giấu trong Thiên Ma Lĩnh này. Ngươi hẳn là rõ, bọn chúng cùng ngươi cũng có chung một kẻ địch, Trương Nhược Trân. Trương Thiên Khuê nói, ngươi là người của Tứ Phương Quận Quốc. Tứ Phương Quận Quốc? Hừ. Những người vương tộc Tứ Phương Quận Quốc kia, cũng giống như ngươi, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang. Hàn Kính Trung khinh thường cười một tiếng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới. Bạch. Một đạo hào quang màu đỏ, lóe lên trong hư không, xuyên thẳng qua trong rừng cây cối dày đặc, hình như có một bóng người tinh tế uyển chuyển bay đi. Con mắt Trương Thiên Khuê co rụt lại, quát, người nào? Đột nhiên, trong hư không, linh khí khuấy động, hình thành từng vòng gợn sóng linh khí. Tại trung tâm những rung động kia, duỗi ra một bàn tay đỏ thẫm mảnh khảnh, năm ngón tay thon dài, tản mát ra từng sợi sương mù màu đỏ. Xoạt. Bàn tay đỏ thẫm kia bày ra trên trăm đạo huyễn ảnh, đồng thời công về phía Trương Thiên Khuê. Hàn Kính Trung mũi chân giẫm mạnh trên cành khô, lập tức tiến lên, đứng trước người Trương Thiên Khuê, hai tay đồng thời đánh ra. Oanh. Một đôi bàn tay giống như ưng trảo, bịt kín một tầng kim loại sáng bóng, hình thành một mảnh chưởng lực cuồn cuộn. Hàn Kính Trung liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo thủ ấn, tự như hình thành một bức tường chưởng ấn. Bành bành. Trong chớp mắt, Hàn Kính Trung cùng chủ nhân của bàn tay đỏ thẫm kia giao thủ mấy trăm chiêu. Đột nhiên, ngực Hàn Kính Trung trúng một chưởng, bay ngược ra ngoài, thân thể đâm vào một tảng đá lớn, đâm cho cự thạch nứt ra từng đạo khe hở. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ, từ trên không bay xuống tới, hai chân thon dài mảnh khảnh, ngọc thể lồi lõm, tóc dài đỏ như máu, dùng nhan quyến rũ động lòng người. Toàn thân nàng lưu động tà quang màu đỏ, hai chân rơi trên mặt đất, ngay cả bùn đất trên đất đều biến thành màu đỏ thẫm. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ kia, Hàn Kính Trung lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Hàn Kính Trung trừng mắt liếc nhìn Trương Thiên Khuê, ra hiệu. Trương Thiên Khuê cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra trên thân nữ tử áo đỏ kia, lạnh cả tim, cũng lập tức quỳ trên mặt đất, mặt gần như chôn xuống đất. Hàn Kính Trung, sao ngươi lại mang một ngoại nhân tới đây, chẳng lẽ quên quy củ của thiếu chủ? Thanh âm Hồng Dục Tinh Sứ mười phần mị hoặc, tựa hồ mang theo ý cười, lại như mang theo hàng ý, hàng kính trung kính úy nói, thuộc hạ không dám quên quy củ của thiếu chủ, chỉ bất quá, người trước mắt này là một nhân tài, thuộc hạ muốn tiến cử cho thiếu chủ. Nhân tài. Hồng Dục Tinh Sứ xem xét cẩn thận Trương Thiên Khuê một lượt, cười nói, hàng kính trung, ngươi hẳn là minh bạch, hắc thị nhất phẩm đường, xưa nay không thiếu nhân tài. Cộc cộc. Trong rừng, một nam tử tuấn giật mặc áo bào tím, chậm rãi đi ra. Trên lưng hắn, cõng một cây trường thương đầu rồng, sắc mặt băng lãnh, nói, Hồng Dục, hàng kính trung, hội nghị đã bắt đầu, thiếu chủ bảo ta dẫn các ngươi đi qua. Bái kiến Tử Phong Tinh Sứ. Hàng kính trung hướng nam tử áo bào tím kia thi lễ một cái, mới đứng dậy. Trong lòng Trương Thiên Khuê mười phần hiếu kỳ, sao đột nhiên, thiên ma lĩnh lại xuất hiện nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy? Chỉ riêng một hàng kính trung, đã là một lão quái vật thâm tàng bất lộ, đoán chừng ngay cả tông chủ Vân Đài Tông Phủ, hàng lệ, cũng không biết thực lực thật sự của hắn. Vậy nữ yêu mặc áo đỏ và nam tử mặc áo tím kia lại là ai? Còn có thiếu chủ bọn hắn nhắc tới, lại là ai? Tu vi võ đạo của hai người bọn họ, dường như còn cường đại hơn hàng kính trung. Trong lòng Trương Thiên Khuê, tràn đầy nghi hoặc. Đồng thời, hắn cũng hưng phấn lên, có lẽ đi theo những người này, tương lai thành tựu của mình sẽ cao hơn, lo gì không thể siêu việt Trương Nhược Trần. Lo gì không thể hủy diệt Vân Đài Tông Phủ. Hàng kính trung cùng Trương Thiên Khuê mang vẻ kính úy trên mặt, một mực cúi đầu, đi theo sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ cùng Tử Phong Tinh Sứ, tiến vào doanh địa. Đây là một tòa quân doanh rộng lớn được mở ra từ trong núi non trùng điệp, cũng là trụ sở huấn luyện của Mang Tượng Quân. Quân đội cường đại nhất tứ phương quận quốc. Nơi đây có cả chuồng ngựa, luyện võ đài và doanh địa chuyên huấn luyện mang thú. Toàn bộ căn cứ chỉ có 3.000 quân sĩ, nhưng tu vi yếu nhất trong số họ cũng đạt địa cực cảnh tiểu cực vị. Bước ra khỏi quân doanh, họ chính là những cường giả võ đạo nhất đẳng. Tòa kỵ của bọn họ đều là mang tượng. Mang tượng chính là mang thú tứ giai hạ đẳng. Dù chỉ là mang thú tứ giai yếu nhất, nhưng 3.000 đầu mang tượng cùng xông lên giết, ai có thể cản? Cho dù là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Sở hữu một chi quân đội cường đại như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh. Để chế tạo một chi mang tượng quân, cần hao tốn một khoản linh tinh khổng lồ, còn phải thu nạp cao thủ thiên hạ. Vương tộc tứ phương quận quốc căn bản không có tài lực như vậy, cũng không có lực hiệu triệu mạnh mẽ đến thế. Cho nên, chủ nhân chân chính của mang tượng quân này không phải tứ phương quận quốc, mà là một vị đại nhân vật của Hắc thị. Giờ phút này, vị đại nhân vật kia đang an vị ở vị trí chính giữa lều trại quân doanh. Hắn mặc một thân huyền thiết giáp có viền vàng, mang trên mặt nạ sắc màu vàng, hai tay lộ ra ngoài ống tay áo trắng nõn tinh tế, cho thấy đó là một người tuổi trẻ. Chỉ một người tuổi trẻ như vậy, lại tản mát ra khí tức lạnh lão xăm xăm. Ngoài hắn ra, trong doanh trướng còn có hơn 10 vị cường giả võ đạo đang ngồi, quận vương tứ phương quận quốc, môn chủ địa phủ môn, tổng hội chủ độc Chu Thương hội, lâu chủ Chu Tước lâu. Những chúa tể của các thế lực lớn đỉnh tiêm Hắc thị Thiên Ma lĩnh, gần như đều tụ tập ở đây, mỗi người đều là những tồn tại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, còn có một số tài tuấn trẻ tuổi của Hắc thị. Bọn họ không có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng ở biên giới doanh trướng. Tỷ như, bảy đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Hắc thị, còn có một số ngoan nhân tà đạo trẻ tuổi mới cuộc khởi. Trong đám ngoan nhân tà đạo trẻ tuổi kia, có một nam tử vóc người đơn bạc. Hắn dựa vào vách tường doanh trướng, mặc một thân áo xám vải bố, thân thể đứng nghiêm, tay nắm một thanh thiết kiếm, trên thân mang theo tử khí, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, hẳn có thể nhận ra hắn. Nam tử áo xám kia chính là A Nhạc. Đoạt mệnh kiếm khách lúc trước quyết định gia nhập Hắc thị. Chỉ là, A Nhạc bây giờ đã là sát thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của địa phủ môn. Với tu vi địa cực cảnh, hắn có thể giết võ giả thiên cực cảnh, rất được môn chủ địa phủ môn coi trọng. Tại địa phủ môn, thực lực của A Nhạc đã che lấp thiếu chủ địa phủ môn Tự Âm Dương. Nhưng tính cách A Nhạc quá quái gở, gần như chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai, tựa như một khối đá hình người. Ngoài ra, địa phủ môn còn có hai vị võ giả trẻ tuổi khác cũng có mặt trong doanh trướng, là Tự Âm Dương và Tự Thiến. Với thân phận của họ, chỉ có thể đứng ở những vị trí hẻo lánh. Toàn bộ doanh trướng yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thỉnh thoảng truyền ra, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nam tử mang mặt nạ sắc ngồi ở vị trí trên cùng, giọng nói khàn khàn, đến Thiên Ma lĩnh, ta rất thất vọng. Hắc thị lại bị Võ thị Tiền Trang và Bái Nguyệt Ma giáo áp chế hoàn toàn, không có một chút quyền chủ động nào. Chuyện này không giống phong cách của Hắc thị chúng ta. Độc Chu Thương hội là thương hội lớn nhất của Hắc thị tại Thiên Ma lĩnh, thế lực trải rộng 36 quận quốc, tụ tập hơn 10 vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Hoa hội chủ, người nói xem nguyên nhân là gì? Sắc mặt tổng hội chủ Độc Chu Thương hội Hoa Thanh Diệp biến đổi lớn, tự như bị tử thần điểm tên, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hai chân có chút run rẩy. ông ta đã qua tuổi trăm, tu vi võ đạo đã xông phá thiên cực cảnh, đạt đến ngư long cảnh, xem như đã vượt ra khỏi cảnh giới phàm nhân. Nhưng trước mặt nam tử thần bí kia, trong lòng ông ta lại sinh ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt, vô cùng bất an. Hoa Thanh Diệp run rẩy đứng dậy, không người hành lễ với nam tử thần bí kia, sợ hãi nói, thiếu chủ. Tình thế thiên ma lĩnh khá phức tạp, thế lực khắp nơi đều rất cường đại, không chỉ đơn giản là võ thị Tiền Trang và Bái Nguyệt Ma Giáo, Thái Thanh Cung và Vân Đài Tông Phủ đều là những tông môn tứ lưu có bán thánh tọa trấn, không thể khinh thường. Ngoài ra, nam tử mang mặt nạ sắc một chưởng đánh vào mặt bàn, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, giữ ngươi lại làm gì? Hồng Dục Tinh Sứ và Tử Phong Tinh Sứ đứng sau lưng nam tử mang mặt nạ sắc, một trái một phải. Một người mặc quần áo màu đỏ, gợi cảm xinh đẹp, một người mặc tú long bào màu tím, anh tuấn bá đạo. Nghe nam tử mang mặt nạ nói, Hồng Dục Tinh Sứ và Tử Phong Tinh Sứ lập tức hiểu ý, trong mắt lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Diệp. Hoa hội chủ, nếu ngươi có thể tránh thoát một kích của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tử Phong Tinh Sứ, nam tử áo tím cõng đầu rồng thiết thương, bá một tiếng lao ra, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoa Thanh Diệp. Tử Phong Tinh Sứ năm ngón tay chụng lại thành chưởng đao, hình thành một đạo đao mang màu tím, bổ về phía vai trái của tổng hội chủ độc Chu Thương Hội. Lực lượng của Tử Phong Tinh Sứ được khống chế vô cùng tinh diệu, không có một tia chân khí tiết ra ngoài. Hoa Thanh Diệp là tổng hội chủ độc Chu Thương Hội, đương nhiên cũng là một cao thủ khá mạnh. Thân thể ông ta vặn vẹo, hai chân phát lực, muốn nhanh chóng lui lại. Nhưng chưa kịp ông ta chuyển bước, vị trí bả vai đã truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Phù. Cánh tay trái của Hoa Thanh Diệp bị đao khí màu tím chém xuống, rơi xuống đất. Máu tươi màu đỏ rực từ bả vai tuôn ra, khiến trong doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Tử Phong Tinh Sứ nhìn Hoa Thanh Diệp một cái, không tiếp tục công kích, mà lùi trở về, nói, vì ngươi tránh được một chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải biết, ta vừa rồi chỉ dùng 1/10 tu vi để so chiêu với ngươi. Nếu dùng toàn lực, ngươi đã không còn một mảnh xương cốt. Đa tạ Tử Phong Tinh Sứ, đa tạ thiếu chủ. Hoa Thanh Diệp lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với nam tử mang mặt nạ sắc ngồi ở vị trí trên cùng. Trong doanh trướng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Hoa Thanh Diệp là siêu cấp cường giả vượt qua thiên cực cảnh, lại bị nam tử áo bào tím phế bỏ cánh tay chỉ bằng một chiêu. Thực lực của nam tử áo bào tím mạnh đến mức nào? Nam tử áo bào tím kia trông chỉ khoảng 20 tuổi. Cho dù võ giả có thể trì hoãn sự già yếu, tuổi của hắn cũng tuyệt đối không quá 50. Chưa đến 50 tuổi mà đã đạt được thành tựu cao như vậy, quả nhiên là kinh khủng tuyệt luân. Nam tử mang mặt nạ sắc nói, mọi người không cần sợ ta như vậy. Chúng ta đều vì Hắc thị hiệu lực, phải sống hòa thuận với nhau. Có lẽ mọi người còn chưa quen thuộc ta, ta xin tự giới thiệu. Ta là đệ nhất cao thủ địa phẩm đường của nhất phẩm đường Hắc thị Đông Vực, mọi người có thể gọi ta đế nhất. Nếu mọi người từng đọc Đông Vực Phong Vân báo, hẳn là cũng có chút hiểu biết về ta. Ta chính là người ba kiếm đánh bại Bộ Thiên Phàm. Ta tuy chỉ có tu vi địa cực cảnh, nhưng ta hy vọng mọi người đừng xem thường ta, bằng không, chuyện xảy ra sẽ không đơn giản chỉ là mất một cánh tay. Nam tử tự xưng là đế nhất cười cười, rồi nói, ta đến Thiên Ma Lĩnh lần này, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, Hắc thị nhất định phải có được quyền chưởng khống tuyệt đối tại Thiên Ma Lĩnh. Bất luận là võ thị Tiền Trang, Bái Nguyệt Ma Giáo, hay các thế lực bản địa Thiên Ma Lĩnh, đều phải thần phục dưới chân Hắc thị. Thứ hai, ta muốn tìm Long Xá Lợi trong truyền thuyết, hy vọng mọi người có thể giúp ta một tay. Tứ Phương Quận Vương thận trọng hỏi, thiếu chủ, Long Xá Lợi là gì? Đế nhất đáp, 800 năm trước, Côn Lôn giới có 9 vị chí cường giả, được gọi là Cửu Đế. Trong Cửu Đế, có một vị tu Phật, người xưng Phật Đế. Trì Giao Nữ Hoàng để thống nhất thiên hạ, nhất định phải tiến quân Tây Vực, trấn áp một trong ba đạo. Vạn Phật Đạo. Phật Đế là đạo chủ phạm thiên đạo, đương nhiên không thể tránh khỏi việc phải giao chiến với Trì Giao Nữ Hoàng đang như mặt trời ban trưa lúc bấy giờ. Như sử liệu ghi lại, Trì Giao Nữ Hoàng thắng trận đó, cường thế chiếm lấy Tây Vực, đánh bại lãnh tụ Phật môn Vạn Phật Đạo. Sau khi Phật Đế chết dưới tay Trì Giao Nữ Hoàng, Xá Lợi Tử còn sót lại bị Kim Long, tòa kỵ của Phật Đế, nuốt vào một ngụm. Kim Long thừa dịp Trì Giao Nữ Hoàng bị thương nguyên khí trong trận đấu pháp với Phật Đế, bỏ trốn. Sau đó, Trì Giao Nữ Hoàng điều động cao thủ truy sát Kim Long, cướp đoạt Xá Lợi Tử trong cơ thể nó. Nhưng không ngờ, Kim Long đã luyện hóa Xá Lợi Tử hoàn toàn, biến thành Long Xá Lợi, tu vi tăng nhiều, giết sạch cao thủ Trì Giao Nữ Hoàng phái đến. Kim Long đánh tan cao thủ Trì Giao Nữ Hoàng phái đến, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, cuối cùng chết trên đường chạy trốn. Từ đó về sau, Long Xá Lợi cũng biến mất không thấy. Ta lật khắp cổ tịch nhất phẩm đường Hắc thị, cuối cùng tìm được một chút manh mối trong một quyển sách. Lúc trước, thế lực của Trì Giao Nữ Hoàng đã cường đại đến đỉnh phong, quét ngang cửu đế, vô địch thiên hạ. Kim Long bị trọng thương, một đường hướng đông, trốn về Đông Vực khi đó còn hoang vu. Tại Đông Vực, Kim Long có một vị tiểu bối, đó chính là Tứ Dực Địa Long, bá chủ Thiên Ma Lĩnh khi xưa. Ta suy đoán, Kim Long bị trọng thương đã chết ở Thiên Ma Lĩnh. Hang ổ của Tứ Dực Địa Long có hai nơi. Thứ nhất là Xích Không Bí Phủ nằm sâu trong Thiên Ma Lĩnh, thứ hai là Long Cung dưới đáy Thông Minh Hà. Trong trận chiến 500 năm trước, Xích Không Bí Phủ đã hóa thành phế tích. Nếu thật sự có Long Xá Lợi, cũng khẳng định đã bị người khác lấy đi. Nhưng thủy để Long Cung lại chưa từng bị ai mở ra. Nếu Tứ Dực Địa Long thật sự đạt được Long Xá Lợi của Kim Long, rất có thể đã cất giữ nó trong Long Cung. Nghe Đế Nhất nói, những tà nhân hắc thị ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Phật Đế trong truyền thuyết, Xá Lợi Tử còn sót lại rất có thể đang ở Thiên Ma Lĩnh. Còn có chuyện gì kích động hơn thế? Đạt được Xá Lợi Tử, tương đương với đạt được truyền thừa của Phật Đế. Đương nhiên, họ căn bản không dám mơ tưởng Long Xá Lợi, đó là thứ chỉ Đế Nhất mới có thể nắm giữ. Nhưng nếu họ giúp Đế Nhất đoạt được Long Xá Lợi, đó sẽ là một công lớn. Tứ Phương Quận Vương sắc mặt có chút mất tự nhiên, thận trọng lần nữa xác nhận hỏi, thiếu chủ muốn đi thủy để Long Cung. Người có vấn đề. Đế Nhất trừng hắn một cái, ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm. Chẳng biết tại sao, Tứ Phương Quận Vương tu vi võ đạo rõ ràng viễn siêu Đế Nhất, lại bị ánh mắt Đế Nhất nhiếp trụ, trong lòng khẽ rung lên, vội vàng nói, thủy để Long Cung cực kỳ nguy hiểm, mà lại, chỉ có võ giả thiên cực cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập trong đó, vạn nhất thiếu chủ ở bên trong gặp nguy hiểm gì, chúng ta như thế nào gánh được trách nhiệm. Đế Nhất cười nói, chính là bởi vì thủy để Long Cung cực kỳ hung hiểm, cho nên, ta mới đưa các vị toàn bộ mời được nơi này. Ta hiện tại cần 1.000 cái võ giả địa cực cảnh đại viên mãn, theo ta cùng một chỗ tiến vào thủy để Long Cung. Ta tin tưởng, các vị hẳn là có thể đủ giúp ta đem người đụng đủ a. Đám người hơi chần chờ một chút, nhìn Hoa Thanh Diệp gãy một cánh tay, lập tức đồng nói, trong vòng 3 ngày, nhất định giúp trợ thiếu chủ đem 1.000 cái võ giả địa cực cảnh đại viên mãn đụng đủ. Đúng lúc này, Trương Thiên Khuê đứng trong góc, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, Trương Thiên Khuê nguyện ý đi theo thiếu chủ, cùng một chỗ tiến về thủy để Long Cung. Đế Nhất nhàn nhạt nhìn Trương Thiên Khuê một chút, giống như đã đem Trương Thiên Khuê nhìn thấu, khóe miệng lộ ra một tia đường cong, nói, tứ tuyệt thiên tài sao? Tại Thiên Ma Lĩnh, có thể đản sinh ra một cái tứ tuyệt thiên tài, đã rất không tầm thường. Thiên Ma Lĩnh dù sao chỉ là địa phương nhỏ, tu luyện công pháp tương đối cấp thấp. Tu luyện công pháp cấp thấp, như vậy điểm xuất phát cũng liền so người khác thấp. Mà lại, tài nguyên tu luyện tại Thiên Ma Lĩnh cũng tương đối cấp thấp. Như vậy cũng liền không chỉ có chỉ là điểm xuất phát so người khác thấp, liền ngay cả tu luyện hoàn cảnh, phục dụng đan dược, giảng võ lão sư cũng kém xa người khác. Trong hoàn cảnh như vậy, còn có thể địa cực cảnh đạt tới tứ tuyệt thiên tài cấp bậc, thiên phú đích thật là rất không tầm thường. Địa cực cảnh, dù sao vẫn chỉ là giai đoạn tu võ luyện thể, căn cốt còn chưa cố định, tại thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh, vẫn còn tăng lên rất nhiều không gian. Nếu có thể tiến vào tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, coi như tứ tuyệt thiên tài, cũng có khả năng trưởng thành đến lục tuyệt thiên tài, thậm chí thất tuyệt thiên tài. Tự như Lạc Hư lúc trước, ban đầu chỉ là hai tuyệt thiên mới mà thôi, về sau, lại từng bước một trưởng thành đến thất tuyệt trình độ. Con đường tu luyện, cũng không phải là ngay từ đầu liền đã chú định không gian phát triển của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chỉ cần ngươi có cơ duyên tốt, tương lai thành tựu ai cũng không thể dự đoán. Đương nhiên, ngay từ đầu liền đánh xuống kiên cố cơ sở, một bước một cái dấu chân tiến lên, như vậy con đường võ đạo của ngươi liền sẽ so người khác càng thêm bằng phẳng, càng thêm kiên cố, cũng càng dễ dàng thành công. Dù sao, dựa vào sau kỳ phát lực, trở thành cường giả đỉnh cao võ giả, 10 vạn võ giả bên trong, khả năng mới có thể ra một cái. Nhưng là, dựa vào thành thật thật tích lũy, thiên tài ổn trác ổn đả, 10 cái bên trong liền có một cái, có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Rất hiển nhiên, Đế Nhất chính là cái sau, Trương Thiên Khuê chính là cái trước. Trương Thiên Khuê muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, gian nan hơn Đế Nhất gấp 1 vạn lần. Nói không chừng, hắn chính là cái kia 9.999 cái kẻ thất bại bên trong một cái. Cũng không phải là mỗi người, đều có thể trở thành kỳ tích. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo khoác màu xám, mang theo mũ rộng vành đi tới từ bên ngoài sổ sách. Lão giả đi đến bên cạnh Hoa Thanh Diệp, Tổng hội chủ độc Chu Thương hội, thấp giọng nói với Hoa Thanh Diệp một câu. Nghe được lời lão giả, thần sắc Hoa Thanh Diệp hơi động một chút, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Đế Nhất lỗ tai giật giật, hỏi, Hoa hội chủ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần kinh động thiếu chủ. Hoa Thanh Diệp nói, đại sự đều là do từng kiện việc nhỏ chồng chất đi ra, đại nhân vật không phải cũng là do tiểu nhân vật từng bước một leo đi lên. Đế Nhất nói, Hoa Thanh Diệp nói, hoàn toàn chính xác chỉ là một chuyện nhỏ. Vừa rồi, nội ứng tiềm phục tại Hắc Thị Thiên Ma Võ Thành, phát hiện Trương Nhược Trần rời đi Thiên Ma Võ Thành. Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần là ai? Đế Nhất hỏi. Tổng hội chủ độc Chu Thương Hội nói, Trương Nhược Trần là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ Thiên Ma Lĩnh, cùng thiếu chủ cùng nhau leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, chỉ bất quá thiếu chủ chiếm cứ trang đầu, Trương Nhược Trần chỉ chiếm một khối nhỏ tại trang cuối. Xem ra thật đúng là một chuyện nhỏ. Đế Nhất cười cười. Chỉ là một thiên tài Thiên Ma Lĩnh mà thôi, lấy thân phận Đế Nhất, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Tứ Phương Quận Vương Thông Súc đứng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nói, thiếu chủ, Trương Nhược Trần chính là địch nhân của Hắc Thị chúng ta, giết chết mấy vị võ giả thiên cực cảnh của Hắc Thị. Cũng là bởi vì hắn, thân phận vương tộc Tứ Phương Quận Quốc chúng ta mới bại lộ, gặp chế tài từ Đông Vực Thánh Vương Phủ. Người này nhất định phải diệt trừ, bằng không, hắn sau này nhất định trở thành đại địch của Hắc Thị. Đế Nhất hiển nhiên là không đem Trương Nhược Trần để vào mắt, nói, tốt a, nếu Tứ Phương Quận Vương muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, chuyện này, liền từ chính ngươi đi làm. Ngươi đừng nói cho ta, lấy lực lượng vương tộc Tứ Phương Quận Quốc, cũng giết không được chỉ là một cái thiên tài tuổi trẻ. Đạt được cho phép từ Đế Nhất, Tứ Phương Quận Vương đại hỉ, vội vàng nói, nếu Trương Nhược Trần thành thành thật thật đợi tại Thiên Ma Võ Thành, chúng ta có lẽ còn không làm gì được hắn. Nếu hắn hiện tại đi ra, bản vương nhất định đem hắn tháo thành tám khối. Trương Thiên Khuê nói, ta nguyện trợ quận vương một chút sức lực. Xem ra cái kia Trương Nhược Trần gây thù hằn không ít tại Hắc Thị, các người muốn đến thì đến đi. Nhưng là, nhớ lấy không thể rò rỉ tiếng gió, ai dám đem tin tức Long Xá Lợi truyền đi, đừng trách ta không khách khí với hắn. Đế Nhất lạnh lùng nói. Tất cả mọi người kính sợ không hiểu, sau lưng có chút phát lạnh. Trong toàn bộ doanh trướng, chỉ có A Nhạc cùng Tử Thiến, lộ ra một tia dị quang trong mắt. Vì che giấu tai mắt người, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Trần Hy Nhi ra khỏi thành đơn độc, quyết định gặp lại Hợp tại Thông Minh Hà. Ra khỏi thành đằng sau, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được mình bị người theo dõi, mà lại, còn không chỉ một người. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là có người sinh ra hoài nghi, cho là ta là muốn đến cái kia một tòa hang cổ thời Trung Cổ, đào móc bảo tàng. Nhất định phải vứt bỏ bọn hắn trước mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi theo thủy để Long Cung Thông Minh Hà. Khóe miệng Trương Nhược Trần có chút nhếch câu, cổng cổ kiếm trầm uyên, cưỡi một đầu mang thú, đột nhiên, tăng thêm tốc độ, xông vào một mảnh rừng cây rậm rạp. Vù vù. Những võ giả theo sau lưng Trương Nhược Trần, lập tức thi triển thân pháp, truy vào rừng cây. Thế nhưng là, tiến vào rừng cây đằng sau, lại chỉ nhìn thấy một đầu mang thú, căn bản không thấy tung tích Trương Nhược Trần. Người đâu? Toàn bộ rừng rậm đều bị phong tỏa, người lại không biết đi hướng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn có thể độn địa hay sao? Tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm ra Trương Nhược Trần. Cách một mảnh rừng cây này ngoài trăm dặm, hư không có chút bóp méo một cái, tựa như xuất hiện một vòng gợn sóng. Xoạt. Trương Nhược Trần đi ra một lần nữa từ cái kia một vòng gợn sóng hơi mờ, quay đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục lên đường. Nắm trong tay lực lượng không gian vặn vẹo, muốn vứt bỏ những người kia, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau 4 ngày, Trương Nhược Trần ngồi trên một cái thuyền nhỏ, xuất hiện tại mặt sông Thông Minh Hà. Hắn xếp bằng ở trên thuyền nhỏ, đang tu luyện năm đạo kiếm ba thuộc tính âm hàn trong thập mạch kiếm ba. Cái kia năm đạo kiếm ba ở vào tay phải. Ngón tay tay phải Trương Nhược Trần không ngừng khoa tay, hình thành từng đạo chân khí lưu quang. Thông Minh Hà không hổ là nơi cực hàn, quả nhiên thích hợp tu luyện kiếm ba thuộc tính âm hàn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, lộ ra 10 phần bình ổn. Thông Minh Hà là một đầu cổ hà dài tới mấy trăm ngàn dặm, xuyên qua 42 cái quận quốc, dòng sông rộng lớn chỗ, dòng nước nhẹ nhàng, một chút không nhìn thấy bên kia sông, tựa như là một vùng biển. Nếu nói Thiên Ma Lĩnh là nơi tụ tập mang thú lục địa, như vậy Thông Minh Hà chính là nơi tụ tập mang thú thủy tộc. Trì Giao Nữ Hoàng đăng cơ 500 năm, quốc lực ngày càng cường thịnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, võ đạo đại hưng. Trên lục địa, mang thú dám cùng nhân loại là địch, cơ hồ toàn bộ đều đã bị diệt trừ, toàn bộ Côn Lôn giới lấy nhân tộc vi tôn, vạn thú ẩn núp. Chưa từng có thời kỳ nào nhân tộc giống bây giờ cường đại như vậy, cơ hồ hoàn toàn đem các tộc mang thú đè chế. Ai dám đối địch với nhân tộc, cái kia chính là đang tìm cái chết. Hiện tại, toàn bộ Côn Lôn giới, ngoại trừ tại Mang Hoang phương bắc phía xa, cũng chỉ có trong thủy vực còn có mang thú, có can đảm khiêu chiến nhân tộc. Thủy vực Thông Minh Hà, tự nhiên cũng là nơi tụ tập mang thú. Số lượng mang thú, hay là hơn gấp 10 lần Thiên Ma Lĩnh. Nguy hại mang thú thủy vực, không thể so với nguy hại mang thú lục địa nhỏ, bọn chúng quanh năm gây sóng gió, tàn sát thôn trang, thành trấn nhân tộc vùng ven sông. Đặc biệt là khúc sông Tử Vong Thông Minh Hà, càng là cấm địa nhân tộc, một khi tới gần, hữu tử vô sinh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lái một cái thuyền nhỏ, chính là hướng khúc sông Tử Vong bước đi. Hắn cùng Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hi Nhi, Tư Hành Không, Thường Thích Thích hẹn xong, hội hợp tại Tử Vong Chi Thành, thành trì duy nhất của loài người tại khúc sông Tử Vong. Đột nhiên, trên mặt nước nguyên bản bình tĩnh, nhấc lên sóng lớn lật trời. Sóng nước thẳng lên cao hơn 10 mét, giống như từng tòa tường nước, muốn thuyền nhỏ tung bay lên trời. Đồng thời, trên mặt nước, nổi lên cuồng phong, hình thành từng cái vòi rồng gió lốc, phát ra tiếng gào ồ ngao. Tiếng kêu mang thú vang lên, vang vọng phương viên mấy trăm dặm, ngay cả đám mây thiên không đều bị hét tản ra. Một đạo bóng đen to lớn, xông ra từ trong nước, lộ ra từng khối lân phiến dữ tợn, mỗi một khối lân phiến đều có bàn tay khổng lồ như vậy. Oanh! Dòng nước dùng để, mãnh liệt đập. Cái kia thuyền nhỏ, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ thành mảnh gỗ vụn. Bạch! Trương Nhược Trần hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên tận trời, chân khí vận đến hai chân, dừng lại một chút giữa không trung, lại lần nữa xông cao, đến vị trí cao hơn 30 mét rời mặt nước. Đúng lúc này, một cái đầu lâu màu đen cự đại, xông ra từ trong nước, mở cái miệng rộng, muốn một ngụm đem Trương Nhược Trần nuốt vào trong bụng. Nguyên lai là một đầu mang thú tứ giai trung đẳng, Hắc Phong Thủy Mãng. Hắc Phong Thủy Mãng chính là bá chủ trong thủy vực, không chỉ có thể tới lui tự nhiên ở trong nước, hơn nữa còn có thể điều khiển chi lực gió lốc, nổi lên cuồng phong, hình thành sóng nước to lớn. Chỉ cần Hắc Phong cự mãng giận dữ, thùng dần mấy trăm dặm khúc sông đều sẽ gặp nạn. Ngón trỏ cùng ngón giữa Trương Nhược Trần bóp, kiếm ý chi tâm khí hải mi tâm lập tức phát sáng lên, hình thành một cổ chi lực kiếm ý hư. Cổ kiếm trầm nguyên phát ra một tiếng kiếm minh, bay ra ngoài từ cổng Trương Nhược Trần, giống như một đầu kiếm long, bay vào trong miệng Hắc Phong Thủy Mãng, phát ra một tiếng xoẹt. Trầm nguyên cổ kiếm sắc bén đến mức nào, chỉ trong nháy mắt đã đâm phá thiên cương hộ thể của Hắc Phong cự mãng, xuyên qua răng cùng lưỡi rắn, bay thẳng vào bụng nó. Hắc Phong cự mãng trúng đau, thân thể quay cuồng kịch liệt, miệng phát ra tiếng gào quái dị. Từng đạo chân khí thuộc tính phong theo thể nội nó tuôn ra, hóa thành từng đạo phong nhận, bay về bốn phương tám hướng. Mặt nước sóng lớn, càng thêm mãnh liệt cuộn trào. Trương Nhược Trần đứng giữa cơn bão táp, bình tĩnh như nước, lộ vẻ thản nhiên. Vù vù. Dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, trầm nguyên cổ kiếm chém đứt toàn bộ ngũ tạng lục phủ của Hắc Phong cự mãng, mang theo một mảnh máu tươi, lần nữa từ miệng nó bay ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thân thể Hắc Phong cự mãng trùng điệp ngã xuống, tóe lên bọt nước lớn. Một lát sau, thi thể khổng lồ nổi lên mặt nước, dài hơn 70 mét, thân thể tráng kiện đến dọa người, đá lẫm chẩm dữ tợn, mỗi một khối lân phiến đều như huyền thiết chế tạo, phản xạ ra quang trạch kim loại. Toàn bộ thủy vực đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Nếu Trương Nhược Trần không có trầm uyên cổ kiếm cùng kiếm tâm thông minh cảnh giới, muốn giết chết Hắc Phong cự mãng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ riêng lân phiến của nó, chân võ bảo khí bình thường khó có thể phá vỡ. Còn mang thú tứ giai trung đẳng này, chung quy vẫn chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, từ nay về sau, trăm dặm thủy vực chung quanh cũng thái bình hơn nhiều. Mũi chân Trương Nhược Trần điểm trên mặt nước, người nhẹ như yến, bay vọt lên, vượt ngang mấy chục trượng, nhẹ nhàng rơi xuống trên thi thể Hắc Phong cự mãng. Trên người Hắc Phong cự mãng có rất nhiều bảo vật, tỉ như da rắn, có thể dùng chế thành nhuyễn giáp. Lại tỉ như răng rắn, có thể dùng luyện chế độc binh. Thậm chí huyết nhục Hắc Phong cự mãng trải qua xử lý, cho võ giả phục dùng, có thể gia tăng thể chất, tăng lên năng lực kháng độc. Nhưng với Trương Nhược Trần, da rắn, răng rắn, thịt rắn của Hắc Phong cự mãng đều là đồ tốt, nhưng hắn không để vào mắt. Phải biết, hắn bây giờ có mấy trăm vạn mai linh tinh, muốn bảo vật gì mà không mua được. Tu vi càng cao, tài phú càng nhiều, tầm mắt cũng càng cao. Đương nhiên, trên thân Hắc Phong cự mãng vẫn có một vài thứ Trương Nhược Trần để mắt. Tỷ như mật rắn. Xoẹt. Trương Nhược Trần thận trọng mở da rắn, đào ra một viên mật rắn ba màu sắc rực rỡ cùng một khối linh nhục nặng hơn 200 cân. Một cổ mùi thơm nồng đậm từ linh nhục phát ra, tựa như một gốc huyết nhục linh dược, chỉ nghe một ngụm cũng khiến người cảm giác thần thanh khí sảng. Mang thú tứ giai trung đẳng so với tứ giai hạ đẳng cường đại hơn nhiều, linh nhục của nó là đại bổ. Hắc Phong cự mãng, xấp xỉ thực lực của võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ, tiểu cực vị, tự nhiên là mang thú lợi hại. Đừng nhìn chỉ có hơn 200 cân linh nhục, giá trị của nó so với toàn thân huyết nhục Hắc Phong cự mãng cộng lại còn trân quý hơn mấy chục lần. Cho dù võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ phục dùng, cũng có không ít chỗ tốt. Trương Nhược Trần chia linh nhục thành 10 phần, cất vào 10 cái vật chứa bằng ngọc, cẩn thận thu vào. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào viên mật rắn lớn chừng quả đấm, ánh mắt phát sáng, còn kích động hơn lúc nhìn khối linh nhục kia. Viên mật rắn kia bày biện ra ba màu đen, trắng, vàng. Ba màu sắc rực rỡ, còn Hắc Phong cự mãng này đã tu luyện 300 năm. Mật rắn của nó so với một gốc linh dược 600 năm. Đồ tốt a, thu hồi mật rắn, Trương Nhược Trần trở lại trên bờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn sắc trời. Dưới trời chiều, chân trời như hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả mặt nước cũng biến thành màu vàng. Xem ra hôm nay không thể đuổi tới Tử Vong Chi Thành. Trương Nhược Trần không vội đi đường, coi như muốn mở ra thủy để Long Cung, cũng không vội nhất thời. 3 tháng còn chờ được, còn nóng lòng một đêm sao? Đêm nay, trước tiên luyện hóa tam sắc mật rắn, xem có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Trương Nhược Trần tìm một sơn cốc kín đáo, dựng lên đống lửa. Hắn ngồi bên đống lửa, lấy viên tam sắc mật rắn ra, trải qua xử. Lý trừ độc, nuốt vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng tam sắc mật rắn ẩn chứa 10 phần rét lạnh, Trương Nhược Trần cảm giác như nuốt vào một khối huyền băng. May mắn trước kia hắn luyện hóa nhiều băng mạch đan, nên có thể dễ dàng ngăn cản luồng hơi lạnh kia. Trong khi luyện hóa tam sắc mật rắn, Trương Nhược Trần cũng tiếp nhận âm hàn lực lượng của nó, bắt đầu tu luyện năm đạo kiếm ba tay phải. Thái âm mạch kiếm ba. Trương Nhược Trần ngón cái thành kiếm, nhanh chóng điểm ra. Xoạt. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên rét lạnh. Một đạo kiếm ba màu xanh nhạt từ ngón cái bay ra, đánh vào thạch bích phía sau sơn cốc, một tiếng ầm vang, trên vách đá lưu lại một hố to đường kính 3 mét, như bị thiên thạch đánh trúng. Chung quanh vách đá vỡ ra, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, bị một tầng hàn băng phong bế. Thái âm mạch kiếm ba tay trái, chính thức đạt tới tiểu thành. Thái tĩnh mạch kiếm ba. Trương Nhược Trần biến đổi thủ ấn, ngón trỏ tay phải điểm ra. Đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất lưu lại một đường băng. Oanh. Trên vách đá lại xuất hiện một hố to, lực phá hoại tương đương đạo kiếm ba trước đó. Trương Nhược Trần ra tay lần nữa, lần này, hắn dừng ngón trỏ và ngón cái, chỉ dùng ngón giữa, ngón áp út, ngón út tay phải. 3 ngón đồng thời đánh ra. Trung Linh Mạch kiếm ba. Thái Nguyên Mạch kiếm ba. Thiếu Nguyệt Mạch kiếm ba. 3 đạo kiếm khí gần như đồng thời bay ra, lần nữa lưu lại 3 hố to trên vách đá phía xa. Trong đó 2 hố to có kích thước tương đương 2 đạo trước đó, chỉ có Thiếu Nguyệt Mạch kiếm ba tạo thành lực phá hoại nhỏ, chỉ lưu lại 1 hố nhỏ đường kính 1 mét. Mật rắn Hắc Phong Cự Mãng quả nhiên là đồ tốt, giúp ta tu luyện Thái Âm Mạch kiếm ba, Thái Tĩnh Mạch kiếm ba, Trung Linh Mạch kiếm ba, Thái Nguyên Mạch kiếm ba đến tiểu thành, chỉ còn Thiếu Nguyệt Mạch kiếm ba dừng lại ở nhập môn. Trương Nhược Trần vẫn tương đối hài lòng, trước khi đến Thông Minh Hà, căn bản không nghĩ đến sẽ tu luyện 4 đạo kiếm ba đến cảnh giới tiểu thành trong thời gian ngắn. Kiếm ba đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực tăng lên mấy lần. Sau khi luyện hóa tam sắc mật rắn, Trương Nhược Trần cảm giác tu vi võ đạo tăng lên không ít, đã rất gần đỉnh phong địa cực cảnh đại cực vị. Ngoài ra, nhãn lực, nhĩ lực, tinh thần lực của hắn cũng tăng lên, ngũ giác nhạy bén, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Lúc nửa đêm, Trương Nhược Trần đột nhiên bừng tỉnh từ trong tu luyện, lỗ tai giật giật, lầu bầu, thế mà bị bao vây. Vẫn bị bọn chúng đuổi theo, không biết là người của thế lực nào. Hắn đã nghe được tiếng bước chân, tiếng hít thở, thậm chí tiếng tim đập của đối phương. Dù địch nhân còn rất xa, Trương Nhược Trần đã nắm rõ như lòng bàn tay. Trong bóng tối có vài địch nhân tu vi khá mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn Trương Nhược Trần, chỉ khi sử dụng toàn bộ át chủ bài, Trương Nhược Trần mới có thể đánh bại chúng. Cường địch dần tới gần, Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, nhặt nhánh cây trên đất, thêm củi vào đống lửa. Đùng đùng. Củi lửa phát ra tiếng bạo liệt nhỏ, tràn ra từng sợi hỏa tinh. Sàng sạc. Dưới mặt đất 1 thước, một đầu trường tiên kim loại đầy móc câu nhọn, như một con rắn kim loại, lao nhanh về phía trước, hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Ngay khi trường tiên kim loại cách Trương Nhược Trần 3 mét, hoa một tiếng, từ lòng đất xông ra, dương từng chiếc móc câu, xoay tròn không ngừng, quấn quanh cổ Trương Nhược Trần. Bộ phận nhọn của trường tiên kim loại là gai nhọn dài 3 tấc, tản mát ánh sáng màu tím, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, bắt lấy một nhánh cây, kẹp giữa 2 ngón tay. Linh hỏa chân khí phun ra từ đầu ngón tay, bao phủ hoàn toàn nhánh cây, đánh về phía trường tiên kim loại. Đinh. Nhánh cây bao phủ linh hỏa đánh chính xác vào vị trí 4 thước của trường tiên kim loại, đánh tan chân khí ẩn chứa trên roi dài. Sát na sau, trường tiên kim loại lại bay lên, phát ra tiếng kim loại vù vù, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Đồng thời, chủ nhân trường tiên kim loại hiện thân, từ trong bóng tối bay ra. Đó là một nữ tử gần 30 tuổi, mặc áo giáp màu vàng, ôm chặt ngực và hông, để lộ eo thon dài tuyết trắng và đôi chân. Miệng nàng phát ra âm thanh khẽ kêu, như một mị ảnh, liên tục đánh ra trường tiên kim loại, thi triển tiên pháp tinh diệu, bao phủ Trương Nhược Trần trong phạm vi roi. Toàn bộ sơn cốc đều là kim mang bay múa. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, thoải mái tiêu sái, liên tục đánh ra nhánh cây, mỗi lần đều đánh lui trường tiên kim loại. Hừ. Đột nhiên, một mũi tên lửa mang đuôi phượng hoàng, kéo theo cái đuôi dài, từ xa bay ra trong bóng tối, đánh về phía Trương Nhược Trần. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên lửa đi qua hơn 10 dặm, bay vào sơn cốc, đánh chính xác vào mi tâm Trương Nhược Trần. Một tiễn bắn ra hơn 10 dặm, vẫn giữ được lực của mũi tên không bị suy giảm, đối phương chắc chắn là một cao thủ tiễn đạo đỉnh cao. Không chỉ có lực cánh tay kinh người, nhãn lực cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lập tức nắm lấy chui Trầm Uyên cổ kiếm. Xoạt. Cổ kiếm rời vỏ, tạo ra một đạo kiếm quang hoa mỹ, hình thành một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm đường kính hơn 10 thước giữa không trung. Oanh. Mũi tên lửa mang đuôi phượng hoàng va chạm với kiếm khí, phát ra một tiếng vang lớn, chấn động linh khí trong toàn bộ sơn cốc. Mũi tên phượng vũ lập tức nổ tung, hóa thành một mảng lớn mưa lửa, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Nữ tử cầm trường tiên kim loại lập tức lui lại, tránh mưa lửa. Mưa lửa cũng bay về phía Trương Nhược Trần. Nhưng khi cách Trương Nhược Trần một mét, đã bị một tầng chân khí ngăn cản, mưa lửa rơi xuống đất, hóa thành từng hạt thiết sa. Bạch. Một nam tử cầm đại cung xích hồng sắc, đeo bao đựng tên, như chim lớn, từ trong bóng tối bay ra. Nam tử kia thoạt nhìn mười phần khôi ngô, cánh tay chừng bắp đùi Trương Nhược Trần, cơ bắp tựa như khối sắt nung đỏ. Bành. Trong không khí, lại vang lên một tiếng bạo hưởng, chấn động đến cả sơn cốc lay động, lá cây trên cây cơ hồ toàn bộ bị đánh rơi. Đó là âm bạo vừa rồi Phượng Vũ Tiễn bắn ra, bởi vì tốc độ Phượng Vũ Tiễn đã vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên mũi tên đến trước, thanh âm đến sau. Có thể bắn ra mũi tên siêu việt vận tốc âm thanh, có thể thấy được tiễn thuật của nam tử kia cao siêu, lực lượng mạnh mẽ. Với tiễn thuật của hắn, chỉ sợ có thể cách xa mấy chục dặm, bắn giết địch nhân. Trương Nhược Trần liếc nhìn hai người trước mắt, nói, các ngươi là người Tứ Phương Quận Quốc. Không sai. Nữ tử cầm kim loại trường tiên, ưỡng bộ ngực nở nang, còn mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ta chính là Kim Diệp Vân, phi tử của Tứ Phương Quận Vương. Tứ Phương Quận Vương coi trọng ta vãn bối này như vậy, ngay cả phi tử của mình cũng sai phái ra. Trương Nhược Trần lại thêm củi vào lửa, sắc mặt rất tự nhiên, nhìn về phía nam tử kia, nói, các hạ tiễn thuật lợi hại, hẳn là võ đạo thần thoại của Tứ Phương Quận Quốc. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Ta là Âm Sơn, đô thống thần tiễn doanh của Tứ Phương Quận Quốc. Nam tử cầm xích hồng đại cung thô kệch nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, chỉ tiếc, Tứ Phương Quận Quốc cấu kết hắc thị, phạm vào cấm kỵ của đệ nhất Trung ương Vương Triều, đã không còn tồn tại. Còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Nghe vậy, Kim Diệp Vân trong lòng tức giận không thôi, trong mắt toát ra sát khí, giống như muốn ăn tươi Trương Nhược Trần. Nếu không phải Trương Nhược Trần, nàng hiện tại vẫn còn sống an nhàn sung sướng, là một quý phi cao cao tại thượng, sao lại phải ngàn dặm xa xôi đuổi giết một tên tiểu bối. Hiện tại Tứ Phương Quận Quốc không còn tồn tại, chỉ có thể tiến vào hắc thị. Trải qua những ngày tối tăm không thấy ánh mặt trời, phong quang năm xưa một đi không trở lại. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, hai người các ngươi đều là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, nhưng với thực lực của các ngươi, muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng. Còn ai nữa, cùng nhau hiện thân đi. Vù vù. Trong bóng tối, lại xuất hiện từng đạo bóng người, với tốc độ cực nhanh xông vào sơn cốc. Tứ Phương Quận Quốc, Tào Lâm, Tổng quản Tây Cung. Lão thái giám mặc cưu sắc thái giám phục, rơi xuống sau lưng Trương Nhược Trần. Trên đầu đội mũ quan màu tím, buộc mái tóc dài tuyết trắng đằng sau mũ quan. Tứ Phương Quận Quốc, Quách Thập Tam, thống lĩnh cấm quân. Gã đại hán đầu trọc so Âm Sơn còn khôi ngô uy mãnh hơn mấy phần, nhìn qua cao chừng 2m8, vọt tới bên trái Trương Nhược Trần, trong tay dẫn theo một thanh trọng kiếm rộng lớn, như là dẫn theo một tấm cửa kim loại to lớn. Bởi vì chiến kiếm quá nặng, ép tới hai chân của hắn hơi chìm xuống đất. Ngoài Kim Diệp Vân, Âm Sơn, Tào Lâm, Quách Thập Tam tứ đại cao thủ, trong bóng tối xa xa dường như còn có hai bóng người. Sau lưng hai người kia là một đội quân sĩ cưỡi mang tượng. Mang tượng vốn là cự thú, mỗi một con đều có thân hình khổng lồ cao gần 10 mét. Quân sĩ mặc trọng giáp, đứng trên lưng mang tượng, cầm trường thương, đơn giản như từng kỵ sĩ u linh màu đen. Toàn bộ sơn cốc biến thành tử vong chi cốc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trương Nhược Trần đứng dậy, có chút nắm chặt quần áo, nhìn về hướng miệng sơn cốc, cười nói, không ngờ vì giết ta, ngay cả mang tượng quân, quân đội cường đại nhất của Tứ Phương Quận Quốc cũng điều động tới, các ngươi quá coi trọng ta rồi. Ta muốn biết, tối nay, ai dẫn đội tới giết ta? Xa xa, truyền tới thanh âm của một lão giả, nói, lão hủ là Kim Xuyên, xếp thứ 10 trong cao thủ của Tứ Phương Quận Quốc, đặc biệt phụng mệnh quận vương, đến đây lấy thủ cấp của ngươi. Trương Nhược Trần, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, đêm nay, người có chắp cánh cũng không thể bay. Nguyên lai là tiền bối Kim Xuyên giá lâm, xem ra hôm nay ta muốn chạy trốn là chuyện rất không có khả năng. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói. Biểu lộ của Trương Nhược Trần nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng chấn động cực lớn. Kim Xuyên có danh khí cực cao tại Thiên Ma Lĩnh, được bầu là một trong thập đại cao thủ của Tứ Phương Quận Quốc, tu vi võ đạo sâu không lường được, nghe nói đã tu luyện ra võ hồn. Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía một bóng ma khác, cảm giác có chút quen thuộc, nói, Trương Thiên Khuê. Cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Thiên Khuê đi về phía trước mấy bước, bước ra khỏi bóng ma, lộ ra khuôn mặt hình dáng rõ ràng. Lông mày của hắn xanh đen, còn mắt sắc bén, cho người ta một loại khí vũ hiên ngang. Hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần với ánh mắt mang theo một chút thương hại. Dù Trương Nhược Trần cướp đi hào quang vốn thuộc về hắn, nhưng đêm nay lại khó thoát khỏi cái chết, nghĩ lại đều thấy thật đáng buồn. Vốn có được thiên phú cực cao, sau này có thể trở thành người trên người, vẫn còn chưa trưởng thành, sẽ chết một cách vô nghĩa. Trương Thiên Khuê lộ ra vẻ thương hại, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Trương Nhược Trần nói, người cấu kết với người của tứ phương quận quốc, không sợ người Vân Đài Tông Phủ biết. Nhờ ngươi ban tặng, ta hiện tại không còn là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, chính thức trở thành thành viên của Hắc Thị. Trương Thiên Khuê lạnh buốt nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua các võ giả tứ phương quận quốc xung quanh, nói, Trương Thiên Khuê, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình giao thủ với ta sao? Trương Thiên Khuê chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp như một cây tiêu thương, cười nói, cửu đệ, ngươi bây giờ là cao thủ xếp hạng top 100 của địa bảng, ta chỉ sợ không còn là đối thủ của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta. Nói nhảm nhiều với tiểu tử kia làm gì, động thủ ngay đi. Kim Diệp Vân có đôi chân thon dài đẹp, hơi uốn lượn, ngay sau đó bắn lên, bay đến giữa không trung, hình thành ba bóng người thước tha. Vù vù. Ba bóng người đồng thời vung kim loại trường tiên trong tay ra, hóa thành ba đầu kim xà linh xà, hình thành từng đường vân xoay tròn giữa không trung, lần lượt công về phía cổ, eo, chân của Trương Nhược Trần. Ba đầu kim loại trường tiên đều như thực thể, không giống như huyễn ảnh. Người khác không thấy rõ thân pháp của Kim Diệp Vân, nhưng Trương Nhược Trần lại thấy hết sức rõ ràng. Hai mắt của hắn liên tiếp với kinh mạch. Bề mặt con ngươi hiện ra một tầng chân khí mỏng, từng tia linh hỏa lưu động bên trong chân khí, nhãn lực tăng lên nhiều. Đột nhiên, Trương Nhược Trần xông ra ngoài, chia ra làm chín, hóa thành chín đạo bóng dáng. Từ chín phương hướng xuất kiếm, đồng thời đánh về phía Kim Diệp Vân. Không tốt, tiểu tử kia tu luyện thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm, ta đi trợ nương nương một tay. Quách Thập Tam chạy tới, mỗi bước đều bước xa hai trượng, hai tay nhấc lên trọng kiếm khoan hậu, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, chân khí từ trong lỗ chân lông tuôn ra, hình thành một cái thiên cương che đậy hình tròn đường kính 10 mét. Hồng Liệt kiếm. Theo Quách Thập Tam chém một kiếm ra, chân khí màu đen phun ra trên kiếm phong của trọng kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm hư ảnh dài 10 mét, bổ về phía chín bóng dáng của Trương Nhược Trần, cắt đứt đường đi của Trương Nhược Trần. Là thống lĩnh cấm quân của tứ phương quận quốc, tu vi võ đạo của Quách Thập Tam đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, cộng thêm bản thân hắn là một tuyệt đỉnh võ giả, có thực lực chiến đấu vượt qua cảnh giới. Hắn toàn lực bổ ra một kiếm, tự nhiên không thể coi thường. Ngay cả Yến Khinh Vũ, người xếp thứ 100 của địa bảng, so với Quách Thập Tam cũng chênh lệch rất xa. Kiếm khí Quách Thập Tam bổ ra như một thác nước từ giữa không trung tuôn rơi xuống. Trương Nhược Trần không thể không dừng kiếm thế, chín đạo bóng người hợp lại cùng nhau, một kiếm đánh vào sóng kiếm của trọng kiếm trong tay Quách Thập Tam, phát ra tiếng kim loại va chạm bành. Một cổ lực lượng kinh khủng truyền hướng cánh tay của Trương Nhược Trần, chấn động đến năm ngón tay của Trương Nhược Trần rung lên. Lực lượng thật kinh khủng. Trương Nhược Trần trầm xuống trong lòng, chỉ một Quách Thập Tam đã khó đối phó như vậy, Kim Xuyên, một trong thập đại cao thủ của tứ phương quận quốc kia, lại mạnh mẽ đến mức nào? Không hổ là thiên tài xếp hạng top 100 của địa bảng, lại có thể ngăn cản một kiếm của ta, tính ngươi có mấy phần bản lĩnh. Quách Thập Tam đuổi theo, từng bước ép sát, mỗi bước đuổi theo, đều sẽ chém ra một kiếm. Đừng nhìn tứ chi của Quách Thập Tam phát triển, nhưng tạo nghệ kiếm pháp lại khá cao. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp, kín không kẽ hở, may mắn thân pháp của Trương Nhược Trần linh hoạt, bằng không, cũng sớm đã bị hắn trảm dưới kiếm. Oanh! Trọng kiếm trong tay Quách Thập Tam, cùng Trương Nhược Trần lướt qua, bổ xuống mặt đất, lưu lại trên mặt đất một vết kiếm to lớn dài hơn 30 thước, sâu hơn 3 mét, rộng nửa mét. Có thể tưởng tượng, nếu một kiếm này bổ vào thân thể người, đoán chừng cả người sẽ bị kiếm khí bổ đến vỡ nát, hóa thành một đám huyết vụ. Vù vù. Kim Diệp Vân đứng ở đằng xa, tay vung trường tiên, phụ trợ Quách Thập Tam, không ngừng công kích hai chân của Trương Nhược Trần, áp chế ưu thế thân pháp của Trương Nhược Trần. Một gần một xa. Một coi trọng lực lượng, một coi trọng linh hoạt, phối hợp thiên y vô phùng, mỗi một chiêu đều như muốn ép Trương Nhược Trần về phía tử cảnh. Trương Nhược Trần vừa ngăn cản công kích của Quách Thập Tam và Kim Diệp Vân, vừa quan sát bốn phía, tìm kiếm sinh lộ chạy ra khỏi sơn cốc. Miệng sơn cốc có Kim Xuyên và Trương Thiên Khuê, còn có một đội mang tượng quân, khẳng định là một con đường chết. Ba mặt còn lại của sơn cốc, bên trái là lão thái giám tu vi sâu không lường được, bên phải là nam tử cầm đại cung xích hồng sắc. Hai người này xem ra chính là cao thủ nhất đẳng, căn bản không thể giải quyết bọn họ trong hai ba chiêu. Cho nên, chỉ có mặt sau sơn cốc mới là sinh lộ duy nhất. Mặt sau sơn cốc là một vách núi cao tới trăm trượng, vách đá bóng loáng, không có một ngọn cỏ, có lẽ vì vậy, cao thủ tứ phương quận quốc mới không cố ý đề phòng. Nhưng Trương Nhược Trần luôn cảm thấy có chút không đúng, tứ phương quận quốc phái ra nhiều cao thủ tới giết hắn như vậy, có thể nói là bố trí thiên la địa võng, sao lại cho Trương Nhược Trần một con đường sống? Chẳng lẽ, đây chỉ là bọn họ cố ý thả ra một con đường sống, thực tế cũng là một con đường chết, chỉ chờ Trương Nhược Trần chui vào bên trong. Không còn cách nào, dù biết rõ đối phương có thể bố trí mai phục, Trương Nhược Trần nhất định phải đi con đường đó. Khó trách quận vương muốn lão phu tự mình dẫn đội tới giết Trương Nhược Trần, kẻ này quả nhiên lợi hại, còn chưa đạt tới thiên cực cảnh, mà đã có thể ngăn cản Quách Thập Tam và Vân Nhi liên thủ công kích. Nếu để hắn đột phá đến thiên cực cảnh, thì sẽ ra sao? Dù là võ giả xếp hạng top 50 của địa bảng, cũng chưa chắc mạnh đến vậy. Kim Xuyên nói. Trương Thiên Khuê cười nói, Trương Nhược Trần chỉ là ra vẻ nhẹ nhõm, trên thực tế hắn đã đạt tới cực hạn. Dưới sự công kích của Quách Thống Lĩnh và Kim Phi Nương Nương, trong vòng 50 chiêu, hẳn là có thể trảm Trương Nhược Trần dưới kiếm. Kim Xuyên hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Trương Thiên Khuê, thầm nghĩ trong lòng, nhãn lực của kẻ này ngược lại là lợi hại, lại có thể nhìn ra hư thực của Trương Nhược Trần. Theo phán đoán của Kim Xuyên, Trương Nhược Trần xác thực đã bị Quách Thập Tam và Kim Diệp Vân dồn vào thế yếu, trừ phi Trương Nhược Trần còn ẩn giấu thực lực, bằng không, trong vòng 50 chiêu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ điện tiên quỷ ảnh. Kim Diệp Vân thi triển một loại linh cấp tiên pháp võ kỹ, chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, bao khỏa kim loại trường tiên. Kim loại trường tiên hóa thành từng sợi điện quang, quấn quanh cùng một chỗ, tự như thiểm điện, xẹt qua trong trời đêm, bổ về phía phần eo Trương Nhược Trần. Bộ Phong Thập Tam kiếm. Cùng lúc đó, Quách Thập Tam liên tục bổ ra 13 kiếm, mỗi một kiếm giống như một mảnh sóng nước, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tuôn hướng Trương Nhược Trần. Tiên pháp cùng kiếm khí xen lẫn, hình thành một trận cuồng mãnh oanh kích. Trương Nhược Trần không ngừng lùi lại, thế nhưng vị trí bắp đùi vẫn bị kim loại roi điện trong tay Kim Diệp Vân đánh trúng, lưu lại một đạo vết thương. Miệng vết thương phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, huyết nhục bị điện quang đốt cháy khét. May mắn vết thương không sâu, cũng không ảnh hưởng tốc độ thân pháp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn xuống đau đớn truyền đến từ chân, hét lớn một tiếng, đoạn. Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần nhanh chóng xoay tròn, kéo lên từng mảnh kiếm hoa, chém về phía đầu kim loại trường tiên bốc lên điện quang kia. Đùng. Kim loại trường tiên bị chém đứt, một đoạn roi rớt xuống đất. Roi đứt gãy, mình văn khắc lục trong roi tự nhiên cũng đứt gãy, một kiện chân võ bảo khí cường đại nguyên bản lập tức phế bỏ, đã mất đi uy lực lúc đầu. Làm sao có thể, điện long tiên của ta chế tạo từ chúc long kim thiết, thuộc về bát giai chân võ bảo khí, sao lại bị hắn chặt đứt dễ dàng như thế? Kim Diệp Vân nhìn đoạn roi trong tay, có chút thất thần trong một sát na. Liền thừa dịp một sát na này, hai chân Trương Nhược Trần đạp địa, thân thể công thành hình cung, chân khí từ khí hải tuôn hướng hai chân giảm mạnh. Bành! Thân thể Trương Nhược Trần tự như một phát đạn pháo, phóng lên tận trời. Vọt lên cao hơn 70 mét, tốc độ Trương Nhược Trần mới chậm dần, nhìn xuống dưới, người trên đất trở nên chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Sau khi lực trùng kích biến mất, Trương Nhược Trần lập tức thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, nhờ sức gió nhỏ xíu giữa không trung, thân thể có chút ngừng một chút, liền tiếp tục hướng trên không phóng đi. Không tốt, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn. Trương Thiên Khuê nói. Hắn trốn không thoát. Âm Sơn lấy ra ba chi phượng vũ mũi tên, kéo thanh đại cung xích hồng sắc kia thành hình đầy tháng. Nhìn kỹ lại, trên dây cung giống như hỏa diễm lưu động. Ba chi phượng vũ mũi tên tựa như ba con phượng hoàng, bị Âm Sơn nắm trong tay, khoác lên dây cung. Bành! Bành! Bành! Sau khi ba chi phượng vũ mũi tên bay ra ngoài, vang lên ba tiếng âm bạo điếc tai. Lực lượng âm bạo đẩy lui Âm Sơn ba bước. Tốc độ ba chi phượng vũ mũi tên đều vượt qua vận tốc âm thanh, hóa thành ba đạo hỏa diễm chi quang, hình thành một đường cong, đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần. Thật lợi hại, tên bắn ra của nhân loại lại có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Trương Thiên Khuê ngạc nhiên nói. Đó là bởi vì cung của Âm Sơn bản thân rất lợi hại, là một kiện cửu giai chân võ bảo khí, dây cung dùng kinh mạch của một vị cường giả Ngư Long để tứ biến luyện tạo mà thành. Dù là không cài tên, chỉ cần kéo một cái dây cung, phát ra tiếng dây cung, cũng có thể đánh chết chim bay trong một tòa sơn giả. Kim Xuyên nói. Quách Thập Tam nói, tiễn thuật của Âm Sơn công nhận là đệ nhất nhân tứ phương quận quốc, đã từng đứng ngoài trăm dặm, bắn giết một vị võ đạo tông sư thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần bay giữa không trung, tính linh hoạt khẳng định sẽ giảm xuống thật nhiều, coi như thân pháp tinh diệu thế nào, cũng không thể tránh thoát ba chi phượng vũ mũi tên. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh trước mắt mọi người. Ba chi phượng vũ mũi tên vậy mà đồng thời chết đi phương hướng, bay đi từ bên cạnh Trương Nhược Trần, đụng vào trên vách đá dựng đứng. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng vang lên trên vách đá dựng đứng. Mỗi một chi Phượng Vũ mũi tên đều đánh ra một cái hố mũi tên cự đại trên vách đá, chấn vỡ vách đá, rơi xuống từng khối tảng đá to lớn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tu luyện võ kỹ đấu chuyển tinh di trong truyền thuyết? Trương Thiên Khuê nhíu mắt, lộ ra thần sắc trầm tư. Bọn hắn tự nhiên không biết, Trương Nhược Trần thi triển lực lượng vặn vẹo không gian. Đuổi. Tứ đại cao thủ Quách Thập Tam, Kim Diệp Vân, Tào Lâm, Âm Sơn đồng thời phóng tới vách đá, chân đạp vách đá, hướng đỉnh chóp vách đá phóng đi. Kim Xuyên ngược lại không vội, lộ ra vẻ mười phần nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần coi là leo lên vách đá liền có thể chạy thoát. Hắn nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Sau khi tránh thoát ba chi Phượng Vũ mũi tên, Trương Nhược Trần liền leo lên vách đá cao hơn 100 mét, hướng trong rừng phóng đi. Thế nhưng Trương Nhược Trần vừa mới xông vào trong rừng, mấy chục cây trường thương liền từ trong rừng đâm ra, giống như một mảnh rừng thương. Vù vù. Trên vách đá phía trên, vậy mà mai phục một đội mang tượng quân, chừng 50 người, mỗi một cái đều là cao thủ địa cực cảnh tiểu cực vị trở lên. Mà lại mỗi người bọn họ đều mặc hắc thiết trọng giáp, cưỡi mang tượng thân thể giống như núi nhỏ. Trường thương trong tay bọn họ đúc bằng địa tâm viêm thiết, mỗi một cán đều nặng đến 3.000 cân, lại thêm lực trùng kích cường đại của mang tượng, uy lực một thương bọn hắn đâm ra có thể so với một kích toàn lực của võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ yếu một chút. Lực lượng của mang tượng vốn chính là cấp bậc thiên cực cảnh sơ kỳ. 50 vị trí mang tượng quân sĩ đứng thành một hàng, kết thành một tòa thương trận, đồng thời đâm ra, tự như một mảnh thương vũ bay ra, bức lui Trương Nhược Trần ra ngoài. Ao! Trương Nhược Trần thối lui đến bên vách núi, nếu lui về phía sau một bước nữa, liền sẽ rơi xuống thâm uyên. Cúi đầu xem xét, phía dưới, tứ đại cao thủ đang chân đạp vách đá, cấp tốc hướng lên vượt qua, chẳng mấy chốc sẽ leo lên vách đá. Trước có mang tượng rừng thương, sau có cao thủ truy kích, xem ra chỉ có thể phi thiên độn địa. Không gian giới chỉ trên ngón tay Trương Nhược Trần phát ra một vòng ánh sáng, Trương Nhược Trần lấy ra từ trong giới chỉ một viên thiết cầu màu đỏ lớn chừng quả đấm. Trên thiết cầu che kín lân phiến, khắc từng đạo minh văn. Trương Nhược Trần rót chân khí vào thiết cầu, kích hoạt minh văn, trong một chớp mắt lân phiến mặt ngoài thiết cầu lập tức rụng xuống, bao khỏa năm ngón tay, cổ tay, bả vai, ngực, đầu, hai chân Trương Nhược Trần. Xoạt. Sau một lát, toàn thân Trương Nhược Trần đều bị một tầng vảy màu đỏ bao khỏa, cổng lên sinh ra một đôi phi dực màu đỏ dài 7 mét, như vây cá. Cửu giai chân võ bảo khí, phi ngư giáp. Oanh. Trên vách đá vang lên một thanh âm bạo. Trương Nhược Trần mặc phi ngư giáp, bay vọt lên, tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền xông lên không trung, bay vào màn đêm. Âm Sơn leo lên vách đá, lập tức nắm lên ba chi Phượng Vũ mũi tên, khoác lên dây cung. Bành. Bành. Bành. Ba tiếng vang lên, ba chi Phượng Vũ mũi tên tựa như ba viên lưu tinh, hoành không bay qua, đánh về phía Trương Nhược Trần bay giữa không trung. Sau khi bắn ra ba mũi tên, Âm Sơn lần nữa dương cung cài tên, lại liên xạ ba mũi tên. Sáu chi Phượng Vũ mũi tên cơ hồ một mạch mà thành, hình thành sáu đầu lửa đường trên thiên không. Sau khi mặc vào phi ngư giáp, mặc dù tốc độ Trương Nhược Trần tăng nhiều, thế nhưng tính linh hoạt lại giảm xuống không ít. Lợi dụng lực lượng vặn vẹo không gian, thành công tránh đi năm chi Phượng Vũ mũi tên, tuy nhiên lại bị thứ sáu chi Phượng Vũ mũi tên đánh trúng vào sau lưng. Chỉ nghe thấy một tiếng bành, Trương Nhược Trần cảm giác mình giống như bị thiên lôi bổ trúng, một cổ đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền đến, sống lưng giống như bị chấn đoạn. May mắn phi ngư giáp ngăn trở Phượng Vũ mũi tên, mà lại tan mất bảy thành lực lượng của Phượng Vũ mũi tên, bằng không mũi tên kia vừa rồi đủ để lưu lại một cái lỗ máu to bằng miệng chén trên thân Trương Nhược Trần. Dù vậy, Trương Nhược Trần bay giữa không trung vẫn có chút mất cân bằng, giống như muốn rơi xuống mặt đất. Không được, nhất định phải chịu đựng. Nếu rơi vào mặt đất, chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm thịt. Trương Nhược Trần bằng vào ý chí lực cường đại, song chưởng vỗ tại hư không, đánh ra hai luồng chân khí, một lần nữa ổn định trọng tâm, khống chế phi ngư giáp, hướng nơi xa bay đi. Không thể để Trương Nhược Trần đào tẩu. Trương Thiên Khuê nói. Hắn trốn không thoát. Kim Xuyên lộ ra ý cười, nói, lão phu bố trí thiên la địa võng, há để cho một tên tiểu bối có thể chạy đi. Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng kỳ dị, giống như thú rống, lại như ưng gáy. Đôn đốt. Bỗng dưng, trong tầng mây sấm sét vang dội. Một cái bóng đen đồng dạng quái điểu cự đại, triển khai hai cánh, bay ra từ trong tầng mây. Bóng đêm quá lờ mờ, thấy không rõ hình thái của nó, chỉ biết là một con mang cầm to lớn, hai cánh triển khai có thể che khuất nửa ngày bầu trời, khiến tinh thần cùng mặt trăng đều mất đi quang huy. Trương Nhược Trần bay phía dưới bóng đen kia, tựa như một con côn trùng nho nhỏ. Ầm ầm. Bóng đen to lớn kia duỗi ra một cái móng vuốt mang theo điện quang, hướng về Trương Nhược Trần đánh ra xuống dưới. Trương Nhược Trần có chút tê dại da đầu, toàn thân băng hàn, giống như bị bao phủ trong bóng ma tử vong, không cách nào tránh thoát. Nguy rồi. bị mang cầm kia hoàn toàn khóa chặt, chân khí của nó giam cầm ta, khiến ta căn bản không có cách trốn tránh. Mang cầm kia ít nhất đều là mang thú tứ giai thượng đẳng, thậm chí còn mạnh hơn. Trong quyết đấu võ đạo, nếu tu vi cả hai chênh lệch rất lớn, chân khí võ đạo cường giả phát ra liền có thể khóa chặt thân thể kẻ yếu, làm kẻ yếu không có cơ hội bỏ chạy. Hiện tại Trương Nhược Trần tao ngộ tình huống như vậy. Mắt thấy cự trảo kia không ngừng đè xuống, liền muốn đánh vào thân Trương Nhược Trần. Phá cho ta. Trương Nhược Trần gian ngang nhất lên trầm uyên cổ kiếm, kích hoạt hoàn toàn minh văn trong kiếm, huy kiếm chém ra ngoài. Xoẹt. Trầm uyên cổ kiếm xé rách chân khí mang cầm kia ra một đường vết rách, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, xông ra vết nứt kia, thân thể đáp xuống, đụng vào thông minh hà băng lãnh. Phù phù. Rơi vào mặt nước, tóe lên bọt nước cao mấy mét. Trương Nhược Trần giống như cá nhập biển cả, xông vào trong nước, hướng đáy thông minh hà bơi đi. Hai cánh phi ngư giáp biến thành hai cái vây cá, vẫy nước mà đi, không nhận bất luận lực cản nào, lần nữa bộc phát ra vận tốc âm thanh, chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong thủy vực đen kịt. Giạc. Mang cầm màu đen kia phát ra một tiếng kinh thiên động địa trong miệng. Thiên địa linh khí nhận ảnh hưởng lực lượng của nó, hình thành một đạo thiểm điện tráng kiện, đánh xuống từ trên cao, đánh vào mặt nước thông minh hà. Mặt nước hoàn toàn bị điện quang bao khỏa, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Sau một lát, liếc nhà liếc nhít cá, tôm, rùa, ba ba lơ lửng trong nước, trong đó thậm chí còn có thi thể một ít mang thú thủy vực. Bọn chúng toàn bộ đều bị đạo thiểm điện kia đánh giết vừa rồi, sinh linh trong nước khúc sông phương viên vài trăm mét cơ hồ chết sạch cơ lôi điểu. Nơi đây là thông minh hà, thủy vực là địa bàn của mang thú, người trước thu hồi lực lượng, miễn cho chọc giận những bá chủ mang thú trong thủy vực kia. Kim Xuyên từ hướng sơn cốc đuổi theo, dừng lại trên một khối đá ngầm nhô ra ở bờ sông. Hắn mặc một thân trường bào màu vàng, nòm có vẻ hơi già nua, tóc hoa râm, không ngừng phiêu động trong gió. Dù chỉ là bình tĩnh nói chuyện, thanh âm của Kim Xuyên cũng đã truyền đến tận bầu trời. Trên bầu trời, bóng đen to lớn kia lập tức thu hồi lôi điện chi lực, quanh quẩn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đỉnh một ngọn núi nhỏ bên bờ sông. Nhìn từ xa, thân thể cơ lôi điểu kia chừng nửa ngọn núi nhỏ khổng lồ, mọc ra thân thể như hắc ưng, lại có một cái phần cổ mọc đầy lân phiến và đầu lâu như xà mãng. Nó tự như một đầu cự thú man hoang, khí tức kinh khủng, cuộn đầu rắn ở phần cổ. Võ giả bình thường căn bản không dám tới gần nó. Trương Thiên khuê đuổi tới bờ thông minh hà, nhìn dòng nước sông vẫn cuồn cuộn sóng lớn, sắc mặt có chút trầm. Hai tay Trương Thiên khuê nắm chặt, trong lòng ghen ghét không tả, vẫn là để hắn trốn thoát. Nếu đổi lại là hắn, đêm nay khẳng định chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần lại trốn thoát, chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần thật mạnh hơn hắn, hơn nữa còn không chỉ một chút xíu. Hắn ghen ghét vô cùng thực lực của Trương Nhược Trần, càng ghen ghét, càng chán ghét Trương Nhược Trần, hận không thể có người chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Vù vù. Bốn đạo nhân ảnh lóe lên, Kim Diệp Vân, Tào Lâm, Quách Thập Tam, Âm Sơn từ trên trời giáng xuống, đứng thành một hàng, mỗi người đều khí thế cường đại, giống như bốn tòa đại sơn đứng ở bờ sông. Bố trí thiên la địa võng mà vẫn bị hắn đào tẩu. Người này không chết, tất thành họa lớn. Kim Diệp Vân nói. Âm Sơn nói, Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, coi như chạy đến thông minh hà, cũng có thể chết trong bụng mang thú thủy vực. Không thể chủ quan, quận vương có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kim Xuyên nói. Âm âm. Một đám mang tượng từ trong rừng lao ra, mỗi một đầu mang tượng đều có một vị quân sĩ mặc trọng giáp, tay cầm trường thương. Bọn hắn đứng thành một phương trận, chừng 200 người, mỗi một người đều là cường giả võ đạo nhất đẳng. Kim Xuyên hạ lệnh, mọi người dẫn đầu một đội mang tượng quân, dọc theo thông minh hà, chia nhau truy kích, nhất định phải thừa dịp Trương Nhược Trần trọng thương mà giết hắn. Các ngươi cũng phải cẩn thận, thủy vực thông minh hà sinh tồn những mang thú cực kỳ cường đại, được xưng là nhân tộc cấm địa, khi đuổi giết Trương Nhược Trần, tuyệt đối không nên kinh động những bá chủ mang thú kia trong nước. Tuân lệnh. Tứ đại cao thủ, mỗi người dẫn 50 vị trí mang tượng quân, biến mất trong màn đêm. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần dọc theo thượng hạ du bờ sông. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng yêu diễm màu đỏ từ trên mặt nước bay qua, tự như một u linh chợt dừng lại trong hơi nước, chỉ còn lại một dáng hình mỹ lệ lồi lõm. Nhìn thấy lệ ảnh màu đỏ đứng trên mặt nước kia, Kim Xuyên và Trương Thiên Khuê lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ, kính úy nói, bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ, không biết chuyện gì kinh động đến đại giá của Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ hai chân trắng nõn như ngọc, đứng trên mặt nước, mũi chân chạm vào nước, tạo thành từng vòng gợn sóng. Nàng nói, thiếu chủ đã đến thông minh hà, để ta nói cho các ngươi một việc, hắn phát hiện tung tích thánh nữ ma giáo tại Tử Vong Chi Thành, rất có thể cao thủ ma giáo cũng đã chạy đến thủy vực thông minh hà. Hắn bảo ta nói với các ngươi, lúc làm việc tốt nhất cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể làm hỏng đại sự của hắn. Cái gì? Sao thánh nữ ma giáo lại đến đây? Kim Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Bái Nguyệt Ma Giáo, mọi người đều có một loại sợ hãi bản năng. Hồng Dục Tinh Sứ nói, thiếu chủ cũng đang điều tra việc này, và nhất Bái Nguyệt Ma Giáo cũng biết tin tức Long Xá Lợi, hành động của chúng ta tại Thủy Để Long Cung tất nhiên sẽ bị ngăn trở. Các ngươi không phải đang dứt một cái gọi là thiên tài của Thiên Ma Lĩnh, thành công chưa? Lão Phu vốn đã bố trí Thiên La Địa Võng, đáng tiếc. Tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, trốn vào Thông Minh Hà, hiện tại đang lùng bắt. Kim Xuyên có chút lúng túng nói. Hồng Dục Tinh Sứ cười ha ha, nói, chút chuyện nhỏ này cũng phạm sai lầm được, quả nhiên là một đám phế vật. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng giải quyết chuyện bên này, đừng chậm trễ đại sự của thiếu chủ. Nói xong lời này, Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ, bay ra ngoài, biến mất trên mặt nước. Trương Thiên Khuê cảm giác được áp lực cường đại kia biến mất rồi mới ngẩng đầu, nhìn vị trí Hồng Dục Tinh Sứ vừa đứng, hỏi, Kim Xuyên tiền bối, vị Hồng Dục Tinh Sứ kia đến cùng có lai lịch gì, sao ngay cả ngươi cũng sợ nàng như vậy? Kim Xuyên đứng lên, phủi bụi trên đầu gối, trong mắt mang theo vẻ kính úy, nói, nàng là một trong thất sát tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc Thị. Thất sát tinh sứ, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Ngươi ở Thiên Ma Lĩnh đã là thiên tài số một số hai, nhưng trong mắt bọn họ, còn chẳng là gì. Thật sao? Trương Thiên Khuê có một cổ ý chí không chịu thua, hắn không tin mình thật không bằng cái gọi là thất sát tinh sứ, không bằng vị thiếu chủ kia. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành người trên người, nhận được sự kính ngưỡng và e ngại của tất cả mọi người. Trương Nhược Trần mặc phi ngư giáp, bơi dưới đáy nước sông, cấp tốc bơi về phía hạ du. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần dừng lại, nhưng vẫn không rời khỏi đáy nước, mà mở ra không gian bên trong không gian tinh thạch. Tiến vào bên trong không gian, phi ngư giáp trên người Trương Nhược Trần lập tức biến mất, trở lại thành một viên thiết cầu màu đỏ lớn cỡ nắm tay. Khụ khụ. Trương Nhược Trần quỳ một gối xuống đất, trong miệng ho ra những giọt huyết dịch. Phần lưng truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, tựa như có một đám lửa thiêu đốt trong máu thịt. Tứ phương quận quốc lại điều động nhiều cao thủ đến giết ta như vậy, xem ra tin tức vị trí thứ 98 địa bản truyền đi, thật sự đã gây ra chấn động không nhỏ cho bọn chúng, muốn trừ khử ta cho thống khoái. Điều khiến Trương Nhược Trần lo lắng hơn chính là Trương Thiên Khuê. Trước kia, Trương Thiên Khuê là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, làm việc thường chừa đường lui, không dám làm quá trắng trợn. Hiện tại, hắn gia nhập Hắc Thị, rốt cuộc không cần sợ đầu sợ đuôi như trước. Trương Nhược Trần đã biết bí mật của hắn, hắn sẽ đối phó Trương Nhược Trần như thế nào? Có thể hắn sẽ trực tiếp ra tay với mẫu thân Lâm Phi của Trương Nhược Trần. Không được, nhất định phải diệt trừ Trương Thiên Khuê, bằng không mẫu thân chắc chắn gặp nguy hiểm. Khụ khụ. Trương Nhược Trần lại ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng thanh trừ tạp niệm trong đầu. Trước tiên dưỡng tốt thương thế, rồi tính sau. Trương Nhược Trần ăn vào một viên đan dược trị thương, bắt đầu luyện hóa đan khí, an dưỡng thương thế. Nửa ngày sau, thương thế của Trương Nhược Trần đã khôi phục hơn phân nửa. Thương thế có thể khôi phục nhanh như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đã tu luyện mấy tháng trong mật thất tu luyện trọng lực, luyện hóa đại lượng thối cốt luyện cân đan, phẩm chất nhục thân đã đạt tới cấp bậc võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ. Nhục thân càng mạnh mẽ, việc khôi phục tự nhiên càng dễ dàng hơn. Thứ hai, nhờ có phi ngư giáp bảo hộ, lực lượng chân khí hỏa diễm mũi tên Phượng Vũ đã bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài áo giáp, không chạm vào thân thể Trương Nhược Trần. Điều khó khôi phục nhất là những vết thương do chân khí và kiếm khí xâm nhập vào cơ thể võ giả. Tự như Trương Nhược Trần, nếu một kiếm đánh trúng vào một võ giả nào đó, không chỉ để lại một vết kiếm trên người võ giả đó, mà kiếm khí và chân khí còn xâm nhập vào cơ thể võ giả từ vết thương. Nếu võ giả đó không thể hóa giải kiếm khí của Trương Nhược Trần, sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Chỗ lợi hại của phi ngư giáp chính là ở chỗ có thể ngăn cản chân khí và kiếm khí của võ giả, thậm chí có thể giúp Trương Nhược Trần hóa giải bảy thành lực trùng kích. Thương thế khôi phục gần xong, Trương Nhược Trần lập tức rời khỏi không gian thời không tinh thạch, xông ra khỏi mặt nước, chuẩn bị đến Tử Vong Chi Thành, hội hợp cùng Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần, rồi tính bước tiếp theo. Trương Nhược Trần rời Thông Minh Hà không lâu, đột nhiên cảm giác được trong rừng truyền đến dao động chân khí nhỏ xíu. Trong không khí, linh khí rung rẩy, chấn động lá rụng bay lên và chạm phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Sát khí thật cường đại. Xoạt. Khí thế trên người Trương Nhược Trần biến đổi, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, mũi kiếm bắn ra hàn quang, nói, ai? Là ta. Một nam tử áo bào xám từ trong rừng đi ra. Thân hình hắn có vẻ gầy gò, cõng một thanh thiết kiếm đơn sơ. Khi hắn đến gần, một cỗ khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ hắn. Đó là một cỗ sát khí vô hình, dù hắn muốn ẩn tàng cũng không ẩn tàng được, cho người ta một cảm giác phong mang tất lộ. A Nhạc. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nam tử kia, trong lòng vui mừng, thu Trầm Uyên cổ kiếm vào, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Trong mắt A Nhạc có một cỗ kiên nghị khó tả, tựa như một thanh kiếm, mãi mãi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. nhưng trước mặt Trương Nhược Trần, hắn lại cúi đầu xuống, nói ngắn gọn, ân công, ta đặc biệt đến tìm ngươi, có một chuyện trọng yếu, phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hơi nghiêm sắc mặt. Trước kia, Trương Nhược Trần cứu A Nhạc đang hấp hối, đồng thời truyền cho hắn công pháp cửu chuyển sinh tử quyết, vốn chỉ là tiện tay làm, không hề nghĩ đến việc A Nhạc sau này báo ân. Dù sao cửu chuyển sinh tử quyết vốn là công pháp tử vong, mỗi tăng lên một tầng, cơ hồ sẽ trải qua một lần tử vong chi kiếp, rất ít võ giả có thể tu luyện đến tầng 3 trở lên. Lúc đó, A Nhạc cũng kinh mạch đứt đoạn, chỉ có thể đi con đường này, Trương Nhược Trần mới truyền cửu chuyển sinh tử quyết cho hắn, xem như cho hắn một tia hy vọng. Về sau, A Nhạc đi Hắc Thị. Mới ngắn ngủi 2 năm không gặp, thiếu niên kinh mạch đứt đoạn năm xưa dường như đã trở nên đủ mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối đã giết qua vô số người, mới có thể ngưng tụ ra cổ sát khí lạnh lẽo trên người, giống như có thể đóng băng huyết dịch người. A Nhạc nói, Hoắc Sư Lâm, Tứ Phương Quận Vương đang điều động đại lượng cao thủ đuổi giết ngươi. Ta biết, đã giao thủ với bọn chúng. Trương Nhược Trần cười nói. A Nhạc nói, cao thủ Tứ Phương Quận Quốc cố nhiên đáng sợ, nhưng người sau lưng Tứ Phương Quận Quốc lại càng đáng sợ hơn. Ai? Hắc Thị. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nói, nhất phẩm đường Hắc Thị có một vị thiếu chủ thân phận thần bí, đã đến Thiên Ma Lĩnh Hắc Thị nhất phẩm đường thiếu chủ, thế mà lại đến Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi, Thất Sát Tinh Sứ, cũng tới Thiên Ma Lĩnh. Người biết Thất Sát Tinh Sứ? A Nhạc nói. Trương Nhược Trần nói, Hắc Thị nhất phẩm đường đã chọn lựa thiếu chủ, Thất Sát Tinh Sứ phụ trách thủ hộ thiếu chủ tự nhiên cũng nên xuất hiện. Thất Sát Tinh Sứ, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ, tại thiếu chủ chưa trưởng thành, bọn hắn 7 người mới là tồn tại đáng sợ nhất. Thất Sát Tinh Sứ, có mấy người đi tới Thiên Ma Lĩnh? A Nhạc nói, ta chỉ gặp qua 2 người, theo thứ tự là Hồng Dục Tinh Sứ cùng Tử Phong Tinh Sứ, cũng không biết 5 người còn lại có tới Thiên Ma Lĩnh hay không. Trương Nhược Trần suy tư một lát, ngón tay sờ lên mũi, nói, Thất Sát Tinh Sứ, bình thường được chọn lựa vào năm 20 tuổi, cách mỗi 3 năm tuyển ra một người. Tử Tinh Sứ Giả là người được chọn sớm nhất, tu vi võ đạo tự nhiên là mạnh nhất. Hồng Tinh Sứ Giả là người được chọn muộn nhất, trên lý luận hẳn là yếu nhất. 2 vị tinh sứ mạnh nhất và yếu nhất đều chạy đến Thiên Ma Lĩnh. 5 vị tinh sứ còn lại nhất định cũng đã giá lâm. Thiên Ma Lĩnh đến cùng có gì ghê gớm, để Đông Vực Hắc Thị nhất phẩm đường thiếu chủ cùng Thất Sát Tinh Sứ toàn bộ chạy đến. Long Xá Lợi. A Nhạc nói. Long Xá Lợi là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. A Nhạc nói, căn cứ lời vị thần bí thiếu chủ đế nhất nói, Long Xá Lợi chính là vật mà Phật Đế, một trong cửu đế 800 năm trước, để lại, sau đó rơi vào tay Tứ Dực Địa Long, bá chủ Thiên Ma Lĩnh. Sau khi Tứ Dực Địa Long chết, Phật Xá Lợi liền mất tích. Đế nhất hoài nghi, Long Xá Lợi ở ngay Thủy Để Long Cung. Nguyên lai là vì Xá Lợi tự Phật Đế lưu lại, khó trách Hắc Thị nhất phẩm đường thiếu chủ thân phận lại tự mình chạy đến Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần đang định đi Thủy Để Long Cung, lại không nghĩ rằng, thế mà lại đụng phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Hắc Thị nhất phẩm đường thiếu chủ, cho dù là tại toàn bộ Côn Lôn giới thế hệ trẻ tuổi, cũng tuyệt đối xem như cường giả trẻ tuổi nhất đẳng, có thể nói là kẻ thống trị tương lai của Hắc Thị. Trong lòng Trương Nhược Trần không sợ hãi, ngược lại sinh ra một cổ chiến ý cường đại. Mà lại, càng khiến Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là Long Xá Lợi. Nói đến, Trương Nhược Trần cùng Phật Đế vẫn còn chút nguồn gốc, lúc trước, Phật Đế cùng Minh Đế luận võ, riêng phần mình trao đổi một loại võ học. Phật Đế trao đổi cho Minh Đế võ học, chính là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Nghe nói, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tại Vạn Phật Đạo cũng là chưởng pháp võ kỹ số 1 số 2, chí cương chí dương, bàn nhược ngàn vạn. Chỉ bất quá loại chưởng pháp này rất khó tu luyện, ít ai có thể tu luyện tới chưởng thứ 7. Long Xá Lợi, ta cũng nhất định phải có được. Mục tiêu của Trương Nhược Trần là trì giao nữ hoàng, nếu có thể đạt được Xá Lợi tự Phật Đế lưu lại, sẽ giúp hắn tiến gần mục tiêu hơn một bước dài. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng sẽ không mù quáng đi cứng đối cứng với đế nhất, như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chết không có chỗ chôn. A Nhạc lại nói cho Trương Nhược Trần một chút tin tức liên quan tới đế nhất, nhưng dù sao A Nhạc chỉ là một sát thủ địa phủ môn, biết đến rất hạn chế, Trương Nhược Trần cũng chỉ có một cái hiểu biết đại khái về hành động của Hắc Thị. Ân công, những gì cần nói cho ngươi, hầu như đều đã nói. Ta phải mau trở về, kẻo bị người địa phủ môn phát hiện. A Nhạc không mình hành lễ với Trương Nhược Trần, liền lập tức quay người rời đi. A Nhạc. Trương Nhược Trần kêu một tiếng. A Nhạc dừng bước lại. Tạ ơn. Trương Nhược Trần biết A Nhạc chạy đến mật báo, nhất định là mạo hiểm cực lớn. Nên nói tạ ơn là ta, lúc trước nếu không nhờ ân công cứu mạng, truyền công, cũng sẽ không có ta hiện tại. Thanh âm A Nhạc vẫn rất cứng nhắc, tựa hồ không am hiểu nói chuyện. Có thể tưởng tượng, bình thường, tính cách của hắn nhất định rất quái gở. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Nơi xa, vang lên tiếng mang tượng gào thét. Sắc mặt Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đều hơi đổi. Khẳng định là Tứ Phương quận quốc tìm tới nơi này, Cửu Vương tử điện hạ, ngươi rời đi trước, ta đối phó bọn hắn. A Nhạc đem mũ trùng màu xám đội lên, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ bờ môi lạnh lùng. Bạch. Thiết kiếm rời vỏ, một cổ sát khí băng hàn phát ra từ người hắn. Trương Nhược Trần, ngươi đã bị vây quanh, trốn không thoát. Kim Diệp Vân hóa thành một đạo lệ ảnh yếu điệu, từ đỉnh cổ thụ bay xuống. Có thể trở thành một nước chi phi, lại là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, Kim Diệp Vân tự nhiên vẫn rất có tư sắc, nhìn qua giống như chỉ 28, 29 tuổi, da thịt trên mặt, tựa hồ còn tinh tế tỉ mỉ trắng nõn hơn thiếu nữ. Bành! Bành! 50 đầu mang tượng to lớn, từ bốn phương tám hướng vây tới, giống như từng tòa núi nhỏ mọc đầy lân phiến đang di động, vây quanh Trương Nhược Trần cùng A Nhạc ở trung ương. Rống! Đứng trên lưng mang tượng là 50 vị võ đạo cao thủ mặc trọng giáp, mỗi người dẫn theo một cây trường thương, phát ra tiếng rống to đinh tai nhức óc. Trương Nhược Trần nói với A Nhạc, bọn hắn đang kêu gọi kẻ đuổi giết khác, chúng ta phải nhanh chóng giết ra, bằng không sẽ có người mạnh hơn chạy tới. Ha ha! Trương Nhược Trần, người đánh giá cao thực lực của mình quá rồi, coi như tu vi của ngươi đề thăng gấp đôi, cũng đừng hòng giết ra khỏi lây trời chiến trận mang tượng quân bố trí. Kim Diệp Vân cười lạnh nói, vậy xem các ngươi có thể bố trí thành công lây trời chém trận hay không? A Nhạc lạnh lùng nói. Dứt lời, A Nhạc lao về phía một đầu mang tượng, khi còn cách mang tượng ba trượng, hắn đột nhiên bay vọt lên, một kiếm đâm về tim tên quân sĩ kia. Tên quân sĩ huy động trường thương, cũng đâm về A Nhạc. Tốc độ của A Nhạc lại nhanh hơn tưởng tượng của hắn, nhẹ nhõm tránh được trường thương của tên quân sĩ. Đinh! Thiết kiếm đánh trúng chính xác vị trí trái tim của tên quân sĩ, lại bị trọng giáp dày ngăn trở, xô ra một mảnh gợn sóng năng lượng. Tên quân sĩ kia chịu lực trùng kích cường đại, thân thể bay ngược về sau, bành một tiếng, rơi xuống mặt đất hơn 10 mét bên ngoài. Đột nhiên, tên quân sĩ đó một chưởng đánh vào mặt đất, đột nhiên xoay người, từ dưới đất đứng lên, một lần nữa rơi xuống lưng mang tượng, lần nữa công hướng A Nhạc, tựa như không hề bị thương. Kim Diệp Vân cười cười, nói, áo giáp mang tượng quân dùng địa tâm viêm đúc bằng sắt tạo thành, dày 3 tấc, nặng vạn cân, ngươi phá được sao? A Nhạc lui trở về, nhìn thoáng qua tim tên quân sĩ kia. Vừa rồi một kiếm kia của hắn cũng chỉ lưu lại một vết kiếm sâu một tấc trên khải giáp, căn bản không đâm xuyên áo giáp. Áo giáp mang tượng quân tự như hoàn toàn liền một chỗ, không có khe hở, ngay cả hốc mắt cũng khảm nạm phiến tinh thạch. Thật không có sơ hở sao? Ta thấy chưa hẳn. A Nhạc nói. Kim Diệp Vân không nói nhiều với A Nhạc, hạ lệnh, toàn bộ mang tượng quân nghe lệnh, bố trí lây trời chiến trận, trấn sát hai người bọn chúng. Ngay khi mang tượng quân bắt đầu bày trận, A Nhạc xuất thủ lần nữa. Xoạt. Một kiếm đâm ra, tựa như tia chớp bay ngang qua bầu trời. Phốc phốc. Một kiếm này của hắn, đâm vào cằm dưới tên mang tượng quân sĩ, đâm xuyên áo giáp. A Nhạc thu kiếm. Cổ tên mang tượng quân sĩ tuôn ra một dòng máu, thân thể run rẩy, ngửa đầu ngã xuống đất. Sao có thể? Kim Diệp Vân kinh ngạc nói. Trương Nhược Trần nói, áo giáp mang tượng quân sĩ hoàn toàn có lực phòng ngự cực mạnh, mà lại dày 3 tấc, đao kiếm bình thường không thể làm bị thương bọn hắn. Nhưng, chỗ nối giữa đầu và vai là yếu điểm, áo giáp chỉ dày 1 tấc. Chỗ nối giữa mũ giáp và thân giáp càng yếu hơn, ngay dưới cằm. Vừa rồi, A Nhạc một kiếm đâm xuyên chỗ yếu nhất dưới cằm của tên mang tượng quân sĩ. Võ giả cần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thêm nhãn lực, mới nhìn ra được nhược điểm của mang tượng quân sĩ. Biết thì sao? Kim Diệp Vân hét lớn, phòng ngự. 49 quân sĩ còn lại gần như đồng thời cúi đầu, dừng cằm, dùng áo giáp trên đầu bảo vệ chỗ yếu nhất ở cổ. Phòng ngự cũng vô dụng. Trương Nhược Trần rót chân khí vào trầm uyên cổ kiếm, kích hoạt lực hệ minh văn trong kiếm, khiến trọng lượng trầm uyên cổ kiếm tăng vọt, đạt tới cấp bậc 5.000 cân. Đột nhiên, Trương Nhược Trần bay lên không, huy kiếm chém xuống. Tên mang tượng quân sĩ bên dưới hoành thương cản lại, muốn ngăn cản một kiếm toàn lực của Trương Nhược Trần. Bành! Trầm uyên cổ kiếm gần như trong nháy mắt chặt đứt trường thương trong tay tên mang tượng quân sĩ, sau đó phá vỡ trọng giáp, bổ xuống từ đỉnh đầu tên mang tượng quân sĩ. Kiếm khí xuyên qua, ầm vang một tiếng, Trương Nhược Trần hai chân rơi xuống mặt đất. Hướng trầm uyên cổ kiếm chỉ, trên mặt đất xuất hiện một đường máu dài, ngay cả mặt đất cũng bị xé ra một khe. Không chỉ thân thể tên mang tượng quân sĩ vỡ thành hai mảnh, ngay cả tòa kỵ mang thú của hắn cũng bị kiếm khí chia làm hai, ngã xuống đất. Một kiếm uy lực đáng sợ như thế, khiến các mang tượng quân sĩ ở đây khiếp sợ không thôi, áp chế khí thế mang tượng quân. hắn vậy mà nhẹ nhõm phá vỡ áo giáp mang tượng quân sĩ. Kiếm trong tay hắn sao sắc bén vậy, chẳng lẽ là chân võ bảo khí thập giai trong truyền thuyết? Ngay cả Kim Diệp Vân cũng tái mét mặt, bị kiếm pháp bá đạo vừa rồi của Trương Nhược Trần làm rung động. Chẳng lẽ trong sơn cốc hắn cố ý che giấu thực lực? Kim Diệp Vân sao không sợ hãi, dù tu vi thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong của nàng, cũng không thể bộc phát lực công kích cường đại như vậy. Chiến. Trương Nhược Trần liếc A Nhạc, lần nữa xông ra ngoài, công hướng một mang tượng quân sĩ khác. Xoạt. Kiếm quang lóe lên, đầu tên mang tượng quân sĩ bay thẳng ra ngoài. Cái gọi là trọng giáp, trước trầm uyên cổ kiếm, như giấy làm, hoàn toàn không có lực phòng ngự. Các mang tượng quân sĩ không hổ là cao thủ võ đạo nhất đẳng, chỉ trong một sát na, bọn hắn kịp phản ứng, đồng thời công kích Trương Nhược Trần. Chính cây trường thương, gần như đồng thời đâm ra. Huyết khí ngưng binh. Huyết khí ửng đỏ từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra, hình thành chín chu huyết kiếm xoay tròn, bay ra. Vù vù. Cửu kiếm bay ra, đánh bay chín vị mang tượng quân sĩ, bay lên không trung. Cùng lúc đó, A Nhạc nắm lấy cơ hội, lập tức lao ra, thân thể ngừng chín lần giữa không trung. Khi hắn rơi xuống mặt đất, cổ chín vị mang tượng quân sĩ kia đều có một lỗ máu, tuôn ra máu tươi không ngừng. Bành bành. Khi chín vị mang tượng quân sĩ rơi xuống đất, toàn bộ biến thành tử thi. Kiếm pháp Trương Nhược Trần tinh diệu đại khí, đi theo. Chính đạo, không chút sơ hở, tựa như một kiếm thánh thiếu niên. A Nhạc lại là kiếm tẩu thiên phong, quỷ dị khó lường, như một kiếm đạo chi ma thật là đáng sợ kiếm. Kim Diệp Vân nhìn mang tượng quân sĩ từng cái ngã xuống, sắc mặt có chút khó coi. Nàng lập tức triển khai thân pháp, hướng nơi xa phóng đi, chuẩn bị đào tẩu. Đối mặt hai cái thiếu niên kiếm khách lợi hại như thế, trong lòng Kim Diệp Vân đã sinh ra khiếp ý, nàng cảm giác, coi như 50 vị trí mang tượng quân sĩ cũng không chiến thắng được bọn hắn. Kim Diệp Vân vừa lao ra hơn 10 trượng, đã thấy A Nhạc mặc một thân áo xám, ngăn ở trước người nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giúp Trương Nhược Trần? Kim Diệp Vân nói. Người chết, không có tư cách nói chuyện cùng ta. A Nhạc nói. Lại là một cái tiểu tử cuồng vọng. Kim Diệp Vân tự kiềm chế tu vi cao thâm, chuẩn bị trước khi rời đi, chém giết một người trước. Nàng đem chân khí vận đến song chưởng, lòng bàn tay phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, ngưng tụ ra từng cây băng thứ sắc bén óng ánh. Cổ tay rung lên, mấy chục cây băng thứ đồng thời bay về phía A Nhạc. Huyền ảnh kiếm thuật. A Nhạc vung ra một kiếm, xuất hiện bảy đạo bóng dáng, tự như liên tiếp thi triển ra bảy đạo kiếm chiêu, đem băng thứ Kim Diệp Vân đánh nát thành bột mịn. Đi chết đi. Thanh âm Kim Diệp Vân cơ hồ vang lên bên tai A Nhạc. Đang đánh ra băng thứ, Kim Diệp Vân ngay lập tức lao ra, giờ phút này đã vọt tới trước mặt A Nhạc, hai người cách xa nhau không đến một mét. Một chưởng đánh ra, phát ra khí bạo âm thanh đùng đùng. Chưởng lực mạnh mẽ đánh về phía phần bụng A Nhạc. Bàn tay còn chưa đánh vào trên thân A Nhạc, cái luồng hơi lạnh kia, ngay tại mặt ngoài thân thể A Nhạc ngưng kết ra một tầng băng sương thật dày. Dù sao, Kim Diệp Vân là thiên cực cảnh hậu kỳ tu vi, A Nhạc vẫn chưa đạt tới thiên cực cảnh, tu vi hai người chênh lệch to lớn. A Nhạc ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Bành. Kim Diệp Vân đánh một chưởng vào phần bụng A Nhạc, đánh cho A Nhạc bay lên, quần áo trên người vỡ vụn, giống như hóa thành từng khối vải rách điệp phiến. Ha ha. Kim Diệp Vân phát ra tiếng cười to, lại liên tiếp đánh ra chưởng thứ hai, đánh vào ngực A Nhạc. A Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, thể nội vang lên âm thanh xương vỡ, xương sườn trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Bành. A Nhạc rơi trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, ngực không ngừng chảy xuống máu tươi, đem áo bào hoàn toàn nhuộm đỏ. Nên kết thúc. Kim Diệp Vân năm ngón tay hóa thành chưởng đao, bổ về phía phần cổ A Nhạc. Đúng lúc này, A Nhạc nguyên bản đã hơi thở mong manh, đột nhiên sinh ra một cổ tử vong chi khí, sử dụng toàn thân lực lượng cuối cùng, nhấc lên thiết kiếm, hướng lên đâm một cái. Một kiếm này, một mạch mà thành. Giống như sắp chết giãy giụa, lại như đã sớm chuẩn bị xong một kiếm. Kim Diệp Vân nào ngờ A Nhạc còn có năng lực phản kích. Phốc. Thiết kiếm phá vỡ thiên cương hộ thể của Kim Diệp Vân, đánh xuyên trái tim, từ phía sau lưng xuyên qua, toát ra một đoạn mũi kiếm đẫm máu dài nửa xích. Toàn thân Kim Diệp Vân chấn động, ánh mắt hướng tâm miệng nhìn một chút, vẫn không thể tin được, mình sẽ chết dưới kiếm của một kẻ trọng thương ngã gục. Làm sao? Sao? A lại. A Nhạc thu hồi thiết kiếm, thi thể Kim Diệp Vân trùng điệp ngã trên mặt đất. Một vị cao thủ đỉnh phong thiên cực cảnh hậu kỳ, cứ như vậy chết đi, đã chết cực không cam tâm, cho nên, sau khi chết, một đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời, không nhắm mắt lại. Xoạt. Trương Nhược Trần trảm cái cuối cùng mang tượng quân sĩ dưới kiếm, lập tức lao đến, lấy ra một viên đan dược chữa thương, đưa cho A Nhạc, nhanh ăn vào. Vừa rồi A Nhạc cùng Kim Diệp Vân giao phong, kỳ thật đều phát sinh trong chớp mắt, khi Trương Nhược Trần chạy tới, Kim Diệp Vân đã chết dưới kiếm A Nhạc. A Nhạc nhìn đan dược chữa thương một chút, lắc đầu, ta không dùng. Đan dược chữa thương. Bị thương càng nặng, tu vi võ đạo của ta mới tiến bộ nhanh hơn. Ngươi hẳn là quên, ta tu luyện là cửu chuyển sinh tử quyết. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, làm bị thương cực hạn mà trưởng thành. Khụ khụ. A Nhạc che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì, không ăn đan dược chữa thương, ngược lại chống tay xuống đất, kiên nghị đứng dậy. Cửu chuyển sinh tử quyết, chính là thần kỳ như thế, võ giả nhất định phải kinh lịch cửu tử nhất sinh, mới có thể trở nên cường đại. Coi như thụ thương, cũng không thể tận lực an dưỡng, nhất định phải bằng vào nhục thân cùng chân khí tự hành tĩnh dưỡng, chỉ có dạng này, tu vi mới có thể gia tăng. Đây đối với ý chí lực của võ giả, là một loại thử thách to lớn. Khiếp đảm, hèn yếu người, ngay cả tầng thứ nhất cũng không có khả năng tu luyện thành công, chớ nói chi là đem công pháp tu luyện tới đại thừa. Hai năm qua, tu vi A Nhạc có thể lớn lên nhanh như vậy, có thể thấy được, hắn khẳng định chịu vô số thương, đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, đã chịu tra tấn thường nhân khó mà chịu được. Dạng người như hắn, chỉ cần không bị người giết chết, tương lai nhất định thành thánh, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cao trong thánh giả. Trương Nhược Trần thu hồi đang dược chữa thương, nói, hai năm qua, tâm của ngươi trở nên càng thêm băng lãnh, ý chí trở nên càng thêm kiên định. Đối với ngươi mà nói, cũng không biết là phúc hay họa. A Nhạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nhìn Trương Nhược Trần đầy tay máu tươi, lộ ra một tia dáng tươi cười cứng ngắc, nói, hai năm qua, ngươi chẳng phải cũng thay đổi rất nhiều. Ta nhớ, hai năm trước, ngươi sẽ không giết người. Trương Nhược Trần nhìn đống tử thi trên mặt đất, chau mày, nói, trước kia, thân phận của ta không đồng dạng, không ai dám giết ta, ta tự nhiên cũng không cần giết người. Thế nhưng, bây giờ lại không đồng dạng, muốn giết ta quá nhiều người. Ta nếu không giết người, chết chính là ta. Ta còn không muốn chết, ta còn có chuyện rất trọng yếu chưa làm, cho nên, ta nhất định phải giết người. Có lẽ, đây chính là sinh không do mình. A Nhạc nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, thánh giả dưới kiếm ngàn người đồ. Trên thân kiếm mỗi một thánh giả, nhất định nhuộm ngàn vạn máu tươi. Ân công, ta có thể cảm giác được, con đường tu luyện ngươi muốn đi, so với con đường tu luyện của ta càng thêm gian nan. A Nhạc kéo lấy thân thể bị trọng thương, cấp tốc rời đi, trở về địa phủ môn. Trương Nhược Trần hướng một phương hướng khác mà đi, tiếp tục tiến đến Tử Vong Chi Thành. Sau nửa canh giờ, Kim Xuyên, Trường Thiên Khuê, Quách Thập Tam mang theo 50 vị trí mang tượng quân sĩ, chạy tới. Một cổ huyết khí nồng đậm tràn ngập trong rừng. Chung quanh, một chút mang thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, gặm ăn thi thể. 50 vị trí mang tượng quân sĩ xông ra, đem những mang thú gặm ăn thi thể kia toàn bộ đâm chết. Một chi tiểu đội mang tượng quân, vậy mà toàn quân bị diệt. Quách Thập Tam nắm chặt trọng kiếm, ánh mắt lộ ra thần sắc âm trầm tức giận. Thi thể Kim Phi Nương Nương ở chỗ này. Một vị mang tượng quân sĩ tìm kiếm trong rừng, phát hiện Kim Diệp Vân ngã trong vũng máu. Vân Nhi. Kim Xuyên vọt tới, bế thi thể Kim Diệp Vân lên, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, khóc rống nghẹn ngào. Kim Xuyên chính là phụ thân của Kim Diệp Vân. Trương Nhược Trần thật ác độc, vậy mà giết Kim Phi Nương Nương. Ánh mắt Trương Thiên Khuê âm hiểm nói, Kim Xuyên tiền bối, ngươi nhất định phải vì Kim Phi Nương Nương báo thù. Trương Nhược Trần. Kim Xuyên hét lớn một tiếng, một cổ sức gió cường đại từ miệng hắn phun ra, giống như gió lốc, đem toàn bộ lá cây trong núi rừng đánh rơi xuống, bay ở giữa không trung, phát ra âm thanh sàn sạt. Trong phương viên ngàn trượng, sở hữu cây cối, toàn bộ trụi lủi, nhìn không thấy một mảnh lá cây. Chim bay cùng tẩu thú trong rừng cũng đều bị đánh chết. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi kịp Trương Nhược Trần, ta muốn đích thân đem hắn thiên đao vạn quả. Kim Xuyên gào thét nói. Lưu vực Thông Minh Hà chính là địa bàn của mang thú thủy vực, cấm địa của nhân tộc. Nhân tộc vì thanh lý Thông Minh Hà, thành lập một tòa thành trì, Tử Vong Chi Thành, tại địa phương cách khúc sông Tử Vong của Thông Minh Hà chỉ trăm dặm. Tử Vong Chi Thành, trú đóng quân đội đến từ hơn 10 quận quốc, số lượng quân sĩ đạt tới trăm vạn. Cơ hồ mỗi tháng, quân sĩ nhân tộc đều khống chế chiến hạm, tiến vào thủy vực, tiêu diệt toàn bộ mang thú. Mỗi năm, càng cử hành một lần chiến dịch đại quy mô, quân đội mang thú cùng nhân tộc chém giết đến thiên hôn địa ám, song phương đều tạo thành thương vong to lớn. Ngoài trừ quân đội, cũng có rất nhiều võ giả đến từ từng quận quốc, đi vào Tử Vong Chi Thành, muốn tiến về lưu vực Thông Minh Hà săn giết mang thú, tìm kiếm bảo vật trong nước. Bảo vật tu luyện trong nước, so trên lục địa càng nhiều, dù chỉ tìm được một kiện, cũng có thể để tu vi võ giả tăng lên một mảng lớn. Chính vì có thể có lợi, biết rõ Thông Minh Hà nguy hiểm, mỗi ngày vẫn có đại lượng võ giả chạy đến Tử Vong Chi Thành, gia nhập vào đội ngũ mạo hiểm giả. có người hoàn toàn chính xác nộp mạng, trầm thi đáy nước, có người lại đạt được bảo vật tu luyện, từ đó biến thành cao thủ võ đạo. Đây là một cái tràn ngập kỳ ngộ, lại tràn ngập địa phương nguy hiểm, truyền kỳ cùng tử vong cùng tồn tại. Trương Nhược Trần đi vào tử vong chi thành, nhìn thấy tường thành cao trúc, chiến hạm bỏ neo lít nha lít nhít tại bến cảng, võ giả vãng lai nối liền không dứt. Nghe nói Triệu Tam Đồ đào ra một gốc huyết san hô tại Thông Minh Hà, bán 200 vạn mai ngân tệ, hắn kiếm bộn rồi một bút. Đường phố chợ phiên lại phát sinh tranh đấu võ giả, nghe nói chết hơn 60 người, máu chảy thành sông, trong đó còn có cường giả võ đạo địa cực cảnh. Sáng nay, quân đội tử vong chi thành điều động 13 chiến hạm, tiến vào khúc sông tử vong, nghe nói muốn săn giết mang thú trung đẳng tứ giai huyền hàng chương ngư, không biết có thể thành công. Chu Tước Lâu lại tới 10 vị thiên kiều bá mị hồng cô nương, đêm này sẽ đấu giá đêm đầu tiên của các nàng, không biết ai có thể nhổ đến thứ nhất. Đi trên đường cái ngựa xe như nước, Trương Nhược Trần nghe được đủ loại tin tức, đã có tin tức về bảo vật nào đó xuất thế, cũng có tin tức về một vị đại nhân vật nào đó đi vào tử vong chi thành, còn có tin tức về mang thú cường hãn nào đó xuất thế. Tử vong chi thành, thật có thể nói là nơi ngư long hỗn tạp. Đột nhiên, trong lòng Trương Nhược Trần hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên, hướng một tử lâu nơi xa nhìn lại, tựa hồ trông thấy một bóng người quen thuộc. Lại là nàng. Trương Nhược Trần hơi híp tròng mắt, nhìn chằm chằm nữ tử áo tím đứng tại mặt trên lầu 3 của một tòa cổ kiến trúc bên cạnh đường đi. Nữ tử áo tím kia, duyên dáng yêu kiều, dung nhan 10 phần thanh lệ, dáng người thon thả, nhìn như yếu đuối, tu vi võ đạo lại rất cao. Mà lại, nàng ngũ giác minh mẫn, tựa hồ phát giác được có người nhìn chăm chú nàng. Thế là, nàng xoay người, hướng phương hướng ánh mắt kia truyền đến nhìn lại, vừa vặn trông thấy Trương Nhược Trần đứng ở trên đường phố Tử Thiến trông thấy Trương Nhược Trần phía dưới, cũng nao nao. Nàng cho là mình hoa mắt, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, sao có thể thấy hắn ở tử vong chi thành. Chắc chắn là ảo giác, nhất định là vậy. Nhưng khi Tử Thiến mở mắt lần nữa, Trương Nhược Trần vẫn đứng ở đó. Trương Nhược Trần đứng giữa đường phố, cười với nàng từ xa, khẽ gật đầu. Hắn thật sự đến tử vong chi thành. Nửa ngày sau, Tử Thiến mang mạng che mặt màu tím, từ tử lâu đi xuống, xuyên qua dòng người, tìm đến Trương Nhược Trần. Hai người đứng đối mặt nhau. Tử Thiến lạnh lùng nói, sao ngươi lại tới tử vong chi thành? Trương Nhược Trần cười, ngươi đến được, ta sao lại không? Ngươi không biết, giờ toàn bộ tử vong chi thành đều là cao thủ hắc thị, hơn nữa, rất nhiều người muốn mạng ngươi. Tử Thiến nói nhỏ, đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta. Tử Thiến dẫn Trương Nhược Trần vào tiểu lâu, đến một gian phòng, đóng cửa sổ, mới gỡ mạng che mặt màu tím, lộ dung nhan thanh lệ. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, ngồi xuống ghế, hỏi, địa phủ môn các ngươi cũng có nhiều cao thủ đến tử vong chi thành. Trương Nhược Trần bình tĩnh, hiển nhiên vượt dự liệu của nàng. Tử Thiến nói, địa phủ môn có 257 sát thủ địa cực cảnh đại viên mãn, từ 36 quận quốc thiên ma lĩnh phân bộ, toàn bộ tụ tập tử vong chi thành, trong đó, tuyệt đại đa số là cường giả thế hệ trước. Dù không vào địa bản, nhưng rất nhiều người có thực lực võ giả địa bản. Một quy định trong địa bản là tuổi phải dưới 50. Vậy nên, ở thiên ma lĩnh, vẫn có nhiều võ giả thế hệ trước đạt thực lực võ giả địa bản, chỉ là tuổi họ quá cao, không thể vào bản. Trong 257 sát thủ địa cực cảnh đại viên mãn của địa phủ môn, ít nhất 20 người có thực lực võ giả địa bản. Địa phủ môn quả là tổ chức sát thủ lớn nhất thiên ma lĩnh, có thể điều động 257 sát thủ địa cực cảnh đại viên mãn trong thời gian ngắn. Chỉ cần thực lực này, đủ để tiêu diệt một hạ đẳng quận quốc. Trương Nhược Trần nói tiếp, họ đều chuẩn bị theo đế nhất, đến thủy để long cung. Trong mắt Tử Thiến thoáng kinh ngạc, nàng nói, ngươi biết tin này rồi sao? Ai nói ngươi hay vậy? Ngươi đừng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn theo ta đến thủy để long cung không? Lúc đầu ngươi tìm được sừng rồng, ta hứa, đến thủy để long cung, nhất định sẽ mang ngươi đi. Ta giờ không còn là học viên võ thị học cung. Tử Thiến ảm đạm nói. Trương Nhược Trần cười, võ thị học cung hay hắc thị, chỉ cần ngươi nói một câu, thủy để long cung có phần của ngươi. Đột nhiên, sắc mặt Tử Thiến biến đổi, nàng nói, Trương Nhược Trần, nghe ta khuyên, ngươi đừng nên đến thủy để long cung, ngươi không biết đến nhất mạnh cỡ nào đâu, ngay cả bộ thiên phàm đệ nhất địa bản cũng không đỡ nổi ba kiếm của hắn. Hơn nữa, đệ nhất còn phái cường giả hắc thị tuần tra khúc sông tử vong, cấm ai vào thủy để long cung. Xem ra cao thủ hắc thị đến không ít. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Tử Thiến nói, cao thủ hắc thị, ít nhất hơn nữa, tụ tập ở Thông Minh Hà. Hơn nữa, nghe nói cao thủ Bái Nguyệt Ma Giáo cũng hiện thân ở tử vong chi thành, hình như đang dò la tin tức. Trương Nhược Trần cười, hắc thị các ngươi làm ra động tĩnh lớn vậy, Bái Nguyệt Ma Giáo và Võ Thị Tiền Trang chắc chắn cảnh giác. Chuyện này, ta sẽ nghĩ kỹ, nếu không thể xông vào thủy để long cung, ta sẽ không mạo hiểm. Ta ở tử vong chi thành, ngươi có việc, cứ tìm ta. Sau khi Trương Nhược Trần rời phòng Tử Thiến, lại ra đường cái, ngẩng đầu, thấy Tử Thiến đứng trên kia. Hai người nhìn nhau, Tử Thiến bối rối và ngượng ngùng, vội quay đầu đi. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, quanh quẩn vài vòng Tử Vong Chi Thành, nhanh chóng tìm được ký hiệu Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh để lại, theo chỉ dẫn, đến một sơn trang kiến trúc khá đại khí. Sơn trang này thuộc sản nghiệp Võ Thị Tiền Trang. Khi họ quyết định đến Thông Minh Hà, Tư Hành không đã thông báo trước cho võ giả Võ Thị Tiền Trang ở Tử Vong Chi Thành, chuẩn bị sơn trang này, chờ họ đến ở. Trương Nhược Trần quan sát sơn trang xung quanh, không phát hiện dị thường, mới vào đại môn. Trương sư đệ, tu vi ngươi cao nhất, sao đến trễ nhất? Bọn ta đợi ngươi hai ngày ở đây rồi. Thường Thích Thích nghênh đón Trương Nhược Trần, miệng cười nói. Sau lưng Thường Thích Thích là một con thông tượng thỏ mập như heo, mọc lông đỏ, hai tai dài, miệng lộ hai răng trắng như tuyết. Thông tượng thỏ đi bằng hai chân, đứng thẳng, ôm một củ nhân sâm to bằng miệng chén, như củ cải mà gặm. Bẹp bẹp. Thấy Trương Nhược Trần, mắt thông tượng thỏ sáng lên, nhào tới, lộ hai răng thỏ trắng tuyết, mài mạnh vào mặt dày Trương Nhược Trần. Hơn nữa, nó còn chỉ củ sâm trong móng, vẻ mặt ghét bỏ, ném hai lần củ sâm ra xa. Rõ ràng, củ nhân sâm đó không hợp khẩu vị của nó. Thường Thích Thích cho nó nhân sâm, nhìn cỡ 5, 6 cân, thực ra, không phải linh dược, chỉ là thuốc sâm thường. Với người thường, có lẽ có tác dụng. Nhưng, với võ giả và mang thú, nó chỉ như rau cải trắng. Hoa hoa. Thường Thích Thích rống lớn, nắm chặt 5 ngón tay, đau lòng không thôi, tranh thủ nhặt lại nửa củ sâm bị nuốt tượng gặm, đau lòng xót dạ nói, con thỏ này khó nuôi quá, không chỉ ăn nhiều, còn kén ăn nữa. Củ sâm này, trị giá 800 mai ngân tệ, nói ném là ném. Nuôi không nổi, ta muốn bán nó đi. Hoa hoa là tên Thường Thích Thích đặt cho thôn tượng thỏ. Hoa hoa như hiểu lời Thường Thích Thích, giật nảy mình, dựng đứng cả tai, trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười, lấy một hộp ngọc từ trữ vật giới chỉ, mở ra, lấy ra một khối linh nhục nặng hơn 20 cân. Ta vừa giết một hắc phong cự mãng ở Thông Minh Hà, móc lấy linh nhục của nó, cho hoa hoa ăn đi. Trương Nhược Trần vỗ đầu hoa hoa. Thấy khối linh nhục, mắt thôn tượng thỏ lập tức sáng lên, đoạt lấy linh nhục, ôm ra một bên, bắt đầu ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng oạch oạch. Hắc phong cự mãng là tứ giai trung đẳng mang thú, thực lực so với võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị. Đặc biệt trong nước, hắc phong cự mãng càng mạnh, chiến hạm nhân tộc cũng bị nó lật. Trương sư đệ, tu vi võ đạo của ngươi đã mạnh đến vậy sao? Thường Thích Thích kinh ngạc. Thường Thích Thích, ngươi tầm thường, Trương sư đệ lại là thiên kiêu thứ 100 địa bản, tu vi võ đạo của hắn, há để ngươi tưởng tượng. Một giọng nữ mỹ lệ vang lên, êm tai như tiếng trời. Sau đó, Trần Hi Nhi mặc tuyết áo xanh nhạt, bước ra. Phải nói, Trần Hi Nhi có giọng và dung nhan như thiên sứ, bất cứ nam nhân nào thấy nàng, đều khó mà không động tâm. Khó trách Yến Vân Huyễn Thiên Kiêu, trước mặt nàng, cũng hóa ngớ ngẩn. Trần Hi Nhi tươi cười, đến trước Trương Nhược Trần, dịu dàng nói, Trương sư đệ, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Có gặp nguy hiểm không? Ta và biểu tỷ lo lắng cho ngươi lắm. Từ khi Trương Nhược Trần đánh bại Yến Vân Huyễn, khẳng định thân phận thiên tài đệ nhất thiên ma lĩnh, Trần Hi Nhi lại sinh hứng thú với Trương Nhược Trần, thỉnh thoảng chủ động xung xoe, chủ động tìm Trương Nhược Trần bàn kiếm pháp, bàn về thủy để long cung, bàn võ đạo. Trước kia, nàng chủ động tiếp cận Trương Nhược Trần chỉ là để chọc tức Hoàng Yên Trần. Nhưng giờ, Trần Hi Nhi hoàn toàn như đang đuổi ngược Trương Nhược Trần, luôn nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt của tình nhân. Thân phận thiên tài đệ nhất thiên ma lĩnh có lẽ chẳng là gì, nhưng thân phận thứ 100 địa bản mang ý nghĩa rất lớn, là nhất đẳng thiên chi kiêu tử ở toàn bộ Đông Vực. Nhân vật như vậy, có thể nói, đã có tư chất bán thánh, thậm chí thánh giả. Nhìn Trần Hi Nhi nhu tình như nước, Trương Nhược Trần đã miễn dịch, mặt không chút gợn sóng, nói với Thường Thích Thích, gọi mọi người đến đây, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn với mọi người. Lát sau, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành không đều đến. 6 người, tập hợp một chỗ. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đến Tử Vong Chi Thành 2 ngày rồi, không biết các ngươi có thấy gì dị thường không? Dị thường? Có gì dị thường? Thường Thích Thích hỏi. Sắc mặt Tư Hành không nghiêm nghị, nói, ta từng đến Tử Vong Chi Thành lịch luyện 2 lần, coi như biết sơ lược về Tử Vong Chi Thành. Lần này đến Tử Vong Chi Thành, ta thật sự cảm thấy có gì đó không đúng. Là ở chỗ nào? Thường Thích Thích hỏi. Cao thủ trong Tử Vong Chi Thành trở nên nhiều hơn, cho người ta cảm giác, đâu đâu cũng có sát cơ. Tư Hành không nói. Ở nơi nhỏ như Thiên Ma Lĩnh, Tư Hành không đạt tới nửa tam tuyệt, quả là rồng trong loài người. Chỉ ở một tòa thành mà cảm nhận được hung hiểm trong thành, chỉ những người mẫn cảm với hoàn cảnh mới làm được. Trần Hi Nhi, Hoàng Yên Trần đều tò mò chuyện gì xảy ra. Nếu Trương Nhược Trần chủ động hỏi ra, vậy hắn chắc chắn biết chuyện gì đó. Thấy mọi người nhìn mình, Trương Nhược Trần chậm rãi nói, giờ tình hình tương đối nghiêm trọng. Có thể nói, hơn nửa cao thủ hắc thị ở 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh đều tụ tập ở Tử Vong Chi Thành và khúc sông Tử Vong của Thông Minh Hà cái gì. Tử Vong Chi Thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại hấp dẫn nhiều cao thủ hắc thị đến vậy? Thường Thích Thích ngạc nhiên nói. Sắc mặt Trần Hi Nhi ngưng trọng, nói, võ thị Tiền Trang xác thực truyền đến tin tức, hắc thị có dấu hiệu điều động số lượng lớn cao thủ. Nhưng hắc thị đồng thời tụ tập hơn một nửa cao thủ, có phải quá khoa trương rồi không? Đoan Mộc Tinh Linh cũng có chút giật mình, nàng cùng Trần Hi Nhi giống nhau, đã sớm biết được một vài tin tức. Bất quá, tin tức của nàng đến từ ma giáo. Đồng dạng, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trần Hi Nhi có chung nghi vấn. Hắc thị điều động hơn một nửa cao thủ đến Tử Vong Chi Thành, gần như là chuyện không thể nào. Trần Hi Nhi nói, ngay cả khi hắc thị cùng võ thị Tiền Trang đánh nhau ác liệt nhất, cũng không điều động hơn một nửa cao thủ hắc thị. Trương Nhược Trần, ngươi phải biết, hắc thị do vô số thế lực lớn nhỏ tạo thành, mỗi một quận quốc hắc thị đều có một hội trưởng, hình thành một hệ thống hắc thị độc lập. Tại Thiên Ma lĩnh, căn bản không ai có thể đồng thời điều động võ giả hắc thị của 36 quận quốc, 36 vị hội trưởng không làm được, môn chủ địa phủ môn không làm được, tổng hội chủ độc chu thương hội cũng không làm được. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, nhưng việc bọn hắn không làm được, thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị lại làm được. Ai? Thường Thích Thích hỏi. Thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị là ai? Tư Hành Không cũng hỏi theo. Đoan Mộc Tinh Linh nghe được nhất phẩm đường hắc thị, ánh mắt hơi đổi, lộ ra vẻ khác thường, nói, thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị đến Thiên Ma lĩnh. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không chỉ thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị đến, ngay cả thất sát tinh sứ cũng đã chạy tới. Các ngươi hẳn là đã minh bạch tình huống tệ đến mức nào rồi chứ? Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần thân phận không tầm thường, các nàng đều nghe qua nhất phẩm đường hắc thị, cho nên, sau khi Trương Nhược Trần nói ra lời vừa rồi, sắc mặt của các nàng trở nên có chút tái nhợt. Thường Thích Thích nhìn các nàng một chút, vẫn có chút không hiểu, hỏi, nhất phẩm đường hắc thị đến cùng là cái gì? Các ngươi sao lại sợ hãi như vậy? Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nói, nhất phẩm đường hắc thị chính là tổ chức khổng lồ nhất của hắc thị, đồng thời, cũng là tổ chức hắc thị chuyên môn tạo dựng lên để đối phó võ thị học cung. Nghe cho rõ, là dùng để đối phó võ thị học cung, không phải đối phó võ thị Tiền Trang. Trần Hi Nhi nói, lúc trước, võ thị Tiền Trang thành lập võ thị học cung, chiêu nạp anh tài thiên hạ, vì Tiền Trang bồi dưỡng tài nguyên nhân tài liên tục. Hiện tại, những cao tầng của võ thị Tiền Trang, phần lớn đều từ võ thị học cung đi ra. Hắc thị thấy võ thị học cung có tác dụng cực lớn, sợ hắc thị cuối cùng có ngày sẽ bị võ thị Tiền Trang đè xuống, thế là thành lập nhất phẩm đường hắc thị. Nhất phẩm đường hắc thị, do chư thánh trong hắc thị liên thủ khởi xướng, vừa là cơ cấu hắc thị dùng để bồi dưỡng nhân tài, vừa là lợi khí dùng để đối phó võ thị học cung. Truyền nhân các đại thế lực trong hắc thị đều lấy việc có thể tiến vào nhất phẩm đường hắc thị làm vinh quang. Muốn vào nhất phẩm đường hắc thị, không chỉ cần thiên phú siêu cao, càng cần một kiện đồ vật. Thường Thích Thích hỏi, thứ gì? Đầu người. Trần Hi Nhi nói, một thiên tài trong hắc thị nhất định phải mang theo đầu người của một học viên võ thị học cung mới có thể bước vào đại môn nhất phẩm đường hắc thị. Hoàng Yên Trần nói. Thường Thích Thích lập tức đục người lại, cảm giác cổ có chút phát lạnh. Trần Hi Nhi nói, thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị, sắp xỉ thiếu tôn thánh viện võ thị học cung cùng thánh nữ ma giáo, mà lại, ở một số phương diện, quyền lực của thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị còn lớn hơn, gần như đại biểu ý chí chư thánh hắc thị. Thất sát tinh sứ, là người chuyên môn tuyển ra để thủ hộ thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị. Thiên phú của bọn hắn chỉ kém thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị một bậc, tương lai cũng sẽ thành nhân vật lớn của nhất phẩm đường hắc thị. Bởi vì tuổi tác của bọn hắn lớn hơn thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị, cho nên thực lực hiện tại của bọn hắn mạnh hơn thiếu chủ nhất phẩm đường. Hoàng Yên Trần bổ sung, nếu thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị chết yểu hoặc thiên phú cạn kiệt, thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị mới sẽ được chọn ra từ thất sát tinh sứ. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị cùng thất sát tinh sứ, nhân vật lớn như vậy, sao lại đến Thiên Ma lĩnh? Vì một kiện bảo vật, Long Xá Lợi. Trương Nhược Trần nói, Long Xá Lợi gì? Đám người đều không hiểu. Thế là, Trương Nhược Trần giải thích lai lịch Long Xá Lợi cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, đám người lại một lần nữa kích động lên. Xá Lợi Tử Phật Đế, đây đúng là đồ tốt, nếu ta có thể ăn, đoán chừng có thể trực tiếp biến thành thất tuyệt thiên tài trong truyền thuyết, cười ngạo thiên hạ, không ai địch nổi. Thường Thích Thích cuồng hỉ nói. Hoàng Yên Trần liếc hắn một cái, nói, Xá Lợi Tử Phật Đế lưu lại, năng lượng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào, nếu ngươi ăn một miếng, khẳng định trong nháy mắt bạo thể mà chết. Thường Thích Thích nói, coi như không chiếm được Long Xá Lợi, nếu có thể tìm thấy thi thể Kim Long, lấy ra mấy giọt long huyết từ long thi, dùng long huyết rèn luyện thân thể, ta muốn đạt tới tam tuyệt thiên tài, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói không chừng còn có thể trưởng thành đến cấp bậc tứ tuyệt thiên tài. Lời của Thường Thích Thích khiến mọi người ở đây đều mười phần tâm động. Trong truyền thuyết, Ấu Long Long tộc vừa ra đời, chỉ ít tương đương thể chất tam tuyệt thiên tài nhân tộc, theo tu luyện, sẽ còn trở nên càng mạnh. Mà lại, đó chỉ là long tộc huyết mạch hỗn tạp, tỷ như, tứ dực địa long. Những long tộc huyết mạch tinh khiết kia càng lợi hại, trong đó một số vừa ra sinh, xấp xỉ thể chất ngũ tuyệt thiên tài, lục tuyệt thiên tài nhân tộc. Cho nên, trong lòng võ giả nhân tộc, long huyết được xem là dược vật tôi thể vô cùng quý giá. Huyết dịch long tộc tu vi càng cường đại, hiệu quả tôi thể càng tốt. Huyết dịch long tộc huyết mạch càng tinh khiết, càng có thể tăng lên thể chất võ giả nhân tộc. Kim Long không chỉ là long tộc huyết long tinh khiết, mà còn là long tộc tu vi kinh khủng tuyệt luân, nếu có thể đạt được huyết dịch của nó, dù chỉ một giọt, đối với võ giả trẻ tuổi mà nói, cũng có vô cùng chỗ tốt. Ngay cả Tư Hành không luôn tỉnh táo, giờ phút này, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đây là một kỳ ngộ, mà lại là kỳ ngộ lớn, nếu có thể đạt được kỳ ngộ này, nhân sinh của hắn sẽ đi theo một hướng khác không tầm thường. Nếu không nắm bắt kỳ ngộ này, tương lai tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vẻ mặt của mọi người, nói, tình hình đại khái, ta đã nói cho các ngươi. Thủy để Long Cung có cơ duyên rất lớn, đồng thời, cũng có hung hiểm cực lớn. Nên lựa chọn như thế nào, tin tưởng các ngươi trong lòng đã rõ. Ngay cả là cửu tử nhất sinh, ta cũng nhất định phải đi thử một lần. Nhưng bây giờ có một vấn đề, Thủy để Long Cung đã bị cao thủ Hắc Thị phong tỏa, coi như chúng ta nắm giữ chìa khóa mở ra Thủy để Long Cung, cũng không xông vào được. Tư Hành không nói. Hắc Thị muốn nuốt một mình Long Xá Lợi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta sẽ gửi tin cho phụ thân ngay, để hắn tự mình chạy tới. Trần Hi Nhi lấy ra một viên truyền tin quang phù, bóp nát quang phù trực tiếp. Xoạt. Từ trong phù, bay ra một đạo lưu quang chói mắt, biến mất ở chân trời. Phụ thân Trần Hi Nhi chính là cung chủ Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần không ngăn cản Trần Hi Nhi, dù sao đến bước này, chỉ dựa vào lực lượng mấy người tiểu bối bọn hắn, căn bản không tranh nổi số lượng lớn cao thủ Hắc Thị. Chỉ có thông báo cho cao thủ Võ Thị Tiền Trang và Võ Thị Học Cung mới có thể cùng Hắc Thị so tài cao thấp. Đoan Mộc Tinh Linh lấy ra một viên truyền tin quang phù, mỉm cười, nói, ta cũng thông báo cho cô ta đến một chuyến, dù sao Hắc Thị tụ tập đại lượng cao thủ tại Tử Vong Chi Thành, Võ Thị Học Cung cùng Võ Thị Tiền Trang chưa hẳn có thể tụ tập đại lượng cao thủ chạy tới trong thời gian ngắn, thêm một người, cũng thêm một người giúp đỡ. Đoan Mộc Tinh Linh là tiểu thánh nữ Bái Nguyệt Ma Giáo, tự nhiên có chức trách của nàng. Gần đây, nàng cũng đang tra mục đích cao thủ Hắc Thị tụ tập đến Tử Vong Chi Thành, thậm chí đã giao thủ với đế nhất một lần. Nhưng nàng không tra được kết quả, cũng không biết thân phận đế nhất, mãi đến khi Trương Nhược Trần xuất hiện, mới khiến nàng biết rõ ngọn nguồn sự kiện. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Đoan Mộc Tinh Linh tự nhiên muốn truyền tin tức về Bái Nguyệt Ma Giáo. Trương Nhược Trần liếc Đoan Mộc Tinh Linh một cái, lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng vẫn không nói gì. Thường Thích Thích hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ chỉ cần trốn kỹ, đợi đến cung chủ đến, chủ trì đại cục. Tư Hành không nói. Chỉ sợ các ngươi không đợi được đến lúc đó đâu. Ngoài trang viên, vang lên một tiếng sóng âm lực xuyên thấu cực mạnh, mỗi một chữ đều như một cây châm đang đâm vào màng nhĩ của bọn hắn. Không tốt, tòa trang viên này đã bị người Hắc Thị bao vây. Trần Hi Nhi nói. Ngoài trang viên, mặt đất chấn động mãnh liệt, kèm theo tiếng gào thét của mang tượng. Từng đầu mang tượng thân thể khổng lồ, tựa như từng ngọn núi nhỏ, vây lại trọn cả trang viên. Tư Hành không nói, mọi người đừng hoảng, trong tòa trang viên này có một mật đạo, nối thẳng sông ngầm dưới lòng đất. Sông ngầm kia thông với thông Minh Hà, chúng ta muốn trốn ra ngoài, không phải việc khó. Ta sẽ dẫn các ngươi đến lối vào mật đạo ngay. Võ Thị Tiền Trang kinh doanh nhiều năm tại Tử Vong Chi Thành, khẳng định có lưu lại đường lui. Tư Hành không đã lịch luyện qua hai lần tại Tử Vong Chi Thành, tự nhiên biết mật đạo trong trang viên. Các ngươi đi trước, ta đến kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần vung tay lên, 32 cán trận kỳ từ trong giới chỉ không gian bay ra, cắm ở 32 phương vị trong trang viên. Còn hắn đứng tại trung ương trận pháp. Cao thủ Hắc Thị đông đảo, dù có mật đạo, cũng rất khó đào tẩu. Nhất định phải có người giúp bọn hắn tranh thủ thời gian đào tẩu. Trương Nhược Trần, ta ở lại giúp ngươi. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu, liền muốn lao về phía sau. Đoan Mộc Tinh Linh liền giữ chặt nàng, nói, với tu vi của Trương Nhược Trần, nếu cũng không kéo dài được thời gian, ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì. Việc chúng ta cần làm bây giờ là mau chóng rút lui, như vậy hắn cũng có thể mau chóng rút ra. Đoan Mộc sư tỷ nói không sai, Hoàng sư tỷ, ngươi ở lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Trương Nhược Trần nói. Trần Hi Nhi cũng giữ cổ tay Hoàng Yên Trần, cùng Đoan Mộc Tinh Linh đem Hoàng Yên Trần mang đi. Sau khi bọn họ rời đi, Trương Nhược Trần rốt cục thở phào một hơi, lấy ra một bức chiến đồ, nắm trong tay, nhẹ nhàng thưởng thức, tùy thời chuẩn bị mở chiến đồ ra. Oanh! Ngoài trang viên, hai đầu mang tượng va chạm, đâm sụp vách tường trang viên, hóa thành một đống đá vụn, hình thành một lỗ hổng lớn. Thân thể mang tượng cao hơn 9 mét, bốn chân như cột, toàn thân mọc ra lân phiến đen kịt, còn có hai cây nha voi sắc bén, tự như hai lưỡi dao trắng ngậm trong miệng mang tượng cổng, riêng phần mình đứng đó một kẻ thân thể khôi ngô, mặc trọng giáp quân sĩ. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh, giống như từng tôn tử thần. Trương Nhược Trần, xem ngươi lần này còn có thể chạy trốn tới đâu. Quách Thập Tam cõng một thanh trọng kiếm, nhảy lên tường vây, xa xa trừng mắt Trương Nhược Trần. Mặt khác hai cái phương hướng, lão thái giám Tào Lâm, kiếm thuật đại sư Âm Sơn, cũng đi theo hiện thân. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, lại là các ngươi mấy vị, lần trước, các ngươi lưu không được ta. Lần này, các ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta. Khạc khạc. Tiểu tử, người đánh giá quá cao mình. Lão Phu cũng phải nhìn một chút, người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tào Lâm đột nhiên một cước đạp lên mặt đất, đem mặt đất dẫm đến chia năm xẻ bảy, nhờ vào phản xung chi lực, tốc độ của hắn bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang bóng người, phóng tới Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo đạt tới cấp bậc như Tào Lâm, tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thanh âm, đã không cách nào phán đoán chuẩn xác hắn hành động phương hướng. Chỉ có thể bằng vào con mắt cùng tinh thần lực, đi bắt chiêu thức của Tào Lâm, từ đó trong thời gian ngắn nhất, tìm ra biện pháp ứng đối. Đối với khác thiên cực cảnh võ giả mà nói, nhãn lực cùng tinh thần lực là ưu thế của bọn hắn. Nhưng là, thiên cực cảnh võ giả cùng Trương Nhược Trần giao thủ, nhưng căn bản không chiếm ưu thế, bởi vì nhãn lực của Trương Nhược Trần so với bọn hắn càng nhạy cảm, tinh thần lực mạnh hơn bọn họ. Ngay tại khoảnh khắc Tào Lâm xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng lập tức xuất thủ. Chân khí, ở trong kinh mạch nhanh chóng phun trào, phóng tới ngón cái tay trái, một ngón tay điểm ra ngoài. Đầu ngón tay Trương Nhược Trần, tách ra xích hồng sắc hào quang, đánh ra một đạo hùng tráng khỏe khoắn kiếm ba. Lấy đầu ngón tay Trương Nhược Trần làm trung tâm, không gian chung quanh hình thành một cái khí lãng vòng tròn đường kính 10 trượng. Hừ. Cảm nhận được lực lượng kiếm ba, Tào Lâm tốc độ dừng một chút, lập tức chống ra hai tay, hình thành một đạo hộ thể thiên cương. Cái gọi là hộ thể thiên cương, kỳ thật chính là võ giả tu vi đạt tới thiên cực cảnh, chân khí phát sinh chất biến. Chân khí ngoại phóng, giống như tiên thiên cương khí. Tu vi võ đạo càng cao, thiên cương cũng liền càng dày, càng mạnh. Bành. Thái Dương mạch kiếm ba cùng hộ thể thiên cương của Tào Lâm đụng vào nhau, hóa thành một cổ lực lượng mạnh mẽ, đem Tào Lâm đánh cho bay ngược ra ngoài. Giữa ngón tay Tào Lâm chảy ra giọt giọt máu tươi, tự như là hỏa diễm thiêu đốt bên trong ngón tay, đau đớn toàn tâm, hai tay không ngừng run rẩy. Đây là kiếm khí tiến vào thân thể của hắn, ngay tại phá hư kinh mạch của hắn. Thật là lợi hại kiếm ba, thế mà phá hết hộ thể thiên cương của lão phu. Tào Lâm lập tức điều động thể nội hàng băng chân khí, đem cái kia một cổ kiếm khí xâm nhập thể nội, bức ra bên ngoài cơ thể. Đáng tiếc chỉ là cảnh giới tiểu thành, nếu là đạt đến đại thành cảnh giới, vừa rồi một kích kia, liền có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Không cần cùng hắn nói nhảm, hắn là đang trì hoãn thời gian. Quách Thập Tam rút ra chiến kiếm, hét lớn một tiếng, mang tượng quân nghe lệnh, lập tức xông đi vào, trong trang viên hết thảy đám người, giết chết bất luận tội. Ngoài trang viên, số lượng mang tượng quân đạt tới 300. Vẹn vẹn chỉ là khí thế phát ra từ 300 đầu mang tượng, liền đã để cho người ta không khỏi kinh hãi, tự như bầu trời đều đi theo mờ đi. 300 vị mang tượng quân sĩ, đồng thời phát động công kích, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền vọt vào trang viên, đem trang viên dẫm đạp thành đất bằng. Trương Nhược Trần nhìn xem càng ngày càng nhiều mang tượng quân sĩ, lập tức đem chân khí rót vào Vân Hải Đồ. Vân Hải Đồ là một bức phòng ngự tính chiến đồ, sau khi Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào hình, một mảnh xương trắng từ hình bên trong tuôn ra, đem trọn cái trang viên, thậm chí đem thành vực xung quanh trang viên hoàn toàn bao phủ tiếng trong sương mù, tự như là một mảnh mây trắng từ bầu trời rơi xuống, rơi tại Tử Vong Chi Thành. 10 bước bên ngoài khó mà nhìn thấy bóng người. Đầu tiên là xuất hiện số lớn long tượng quân, lại xuất hiện dị tượng xương trắng che đậy thành, xem ra Tử Vong Chi Thành là muốn phát sinh đại sự. Những long tượng kia quân cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, quá rung động, nếu là trùng kích đi qua, liền xem như Tử Vong Chi Thành đóng quân trăm vạn đại quân, cũng chưa chắc chống đỡ được bọn hắn. Mở ra Vân Hải Đồ xong, Trương Nhược Trần đem phi ngư giáp mặc lên người, liền xông ra ngoài. Bạch! Trương Nhược Trần một kiếm chém ra ngoài, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, đem hai chân một đầu mang tượng chặt đứt. Mang tượng phát ra một tiếng thê lương thét dài, thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống. Quân sĩ nguyên bản đứng tại trên lưng mang tượng, cũng đi theo rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Nhược Trần mặc vào phi ngư giáp, tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh, xuyên thẳng qua tại trong sương mù trắng, cơ hồ mỗi một cái sát na, liền có thể chặt đứt hai chân một đầu mang tượng. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trang viên, mấy chục con mang tượng bị chém đứt hai chân, phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ gào thét, tạo thành cực lớn bối rối cho những mang tượng kia quân. Mà lại, những mang tượng kia quân còn hết lần này tới lần khác không nhìn thấy Trương Nhược Trần, căn bản không có cách nào liên hợp công kích. Trương Nhược Trần điều động võ hồn lực lượng, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, có thể thấy rõ ràng toàn bộ thế cục trang viên, giết đến cường đại mang tượng quân là trở tay không kịp. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhìn thấy tung tích của vị kia tiễn thuật đại sư Âm Sơn, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, hướng Âm Sơn vọt tới. Tiễn thuật của Âm Sơn cao minh, đối với Trương Nhược Trần không nhỏ nguy hiểm, trước hết đem hắn xử lý. Bởi vì, trong trang viên tràn ngập sương mù, Âm Sơn căn bản không nhìn thấy tung tích của Trương Nhược Trần. Mặc dù hắn có thể thông qua nhĩ lực, nghe được phương vị hành động của Trương Nhược Trần, thế nhưng là tốc độ của Trương Nhược Trần đạt tới vận tốc âm thanh, khi thanh âm truyền đến thời điểm, Trương Nhược Trần đã đến một hướng khác. Đột nhiên, Âm Sơn trông thấy một bóng người, hướng hắn vọt tới. Đến hay lắm. Âm Sơn lập tức lỏng ngón tay ra, Phượng Vũ mũi tên đặt lên trên dây cung, lập tức bay ra ngoài. Phượng Vũ mũi tên giống như là có được linh tính, hơi chuyển biến, bay về phía ngực Trương Nhược Trần. Long tượng quy điền. Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra ngoài, trên cánh tay chân khí tự như hình thành một đạo long ảnh, đánh ra ngoài. Từ khi Trương Nhược Trần tu luyện thành thứ 5 chưởng, long tượng bà nhược chưởng liền đạt tới linh cấp trung phẩm võ kỹ cấp bậc, bạo phát đi ra uy lực so với một chút linh cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực đều cường đại hơn. Long tượng quy điền là chưởng thứ 3 của long tượng bà nhược chưởng, mặc dù không đạt được lực lượng 9 lần của thứ 5 chưởng, chí ít cũng có thể bộc phát ra lực lượng gấp 7. Đây là uy lực mà linh cấp thượng phẩm võ kỹ mới có thể bạo phát ra. Ngao. Một đầu long ảnh nhàn nhạt từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, đem Phượng Vũ mũi tên bắn bay. Chưởng phong đánh trúng Âm Sơn, làm cho Âm Sơn không ngừng lui lại. Thật là bá đạo chưởng pháp. Sắc mặt Âm Sơn khẽ biến, cảm giác được toàn thân huyết khí không thuận, tự như là có một cổ lực lượng nhìn không thấy, tại đè ép lồng ngực của hắn. Tại thời điểm Âm Sơn lui về sau bước thứ 7, Trương Nhược Trần xuất hiện tại bên trái của hắn, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Không tốt. Âm Sơn biến sắc, một kiếm kia của Trương Nhược Trần, tới cực nhanh, đã tới không kịp trốn tránh. Bị phía dưới bất đắc dĩ, Âm Sơn đành phải đem chân khí rót vào trên cổ tay một chuỗi ngọc châu. Đó là một kiện hộ thân bảo vật, Âm Sơn hao tốn hơn ngàn vạn mai ngân tệ mới mua được. Theo minh văn trong ngọc châu bị kích hoạt, một mặt quang thuẫn dài 2 mét bày biện ra tại hư không, ngăn trở trước người Âm Sơn. Bành. Tại trước mặt Trầm Uyên cổ kiếm, cái kia một mặt quang thuẫn trong nháy mắt liền bị trảm phá. Kiếm khí từ phần cổ Âm Sơn chém đi qua. Hai mắt Âm Sơn trừng lớn, chiến cung xích hồng trong tay rớt xuống đất, cả người trở nên không nhúc nhích. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, hướng cái kia một chuỗi ngọc châu trên cổ tay Âm Sơn nhìn thoáng qua, nói, phẩm cấp hộ thân bảo vật của ngươi quá thấp, chống đỡ được kiếm của người khác, ngăn không được kiếm của ta. Xoẹt. Trên phần cổ Âm Sơn xuất hiện một cây tơ máu, máu tươi tuôn ra tựa như thác nước một dạng, đem đầu lâu xông bay ra ngoài. Tu vi võ đạo của Âm Sơn kỳ thật khá cao sâu, đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thực lực cùng võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị phân cao thấp. Cho nên, lần trước giao thủ thời điểm, hắn có thể một tiễn đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá, là một vị tiễn thuật đại sư, lại bị Trương Nhược Trần tới gần đến 10 bước bên trong, coi như tiễn thuật cao thâm đến đâu, cũng vô dụng võ chi địa. Hắn sẽ chết tại dưới kiếm Trương Nhược Trần, cũng không phải là nói hắn liền nhất định so với Trương Nhược Trần yếu, chỉ là chiến đấu hoàn cảnh không chiếm ưu thế. Bọn hắn cũng đã tiến vào sông ngầm dưới lòng đất, ta cũng nên rút lui. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị rút lui, trong khói trắng sương mù, vang lên một tiếng thanh âm đồng dạng thiên lôi, Trương Nhược Trần, đưa tính mệnh nữ nhi của ta đến. Kim Xuyên mặc một thân kim bào, xông vào trang viên, bay qua từng tầng sương trắng, một chưởng hướng Trương Nhược Trần đánh ra tới. Oanh! Toàn bộ không gian, có chút chấn động một cái. Mặc dù Kim Xuyên còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, thể nội ngũ tạng lục phủ Trương Nhược Trần liền chấn động mãnh liệt một cái, như là muốn bị chưởng lực của Kim Xuyên chấn vỡ một dạng. Phốc. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui nhanh về sau, rơi vào trận pháp trung ương đã bố trí tốt từ lúc trước. Kim Xuyên làm võ đạo cao thủ xếp hạng thứ 10 tứ phương quận quốc, tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Mà lại, hắn tự thân hay là cao thủ hai tuyệt, cho nên, thực lực chân chính có thể cùng võ giả thiên cực cảnh đại cực vị phân cao thấp. Âm Sơn, Kim Diệp Vân bọn người, tại trước mặt Kim Xuyên, tự như tiểu hài bình thường, căn bản không phải võ giả một cái cấp lực lượng. Cường giả cấp bậc như vậy, toàn lực đánh ra một chưởng, tự nhiên là tạo thành khí thế gió nổi mây phun. Đừng nói là một cái Trương Nhược Trần, liền xem như 10 cái Trương Nhược Trần, cũng phải bị một chưởng vỗ chết. Trương Nhược Trần đứng tại trung ương trận pháp, đột nhiên một cước dẫm trên mặt đất, một cổ chân khí từ lòng bàn chân truyền đi, chia làm 32 đạo chân khí lưu, đem 32 cán trận kỳ kích hoạt. Thủy hỏa phong lôi trận. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, 32 cán trận kỳ gần như đồng thời vọt lên một cây quang trụ, nối thành một mảnh, hình thành một cái trận pháp cự đại. Chưởng ấn kim xuyên, đánh vào phía trên tường ánh sáng trận pháp, đem tường ánh sáng trận pháp đánh cho có chút lõm xuống dưới, hình thành từng đạo gợn sóng phun trào. Ngón tay Trương Nhược Trần một điểm, điều động chi lực trận pháp, hướng kim xuyên phát động công kích. Bên trái thân thể Trương Nhược Trần, 16 căn trận kỳ ngưng tụ ra một đoàn chi lực thủy khí màu lam. Bên phải thân thể, bay tới một mảnh chi lực hỏa diễm xích hồng sắc. Hai loại lực lượng hội tụ vào một chỗ, tự như là một cái phù văn thái cực bát quái thủy hỏa giao hòa, không ngừng xoay tròn. Công. Thủy hỏa chi lực tuôn ra đi, đánh về phía kim xuyên biên giới trận pháp kim xuyên tóc dài trên đầu, không gió mà bay, hai tay kết ấn, kích phát hộ thể thiên cương, đem thân thể bao bọc. Ầm một tiếng vang thật lớn, kim xuyên bị cổ thủy hỏa chi lực kia đánh trúng, dưới sự thủ hộ của hộ thể thiên cương, hướng về sau trượt hơn 10 trượng. Công. Trương Nhược Trần trong miệng lần nữa phun ra một chữ, lấy trận pháp làm trung tâm, bay ra mấy chục đạo điện quang màu tím, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít điện văn nhỏ bé, giống như đem trọn cái trang viên đều hóa thành lôi điện hải dương. Những đình đài lầu các kia dưới trùng kích của điện quang, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh gỗ vụn cháy đen. Hơn 30 vị mang tượng quân sĩ bị điện quang đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Có mang tượng quân sĩ chỉ trọng thương ngất đi, có mang tượng quân sĩ trong áo giáp đã chỉ còn một bộ than cốc. Nơi xa, trên tầng cao nhất của tòa tháp 6 tầng, đứng một nam tử đeo mặt nạ kim loại, chính là Hắc thị nhất phẩm Đường thiếu chủ, Đế Nhất. Cặp mắt hắn bày biện ra màu tím, tự như hai đoàn tử hỏa thiêu đốt trong mắt. Dù là toàn thành xương trắng, cũng không ngăn được ánh mắt hắn. Đế Nhất ngắm nhìn chiến trường nơi xa, lắc đầu, nói, một đám phế vật. Tử Phong, ngươi giúp bọn hắn một tay đi. Tuân mệnh. Nam tử áo bào tím đứng sau lưng Đế Nhất, thân thể lóe lên, bay đến trên không Tử Phong chi thành. Tử Phong tinh sứ treo tại hư không, hai tay mang bao tay kim loại màu tím. Từng ngón tay kim loại màu tím kết xuất ấn pháp, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thiên địa phong linh, nghe ta hiệu lệnh. Ầm ầm. Tử Phong tinh sứ há mồm thở ra một hơi, hóa thành cuồng phong quét sạch toàn bộ Tử Phong chi thành. Cuồng phong gào thét, phát ra tiếng ô ô, chỉ một lát, sương trắng tràn ngập trong thành, lại bị hắn thổi tan hoàn toàn. Sương trắng tan đi, đám mang tượng quân sĩ vây công Trương Nhược Trần lập tức khôi phục thị lực, toàn bộ hướng thủy hỏa phong lôi trận công kích. Dẹt. Giết chết Trương Nhược Trần, trùng điệp có thưởng. Quách Thập Tam nói. Chỉ một tòa trận pháp, cũng nghĩ ngăn trở lão phu. Quách Thập Tam, hộ pháp cho ta. Kim Xuyên trầm giọng nói. Quách Thập Tam lập tức tiến lên, đứng bên cạnh Kim Xuyên. Kim Xuyên hai mắt nhắm lại, một đạo hồn ảnh nhàn nhạt, từ thể nội bay ra, lơ lửng phía trên nhục thân Kim Xuyên. Kim Xuyên tiền bối thế mà tu luyện ra võ hồn, khó trách có thể trở thành tứ phương quận quốc bài danh trước 10 cao thủ. Quách Thập Tam nhìn đạo hồn ảnh lơ lửng phía trên, trong lòng không ngừng hâm mộ. Dù nói đạt tới thiên cực cảnh, võ giả liền có thể lợi dụng chân khí của mình, quẩn dưỡng linh hồn, tu luyện võ hồn. Nhưng, chỉ có tu vi cực kỳ cao thâm thiên cực cảnh võ giả, mới có thể đem linh hồn tu luyện tới võ hồn cấp bậc. Tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả, liền có thể điều động thiên địa linh khí phát động công kích. Cho nên nói, tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả cùng không tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Linh hồn cường độ của Quách Thập Tam còn xa xa chưa đạt tới võ hồn cấp bậc. Kỳ thật, võ hồn chính là linh hồn đạt tới trình độ nhất định. Võ hồn của Kim Xuyên bắt đầu điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một thanh đao ảnh to lớn trong hư không, hướng phía dưới thủy hỏa phong lôi trận phách trảm. Không tốt, Kim Xuyên thế mà tu luyện ra võ hồn. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi. Dù Trương Nhược Trần cũng có võ hồn, cũng có thể điều động thiên địa chân khí, thậm chí võ hồn của hắn cường đại hơn võ hồn của Kim Xuyên nhiều. Nhưng võ hồn của hắn nhất định phải mượn nhờ hồn mạch lực lượng mới có thể câu thông, có rất lớn hạn chế. Chưa nói điều động võ hồn chi lực có thể chống lại Kim Xuyên hay không, chỉ riêng cường giả một hơi thổi tan toàn thành xương trắng vừa rồi ở phụ cận, Trương Nhược Trần cũng không dám bạo lộ võ hồn. Một khi bộc lộ võ hồn, đến lúc đó muốn giết người, không chỉ là Kim Xuyên cùng đám mang tượng kia, sẽ còn gây ra những võ giả khủng bố hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể bạo lộ võ hồn. Trương Nhược Trần khống chế trận pháp, đem lực lượng của 32 cán trận kỳ toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn điện cầu to lớn, công kích trước một bước. Bạch. Kim Xuyên cũng khống chế đao ảnh, phách trảm. Một tiếng bạo hưởng, đoàn lôi cầu kia bị đao ảnh to lớn trảm phá, hóa thành lôi điện, đánh sâu vào ra ngoài bốn phương tám hướng. Âm. Đao ảnh bổ vào đỉnh chóp vòng phòng hộ của thủy hỏa phong lôi trận, ép mặt đất trận pháp sụp đổ, tóe lên một mảng lớn bùn đất. Bùn đất tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính mấy chục mét, trầm xuống chừng 2 mét. Nhưng, trừ trận kỳ bị chém đứt, căn bản không thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Võ hồn của Kim Xuyên trở lại thân thể, nói, mau đuổi theo, không thể để hắn đào tẩu. Tào Lâm cùng Quách Thập Tam mang theo Mang Tượng Quân, đuổi theo hướng nội địa trang viên, vén trọn cái trang viên lên. Tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại, ngay cả thủy hỏa phong lôi trận cũng đỡ không nổi một kích của hắn, đây mới thật sự là võ đạo thần thoại. May mắn Mặc Phi ngư giáp, ngăn trở 70% công kích. Trương Nhược Trần sử dụng thân pháp, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng lối vào mật đạo tiến đến. Vừa rồi khống chế trận pháp, Trương Nhược Trần đã tiêu hao đại lượng chân khí, thêm một kích sau cùng của Kim Xuyên, khiến Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng, thông qua mật đạo chạy đi. Một âm thanh âm trầm, vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người trốn chỗ nào? Lão thái giám Tào Lâm đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng hàn khí phía sau truyền đến, mỗi một sợi hàn khí đều giống như cương châm đâm về lưng hắn, vừa băng lãnh, vừa đau đớn. Tốc độ của Tào Lâm nhanh hơn Trương Nhược Trần một mảng lớn, ngay khi Trương Nhược Trần vừa vọt tới cửa đá mật đạo, Tào Lâm năm ngón tay bóp thành hình móng, một trảo bắt về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết rõ mình tất nhiên sẽ bị trảo ấn đánh trúng, nhưng căn bản không dám dừng lại ngăn cản, chỉ cần hắn hơi ngừng một chút, Quách Thập Tam cùng đám Mang Tượng kia sẽ đuổi theo, lần nữa bao vây hắn. Nếu lại bị bao vây, hắn còn lực lượng thoát khỏi vòng vây sao? Chỉ có thể ngạnh kháng. Hoa xoẹt xoẹt. Trảo ấn của Tào Lâm đánh vào lưng Trương Nhược Trần. Trảo ấn cùng phi ngư giáp đụng vào nhau, phát ra tiếng bạo liệt kim loại, lưu lại năm đạo ấn ký màu trắng trên mặt khải giáp. Lại là áo giáp cấp cửu giai chân võ bảo khí, khó trách có thể ngăn cản một kích của Kim Xuyên tiên sinh mà không chết. Chỉ tiếc, áo giáp coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể ngăn cản lực xuyên thấu, ngăn không nổi ám kình chi lực cùng lực chấn động. Tào Lâm thu hồi trảo ấn, nằm ngón tay để nằm ngang, hóa thành chưởng ấn. Hóa. Cốt âm miên chưởng. Âm. Một đạo chưởng lực lạnh lão tận xương, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Tuy có áo giáp ngăn cản, nhưng vẫn có một cổ chưởng lực âm nhu liên miên bất tuyệt, xuyên qua áo giáp, đánh vào trên thân Trương Nhược Trần. Cổ chưởng lực kia tương đương kỳ lạ, tiến vào thể nội, bay thẳng đến toàn thân xương cốt Trương Nhược Trần. Gặp một chưởng này, Trương Nhược Trần bay thẳng ra ngoài, rơi vào cửa đá mật đạo, lăn xuống thang đá thông xuống lòng đất. Lại có một chỗ mật đạo, khó trách Trương Nhược Trần liều mạng hướng phương hướng này trốn. Tào Lâm trong lòng vui mừng, lập tức truy vào mật đạo. Chỉ cần bắt được Trương Nhược Trần, vô luận sống hay chết, vậy cũng là một công lớn. Trương Nhược Trần trúng hóa cốt âm miên chưởng của hắn, đã thương càng thêm thương, chính là thời điểm tốt để giết hắn. Thật là lợi hại lão thái giám, công lực so Âm Sơn cùng Kim Diệp Vân còn cao hơn một bậc, hơn nữa còn tu luyện tà đạo công pháp hóa cốt công. Trương Nhược Trần lăn xuống thang đá, choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không còn chút sức lực, xương cốt cũng giống như biến mất. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Không khí ẩm ướt, chung quanh một mảnh đen kịt. Nhưng Trương Nhược Trần mượn nhờ lực lượng không gian lĩnh vực, vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cách đó không xa, quả nhiên có một đầu sông ngầm lòng đất. Giờ phút này, hắn nằm trên bệ đá bên cạnh sông tối, cách sông ngầm chỉ hơn 10 mét. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hy vọng thông qua chân khí linh hỏa trong thể nội, có thể hóa giải chưởng lực hóa cốt âm miên chưởng của Tào Lâm. Tào Lâm tu luyện hóa cốt âm miên chưởng, 10 phần quỷ dị, mang theo một cổ âm miên chi lực, có thể đánh từ xa nhập người cốt tủy, ngay cả phi ngư giáp cũng không phòng ngự được. Cửu Thiên Minh Đế Kinh quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm công pháp, chân khí vận hành một đại chu thiên trong thể nội, liền xua tan âm miên chưởng lực đi một chút, để Trương Nhược Trần khôi phục bộ phận lực lượng. Chưa kịp Trương Nhược Trần xua tan hoàn toàn âm miên chi lực, cách đó không xa liền truyền tới một tiếng bước chân. Tào Lâm nắm một viên linh tinh quang thuộc tính, chiếu sáng không gian lòng đất hắc ám, lộ ra gương mặt tái nhợt dữ tợn. Tào Lâm đi đến trước người Trương Nhược Trần, cười nói, tiểu tử, trúng hóa cốt âm miên chưởng của lão phu, tư vị không dễ chịu a, có phải cảm giác cả người xương cốt đều biến mất, không vận lên được chút lực nào? Ha ha. Trương Nhược Trần vốn nằm trên mặt đất, ngay khi Tào Lâm xuất hiện, đột nhiên phát lực, ngồi dậy, hai chân thu lại, thành tư thế ngồi xếp bằng. Tào Lâm có chút kinh nghi bất định, mí mắt giật một cái, nói, hảo tiểu tử, có chút bản sự. Trúng hóa cốt âm miên chưởng, mà vẫn còn có thể động. Tào Lâm tưởng Trương Nhược Trần có áo giáp giúp hắn ngăn trở chưởng lực, nên mới có thể giữ được năng lực hành động nhất định, căn bản sẽ không nghĩ tới Trương Nhược Trần có năng lực hóa giải hóa cốt âm miên chưởng. Trương Nhược Trần vừa hóa giải chưởng lực, vừa cười nói, chỉ là khu khu một chiêu chưởng pháp mà thôi, còn không làm gì được ta. Thật sao? Ta thấy ngươi, chỉ đang giả vờ khang làm bộ đi. Tào Lâm cười âm lãnh, chậm rãi tới gần Trương Nhược Trần. Thực lực Trương Nhược Trần không yếu, Tào Lâm cũng không dám chủ quan, chẳng phải Âm Sơn đã chết dưới kiếm hắn. 300 mang tượng quân vây quanh hắn, hắn còn có thể chết ra khỏi trùng vây, không thể khinh thường kẻ này. Ngay khi Tào Lâm đi đến 5 bước bên trong Trương Nhược Trần, hắn đột nhiên xông lên phía trước, tốc độ đột nhiên tăng tốc, một chỉ đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Theo Tào Lâm đánh ra một chỉ, toàn bộ không gian lòng đất lập tức hàn quang bắn ra bốn phía. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhanh chóng đánh ra ngón cái tay trái, nghênh kích. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Hừ. Hai đạo chỉ lực đụng vào nhau. Rất hiển nhiên Trương Nhược Trần chưa khôi phục tu vi, nên kiếm ba uy lực cũng có hạn, chỉ một sát na, liền bị chỉ lực Tào Lâm đánh tan. Ầm một tiếng, đầu ngón tay Tào Lâm đánh vào mặt ngoài phi ngư giáp Trương Nhược Trần, phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh bay Trương Nhược Trần ra ngoài. Ha ha. Tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn bị thương rất nặng, muốn hù dọa lão phu, ngươi còn non. Tào Lâm cười lớn, lần nữa đuổi theo, điều động chân khí, nằm ngón tay không ngừng xoay tròn, chuẩn bị đánh ra một chiêu hóa cốt âm miên chưởng lần nữa. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, không chỉ là một công lớn, mà còn khiến hắn vang danh thiên hạ. Ngay khi Tào Lâm hưng phấn không thôi, lại căn bản không chú ý, không gian chung quanh khẽ chấn động, xuất hiện từng đường vân kỳ dị không gian chấn động, không ngừng tăng cường. Soạt. Trương Nhược Trần vốn đã trọng thương, thân thể đột nhiên nhô lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tào Lâm vọt tới, cánh tay vung lên, hướng Tào Lâm chém đi. Hắn vung lên, vẽ tại hư không, giống như không có bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng, không gian trước người Tào Lâm lại nứt ra một đạo vết nứt dài 2 mét. Không gian phá toái, trong khe hỗn độn một mảnh, bộc phát ra một cổ hấp phệ chi lực cường đại, phát ra thanh âm ô, toàn bộ không gian lòng đất trở nên hỗn loạn tưng bừng. Khe hở không gian kia biến thành trung tâm toàn bộ không gian, như muốn thôn phệ hết thảy sự vật trong không gian lòng đất. Nhìn khe hở không gian vỡ ra, sắc mặt Tào Lâm biến đổi lớn, thế nhưng giờ phút này hắn đang xông về phía trước, căn bản không cách nào tránh né. Không. Tại sao có thể như vậy? Xoẹt. Vết nứt không gian đem Tào Lâm hoàn toàn nuốt vào, chỉ truyền ra một tiếng hét thảm của Tào Lâm. Vết nứt một lần nữa khép kín. Thật là lợi hại lão thái giám, may mắn hắn đã mất đi phòng bị đối với ta, bằng không, vết nứt không gian cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài. Kỳ thật, Trương Nhược Trần vẫn luôn chuẩn bị sử dụng vết nứt không gian để đối phó Tào Lâm, chỉ là tốc độ Tào Lâm rất nhanh, tùy tiện dùng ra vết nứt không gian, chưa hẳn giết được hắn. Cho nên, nhất định phải chờ một cơ hội Tào Lâm đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Chỉ có như vậy, mới có thể một kích thành công. Giết chết Tào Lâm, Trương Nhược Trần cũng không hưng phấn, bởi vì, vừa rồi giao thủ cùng Tào Lâm, để hắn thương càng nặng. Với tình trạng cơ thể hiện tại, đừng nói là nhảy xuống sông ngầm, liền xem như động một đầu ngón tay cũng rất khó. Nơi này có một tòa mật đạo, thông hướng lòng đất, Trương Nhược Trần khẳng định là đào tẩu từ mật đạo. Mau đuổi theo. Bên tai truyền đến tiếng người ồn ào, rất hiển nhiên là mang tượng quân phát hiện ra đường hầm lòng đất, đang hướng phía dưới đuổi theo. Giết chết Tào Lâm thì như thế nào, như trước vẫn là trốn không thoát. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng khống chế thân thể, hướng sông ngầm cách đó không xa bò đi. Liền xem như ở lúc tuyệt vọng nhất, cũng tuyệt không thể từ bỏ cầu sinh. Xoẹt xoẹt. Thang đá nơi xa, truyền đến một tiếng dị hưởng. Một con thỏ đỏ rực, từ phía trên thang đá, lộn nhào phi bôn xuống. Nhìn qua lớn chừng con lợn nhỏ, lộ ra hai viên răng thỏ tuyết trắng, chạy nhanh chóng. Nhìn thấy con thỏ kia, Trương Nhược Trần mừng rỡ, vội vàng kêu, "Hoa Hoa, bên này." Hoa Hoa đang chạy trối chết, nghe được thanh âm Trương Nhược Trần, lập tức dừng bước lại, nhìn sang. Trông thấy Trương Nhược Trần nằm rạp trên mặt đất, Hoa Hoa trừng lớn một đôi mắt, vọt tới, trong miệng phát ra thanh âm chi chi, giống như đang hỏi thăm Trương Nhược Trần tại sao lại ở chỗ này. Vì sao lại nằm rạp trên mặt đất? Lúc trước Trương Nhược Trần đem linh nhục Hắc Phong Cự Mãng giao cho nó ăn, lại quên năng lượng linh nhục quá mạnh liệt, cổ băng hàng lực lượng kia đem thôn tượng thỏ đông cứng, khiến nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Cho nên, thường thích khi rút lui, làm sao cũng không tìm thấy nó, đem nó nhét vào trong trang viên. Đến lúc này, nó mới tiêu hóa lực lượng linh nhục, đuổi theo khí tức đám người, đi vào sông ngầm lòng đất, nhưng không ngờ gặp được Trương Nhược Trần bị trọng thương. Mau đuổi theo, Trương Nhược Trần khẳng định trốn không xa. Tào Lâm đại nhân đã đuổi theo. Nói không chừng Trương Nhược Trần đã bị hắn bắt. Tiếng người phía trên đường hầm càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy là phải đuổi tới sông ngầm lòng đất. Hoa Hoa, mau dẫn ta rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần nói. Hoa Hoa có chút mờ mịt trừng mắt một đôi mắt, dùng sức giật quần áo Trương Nhược Trần, nhưng căn bản kéo không động Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng nói, mang ta rời đi, ta cho ngươi ăn không hết đồ tốt. Nghe được Trương Nhược Trần nhắc tới ăn, Hoa Hoa lập tức tinh thần đại chấn, một tay tóm lấy thân thể Trương Nhược Trần, vác lên vai, bịch một tiếng, nhảy vào sông ngầm, chìm vào đáy nước, hướng hạ du sông ngầm bơi đi. Sau một lát, Kim Xuyên, Quách Thập Tam mang theo một đám mang tượng quân đuổi tới bờ sông ngầm lòng đất, nhưng căn bản không gặp được tung tích Trương Nhược Trần, Tào Lâm. Bọn hắn khẳng định rời đi từ sông ngầm lòng đất, Quách Thập Tam, ngươi dẫn người tiếp tục đuổi đi lên, tuyệt đối không thể để Trương Nhược Trần cứ như vậy đào tẩu. Ta trở về hướng thiếu chủ cùng quận vương phục mệnh, nói cho bọn hắn tình huống hiện tại. Kim Xuyên phân phó một câu, liền từ thông đạo một lần nữa trở về mặt đất, hướng về phương hướng tòa tháp 6 tầng bên trong Tử Vong Chi Thành mà tiến đến. Kim Xuyên nhìn thấy Đế Nhất ngồi ở phía trên, lập tức lộ ra thần sắc cung kính, quỳ trên mặt đất, cẩn thận nói, bẩm báo thiếu chủ, Trương Nhược Trần cùng đám nội cung học viên võ thị học cung kia đã trốn. Kim Xuyên vốn cho rằng Đế Nhất khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đã chuẩn bị kỹ càng bị phạt. Nhưng không ngờ, nghe được hắn báo cáo, Đế Nhất lộ ra dị thường bình tĩnh, thản nhiên nói, vừa rồi các ngươi vây công vị học viên võ thị học cung kia, ta vẫn luôn quan sát, tu vi đối phương rất mạnh, mà lại chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, coi như hắn đào tẩu, cũng không trách các ngươi. Coi như muốn trách, cũng chỉ có thể trách tổ chức Hắc Thị tình báo làm việc bất lợi. Tứ Phương quận vương đứng ở một bên, hỏi, ý của thiếu chủ là? Thực lực vị học viên võ thị học cung kia, căn bản không đơn giản chỉ là vị trí thứ 100 địa bảng, cũng đã tiếp cận trình độ 20 vị trí đầu địa bảng. Đế Nhất cười nói, thật sự không ngờ, Thiên Ma lĩnh lại ra đời một cao thủ cường đại như thế, lợi hại, đích thật là lợi hại. Tứ Phương quận vương nịnh nọc nói, Trương Nhược Trần coi như lợi hại hơn nữa, so với thiếu chủ, vẫn kém cách xa vạn dặm. Ngay cả bộ thiên phàm đệ nhất địa bản, cũng không phải ba chiêu chi địch của thiếu chủ, huống chi chỉ là một Trương Nhược Trần. Đế Nhất hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, các ngươi thật sự không coi cao thủ 20 vị trí đầu địa bản là nhân vật. Trương Nhược Trần cao thủ như vậy, xuất hiện tại võ thị học cung, đối với Hắc Thị chúng ta mà nói, ngươi biết là uy hiếp lớn bao nhiêu. Ta có thể nói cho ngươi biết, uy hiếp của hắn, so với sư tôn lôi cảnh của hắn còn lớn hơn. Người này, phải chết. Nếu không, chờ hắn trưởng thành, sẽ là tai họa của Hắc Thị chúng ta. Hồng Dục Tinh Sứ ở đâu? Trong hư không, từng sợi sương mù màu đỏ bay tới, giữa không trung, ngưng tụ thành một thân thể mềm mại của cô gái xinh đẹp gợi cảm. Hồng Dục Tinh Sứ bay giữa không trung, mặc áo đỏ, từng sợi tà sương mù lượn lờ chung quanh thân thể nàng, lộ ra như mộng như ảo. Đế Nhất nói, từ giờ trở đi, ngươi đi trợ giúp bọn hắn, cùng nhau truy sát Trương Nhược Trần. Nhớ kỹ, người này, phải chết. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hồng Dục Tinh Sứ nói. Sau khi Hồng Dục Tinh Sứ cùng Kim Xuyên lui xuống, ánh mắt Đế Nhất trở nên càng thâm thúy hơn, nói, Tử Phong Tinh Sứ, truyền lệnh xuống, tình huống có biến, để từng thế lực của Hắc Thị bắt đầu chuẩn bị, đêm nay, ta liền muốn đi thủy để Long Cung, tìm tòi hư thực. Tử Phong Tinh Sứ có chút bận tâm nói, thiếu chủ, thủy để Long Cung quá nguy hiểm, hay là phái người dò xét mấy lần nữa, tìm được sinh môn tiến vào Long Cung, thiếu chủ lại đi cũng không muộn. Không thể đợi thêm nữa. Ta có dự cảm, võ thị học cung cùng Bái Nguyệt Ma giáo đã thu được tiếng gió, chẳng mấy chốc sẽ điều động cao thủ chạy tới. Đế Nhất nói, hơn nữa, ta cũng chỉ là đi trước dò đường, cũng không nhất định xông vào ngay bây giờ. Thuộc tính minh bạch, hiện tại liền đi thông tri thế lực khắp nơi bắt đầu chuẩn bị. Nói xong lời này, Tử Phong Tinh Sứ cũng lui xuống. Thông minh hà khúc sông Tử Vong, nước sông đen kịt như mực, độ trong suốt cực thấp. Hơn nữa, nước sông lạnh lẽo thấu xương, màn thú bình thường căn bản không thể sinh tồn trong thủy vực như vậy. Nhưng, màn thú có thể sinh tồn xuống, đều là sinh vật vô cùng hung hãn. Xoạt. Mặt nước vốn bình tĩnh, đột nhiên, nổi lên một bong bóng cự đại. Một con thỏ cõng một nam tử mặc áo giáp, từ trong nước sông ló đầu ra, tròng mắt quay tròn đi lòng vòng, phát hiện trên bờ không có địch nhân, lúc này mới hướng trên bờ đi đến. Bên kia sông ngầm, chính là thông hướng thông minh hà khúc sông Tử Vong. Đi vào bên bờ, tiến vào rừng cây, Trương Nhược Trần lập tức đem phi ngư giáp thu hồi, một lần nữa biến thành một viên thiết cầu kim loại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem một viên đan dược chữa thương ăn vào, bắt đầu vận chuyển công pháp, toàn lực hóa giải chưởng lực hóa cốt âm miên chưởng. Đại khái một khắc đồng hồ sau, linh hỏa chân khí vận hành chính đại chu thiên trong cơ thể, đem chưởng lực hóa cốt âm miên chưởng cơ hồ hoàn toàn hóa giải. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn lại, trước mắt là một khuôn mặt thỏ mập mạp. Hoa Hoa đang một không chớp mắt theo dõi hắn, gặp Trương Nhược Trần tỉnh lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ, hướng Trương Nhược Trần đòi hỏi đồ ăn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hiện tại chúng ta còn chưa tới địa điểm an toàn, địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo. Ta mặc dù đã hóa giải chưởng lực hóa cốt âm miên chưởng, thế nhưng thương thế vẫn chưa khôi phục, đại khái chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành lực lượng. Ngươi dẫn ta đến địa điểm an toàn, ta sẽ cho ngươi ăn rất nhiều đồ vật ngon. Hoa Hoa trong miệng phát ra thanh âm chi chi, giống như đang hỏi thăm, địa phương nào mới an toàn. Đúng nha, hiện tại, toàn bộ xung quanh Tử Vong Chi Thành, tất cả đều là nhân mã của Hắc Thị, địa phương nào mới an toàn. Mặc dù, Trương Nhược Trần có thể trốn vào thời không tinh thạch, nhưng cao thủ đỉnh tiêm tu luyện ra võ hồn, hoàn toàn có thể căn cứ khí tức Trương Nhược Trần lưu lại, tìm được thời không tinh thạch. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần muốn trốn cả đời trong thời không tinh thạch? Huống hồ, thời không tinh thạch đối với võ giả bình thường mà nói không thể phá vỡ, nhưng đối với cao thủ đỉnh tiêm của Hắc Thị, chưa chắc nhất định không thể phá hủy. Ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần không thể ký thác hy vọng lên thời không tinh thạch, nhất định phải tìm kiếm địa điểm an toàn khác. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, nơi nguy hiểm nhất, có lẽ mới là nơi an toàn nhất. Chúng ta đi thông minh hà khúc sông Tử Vong, tiến vào thủy vực, có lẽ đó mới là sinh lộ duy nhất của chúng ta. Trương Nhược Trần chặt đứt một cây cổ một đường kính 2 mét thô, móc sạch ở giữa, làm thành một chiếc thuyền độc mộc dài 10 mét. Đem thuyền độc mộc bỏ vào trong nước, Trương Nhược Trần liền xếp bằng ở đầu thuyền, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Thông minh hà khúc sông Tử Vong, tựa như một tòa hồ lớn rộng lớn, so với hồ nước bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần, liếc nhìn lại, tựa như hải dương bình thường, vô biên vô hạn. Hoa Hoa đứng ở đuôi thuyền độc mộc, cầm một cái nhánh cây, dùng sức vẫy nước, hướng chỗ sâu thông minh hà chèo thuyền. Vì đồ ăn ngon, Trương Nhược Trần nói, thôn tượng thỏ này cũng là liều mạng trên bản đồ Thiên Ma lĩnh, khúc sông Tử Vong chiếm cứ thủy vực diện tích so với Cương Thổ Vân Võ Quận Quốc còn lớn gấp đôi, chừng phương viên vạn dặm thủy vực. Trong một mảnh thủy vực, dựng dục ra đại lượng hung mãnh mang thú, trong đó thậm chí còn có ngũ giai mang thú, có được lực lượng kinh khủng xé nát ngư long cảnh võ giả. Trương Nhược Trần lựa chọn tiến vào khúc sông Tử Vong, cũng là binh đi hiểm chiêu, dù sao, chỉ có trên nước mới không lưu lại khí tức, muốn tránh né Hắc Thị truy sát cũng dễ dàng hơn một chút. Hiện tại, hắn chỉ cần lo lắng, không nên bị cường đại mang thú trong nước để mắt tới. Tốn mất nửa ngày thời gian, thương thế Trương Nhược Trần khôi phục được 7-8 phần, toàn thân lại tràn ngập lực lượng. Không chỉ có vậy, hắn cảm giác tu vi võ đạo của mình tự hồ lại tăng lên, khoảng cách địa cực cảnh đại viên mãn đã chỉ kém một bước chân. Bất cứ lúc nào đều có thể nhất cử đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần nhìn thông tượng thỏ đang vẫy nước, cười nói, "Hoa Hoa, ngươi qua đây." Hoa Hoa nghe Trương Nhược Trần gọi, lập tức rời nhánh cây, rạo rực trên thuyền độc mộc, tựa như một con chó sù, sà xuống dưới thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sờ đầu Hoa Hoa, lấy ra một hộp ngọc, từ bên trong lấy ra một khối linh nhục nặng hơn 20 cân, đưa cho nó. Ngửi thấy mùi thơm linh nhục, nước bọt Hoa Hoa nhanh chảy xuống, lập tức bay vọt lên, một ngụm cắn lấy linh nhục, kéo tới mạn thuyền độc mộc, bắt đầu hung hăng ăn. Trương Nhược Trần cũng lấy ra một khối linh nhục, cắt thành miếng nhỏ, chậm rãi ăn. Ăn linh nhục, không chỉ bổ sung năng lượng, còn tăng cao tu vi. Ăn xong linh nhục, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, mặc dù không giúp Trương Nhược Trần trùng kích đến địa cực cảnh đại viên mãn, lại có thể so với nửa tháng khổ tu của Trương Nhược Trần. Hoa Hoa ăn xong khối linh nhục kia, lại một lần nữa bị hàn khí ẩn chứa trong linh nhục đông cứng, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích. Xuyên thấu qua băng tinh trên mặt ngoài thân nó, có thể trông thấy nó vẫn há hốc miệng, trừng to mắt, lộ vẻ ngốc manh. Không hổ là biến dị chủng trong thôn tượng thỏ, năng lực tiêu hóa không phải bình thường cường đại. Có lẽ khi còn bé, liền có thể hấp thu lực lượng linh nhục tứ giai trung đẳng mang thú, bình thường hoàng cực cảnh võ giả đều làm không được. Hoàng cực cảnh võ giả, nếu nuốt linh nhục tứ giai trung đẳng mang thú, không chỉ không tăng trưởng tu vi, ngược lại có khả năng mất mạng. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt nước vốn bình tĩnh, đột nhiên nổi lên từng bọt khí to lớn, có bọt khí chỉ lớn bằng quả đấm, có bọt khí lại so với chậu rửa mặt còn lớn hơn. Tựa như toàn bộ thủy vực đều sôi lên, tản mát ra một cổ sóng nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần đứng phắt dậy, chỉ thấy đáy nước cách đó vài trăm mét, lại xuất hiện một mảnh quang mang màu đỏ sẫm. Hồng quang không ngừng mạnh lên, nổi lên mặt nước. Đúng là một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc, lơ lửng trên mặt nước màu đen, lộ ra chướng mắt. Trong hỏa diễm, bao vây một đóa kỳ hoa to bằng cái thớt, hết thảy 12 cánh hoa, lộ ra ống ánh long lanh, tản mát ra dị hương nồng đậm. Nhìn thấy đám lửa kia, trên mặt Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc mừng như điên, thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, khúc sông Tử Vong, lại có thể dựng dục ra bảo vật như vậy, quá bất khả tư nghị. Niết hỏa linh ba, chính là linh dược tăng lên tu vi võ giả, vốn là hỏa thuộc tính, nhưng lại chỉ có thể thai nghén trong thủy vực cực hàn. Niết hỏa linh ba, mỗi mọc ra một cánh hoa, gia tăng nhất phẩm. Thập nhị phẩm linh ba, nói rõ đã sinh trưởng 1.200 năm. Dược lực linh dược, vượt qua ngàn năm, phần lớn đều phát sinh chất biến, tự như tu vi võ giả từ địa cực cảnh, đột phá đến thiên cực cảnh. Linh dược 950 năm, đối với võ giả mà nói, có lẽ đã là bảo vật rất không tầm thường. Nhưng, luận dược lực. Linh dược 905 năm, so với linh dược 1.005 năm, kém không chỉ gấp 10 lần. Niết hỏa linh ba sinh trưởng 1.200 năm, tự nhiên càng thêm trân quý, dạng thiên địa linh bảo này, liền xem như đối với thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng có sức hấp dẫn lớn. Nếu có thể đạt được thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, dù chỉ là ăn vào một cánh hoa, hẳn là cũng có thể khiến ta đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần hưng phấn lên, lập tức khống chế thuyền độc mộc, hướng niết hỏa linh ba mà đi. Thập nhị phẩm niết hỏa linh ba xuất thế, tạo thành động tĩnh cực lớn, kinh động toàn bộ mang thú chung quanh thủy vực, nhao nhao hội tụ về hướng này. Ô, một tiếng kêu của mang thú vang lên trong nước. Trong thủy vực, nhấc lên một mảnh sóng lớn lật trời, một cái cự trảo do thủy màu đen ngưng tụ thành, đưa về phía thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, muốn cướp đoạt thiên địa linh bảo này. Thật là khí tức mang thú khủng khiếp. Mắt thấy sắp vọt tới trước mặt thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, Trương Nhược Trần lại không thể không từ bỏ, lập tức bắt lấy Hoa Hoa đông thành khối băng, mở ra không gian trong thời không tinh thạch, ngay lập tức vọt vào. Thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, mặc dù là thiên địa linh tôi, thế nhưng vì nó mất mạng cũng rất không đáng. Mang thú trong nước kia quá cường hãn, Trương Nhược Trần căn bản không thể chống đỡ được một kích của nó, cho nên chỉ có thể tạm thời trốn vào không gian trong thời không tinh thạch. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không từ bỏ thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, trốn vào thời không tinh thạch, liền lập tức phóng xuất ra lĩnh vực không gian, mật thiết chú ý động tĩnh bên ngoài. Đồng thời, hắn mặc phi ngư giáp vào người, thời khắc chuẩn bị, chỉ cần vừa có cơ hội, liền lập tức lao ra, cướp đoạt bảo vật. Ngay khi mang thú thủy vực kia sắp bắt lấy thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, trong nước lại vang lên một tiếng gào của mang thú khác. Lại xuất hiện một đầu mang thú thủy vực cường đại. Ầm ầm. Đó là một đầu ngân quang sa, thân thể dài đến 12 mét, toàn thân mọc ra vảy màu bạc, từ trong nước vọt lên, tốc độ nhanh như một cây ngân tiễn. Mang thú thủy vực trước đó cũng xông ra mặt nước, thân thể so với ngân quang sa khổng lồ gấp trăm lần, tựa như một hòn đảo nhỏ màu đen, mọc ra tám xúc tu, đúng là một con bạch tuộc vô cùng to lớn. Hai mang thú thủy vực thực lực đều vô cùng kinh khủng, đánh nhau, đánh cho toàn bộ thủy vực đều sôi trào. Đùng. Đột nhiên, một xúc tu của ngân quang sa đánh vào niết hỏa linh ba, đánh xuyên qua hỏa diễm bên ngoài, đánh nát niết hỏa linh ba, hóa thành 12 cánh hoa, bay về phía 12 phương hướng khác nhau. Mỗi cánh hoa đều dài 2 mét, dày như 5 ngón tay sát nhập, tự như 12 phiến tinh ngọc hỏa diễm, tung bay trên mặt nước phương viên trăm trượng. Mỗi cánh hoa đều ẩn chứa dược lực mạnh mẽ, nếu ăn vào, có thể so với ăn vào một gốc linh dược 905 năm. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, dù chỉ đạt được một cánh hoa, liền khẳng định có thể trùng kích đến địa cực cảnh cảnh giới đại viên mãn. Vậy mà chia ra làm 12. Trương Nhược Trần trốn trong thời không tinh thạch, phát hiện một cánh hoa trong đó cách vị trí thời không tinh thạch rất gần, chỉ có 4 trượng, có thể nói là có thể chạm tay tới. Nhưng, hắn một khi đi lấy cánh hoa niết hỏa linh ba, liền tất nhiên bị hai mang thú thủy vực cường đại kia phát hiện. Liều, hay là không liều? Liều mạng. Trương Nhược Trần thận trọng khống chế lĩnh vực không gian, bao bọc cánh hoa linh ba kia trong lĩnh vực không gian, sử dụng lực lượng không gian, chậm rãi dẫn dắt cánh hoa kia đến hướng thời không tinh thạch. Xoạt. Trên mặt ngoài thời không tinh thạch hiện ra một vòng bạch quang nhàn nhạt, với tốc độ nhanh nhất thu cánh hoa linh ba kia vào không gian bên trong. Trương Nhược Trần đứng trong không gian thời không tinh thạch, nhận được cánh hoa linh ba kia, mừng rỡ trong lòng. Quá tốt rồi, có cánh hoa linh ba này, liền có thể trước khi tiến vào thủy để long cung nhất cử đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, để tu vi cao hơn một bậc thang. Ngân quang sa cùng con bạch tuộc to lớn kia vẫn còn chiến đấu, tranh đoạt linh ba con trân quý nhất của niết hỏa linh ba, cũng không phát hiện thiếu một phiến cánh hoa linh ba. Linh ba con được bao bọc ở trung ương 12 cánh hoa, chiếm cứ hơn phân nửa dược lực niết hỏa linh ba. Sau khi 12 phiến cánh hoa linh ba bị đánh tan, linh ba con liền bại lộ ra, lơ lửng trên vị trí cách mặt nước ba trượng, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Linh ba con nhìn qua, tự như một viên cầu nhỏ óng ánh to bằng chậu rửa mặt, hiện lên xích hồng sắc, phát ra nhiệt độ, đun sôi cả mảng thủy vực này. Người bình thường tới gần nó, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trương Nhược Trần thừa dịp thời cơ hai mang thú thủy vực tranh đấu, liền tiếp thu lấy ba cánh hoa linh ba, khi hắn muốn đi thu lấy cánh hoa linh ba thứ tư. Đột nhiên, hai đầu mang thú thủy vực đều sinh ra cảnh giác, phát hiện mảng thủy vực này lại còn ẩn giấu một tiểu thâu, thế mà lén lút lấy đi ba cánh hoa linh ba. Bọn chúng là bá chủ của mảng thủy vực này, ai dám dưới da mắt của bọn chúng trộm đi linh vật thiên địa thuộc về bọn chúng. Hai đầu mang thú thủy vực đồng thời dừng lại, bắt đầu tìm kiếm tung tích tiểu thâu vô sĩ kia. Rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện trên mặt nước nổi một chiếc thuyền độc mộc, chỉ là trên thuyền độc mộc không có khí tức sinh mệnh, cho nên bọn chúng lúc trước đều không quá để ý, đến giờ khắc này tra xét rõ ràng mới phát hiện từ trên thuyền độc mộc kia lại truyền đến sóng linh khí nhàn nhạt. Nguy rồi, bị phát hiện. Hai đầu mang thú này không chỉ thực lực cường đại, trí tuệ cũng cực cao, quả nhiên vẫn đánh giá thấp bọn chúng. Trương Nhược Trần đứng trong không gian tinh thạch, nhíu mày, bắt đầu khổ tư đối sách. Xoạt. Ngân Quang Sa bơi tới bên cạnh thuyền độc mộc, trông thấy trên thuyền độc mộc căn bản không ẩn tàng tiểu thâu, chỉ có một viên tinh thạch nho nhỏ. Sao chỉ có một viên tinh thạch? Ngân Quang Sa vô cùng phẫn nộ, trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, mở cái miệng to lớn, cắn thuyền độc mộc thành hai đoạn, đè một viên linh tinh cũng nuốt vào bụng. Trương Nhược Trần tự nhiên là ở trong không gian viên linh tinh kia, cũng đi theo vào bụng Ngân Quang Sa. Xem ra ta vẫn đánh giá cao trí tuệ của đám mang thú này, thế mà nuốt thời không tinh thạch vào bụng, đây chẳng phải tự tìm đường chết. Nếu ở bên ngoài cơ thể Ngân Quang Sa, Trương Nhược Trần khẳng định không phải đối thủ của Ngân Quang Sa. Nhưng, tiến vào bên trong cơ thể Ngân Quang Sa, lực phòng ngự của nó xuống tới thấp nhất, Trương Nhược Trần muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không chuẩn bị hiện tại giết Ngân Quang Sa, hắn còn chuẩn bị lợi dụng sức chiến đấu của Ngân Quang Sa, đi cướp đoạt linh ba con cùng cánh hoa linh ba còn lại. Liền thừa dịp hiện tại, trước luyện hóa một cánh hoa linh ba, trùng kích địa cực cảnh đại viên mãn không gian trong thời không tinh thạch, lơ lửng từng sợi linh khí mênh mông. Thời không tinh thạch, bản thân vốn là một tòa linh khí nguyên, không giờ khác nào không phóng thích linh khí. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, nâng linh ba cánh hoa trên hai tay, linh hỏa chân khí trong thể nội dũng mãnh tiến ra, phóng tới linh ba cánh hoa, bắt đầu luyện hóa. Dưới linh hỏa chân khí luyện hóa, đại khái thời gian một hơi thở, linh ba cánh hoa có chút hòa tan, nhỏ xuống một giọt linh dịch óng ánh long lanh, tản mát ra dị hương nồng đậm, chảy đến trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Xoẹt một tiếng, Trương Nhược Trần hút giọt linh dịch kia vào kinh mạch, cùng chân khí trong cơ thể tương dung. Linh dịch tiến vào kinh mạch, lập tức chuyển hóa thành một cổ dược lực mạnh mẽ như liệt diễm, theo vận chuyển chân khí, chảy hướng toàn thân các nơi, cơ bắp, kinh lạc, huyết dịch, tạng phủ, thiên xung, cuối cùng hội tụ đến khí hải mi tâm. Mỗi khi hấp thu một giọt linh dịch, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần liền tăng lên một phần. Theo không ngừng hòa tan, thể tích cánh hoa niết hỏa linh ba kia trở nên càng ngày càng nhỏ. Hoa. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, trong thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra đại lượng linh hỏa, hình thành một cái hỏa cầu đường kính 5 mét, bao khỏa hắn ở trung tâm. Lực lượng trên người Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng mạnh, tựa như một cái khí cầu bị chống đến cực hạn. Kinh mạch trong cơ thể đã không chứa được cổ lực lượng mạnh mẽ kia, cho nên mới tuôn ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời cũng chứng minh, Trương Nhược Trần liền muốn xông phá gông cùng xiềng xích, đạt tới cảnh giới mới. Oanh! Vị trí mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một cái ấn ký hỏa diễm, khí hải trong đầu phát ra một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ linh khí trong không gian thời không tinh thạch khẽ chấn động một cái. Khí hải nhanh chóng bành trướng, kinh mạch toàn thân cấp tốc khuếch trương, sau một lát, Trương Nhược Trần rốt cuộc đột phá cảnh giới, nhất cử đạt tới địa cực cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đột phá! Dung lượng khí hải tăng lớn, trở nên khát khô vô cùng, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng chung quanh. Linh hỏa nguyên bản bao khỏa chung quanh thân thể Trương Nhược Trần, tựa như thủy triều, phun lên mi tâm, thông qua thần võ ấn ký, tiến vào trong khí hải khuếch trương tăng lên đằng sau. Trước khi Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới, liền đem một phần ba cánh hoa linh ba hấp thu. Sau khi cảnh giới đột phá, tốc độ luyện hóa cùng hấp thu của Trương Nhược Trần trở nên càng nhanh. Lại qua đại khái nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đem một mảnh linh ba cánh hoa hoàn toàn hấp thu, chân khí trong cơ thể trở nên vô cùng hùng hậu, chân khí trong khí hải không sai biệt lắm chiếm cứ bốn thành dung lượng khí hải. Làn da mặt ngoài Trương Nhược Trần tản mát ra hào quang kỳ dị. Rốt cuộc đột phá đến địa cực cảnh cảnh giới đại viên mãn, cũng không biết thực lực bây giờ tăng lên bao nhiêu. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đẩy một chưởng ra, chân khí mạnh mẽ ngưng tụ tại phía trước tay chưởng một cái chân khí thủ ấn to lớn dài đến 2 mét. Chỉ dựa vào một chiêu thủ ấn này, hẳn là có thể đem cao thủ cấp bậc như Quách Thập Tam, Tào Lâm đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần cũng không đem thủ ấn đánh ra, vận chuyển công pháp, đem chân khí bên trong chưởng ấn một lần nữa thu hồi thể nội. Nếu lại luyện hóa một mảnh linh ba cánh hoa, hẳn là có thể tu luyện viên mãn chân khí trong khí hải, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đến lúc đó, thực lực của ta còn có thể lại đề thăng một đoạn. Trương Nhược Trần tạm thời cũng không đi luyện hóa mảnh linh ba cánh hoa thứ hai, bởi vì hắn phát giác chiến đấu phía ngoài đã chuẩn bị kết thúc. Quả nhiên, thực lực Ngân Quang Sa càng hơn một bậc, đem con mang thú bạch tục cự hình kia đánh thành trọng thương, đoạt lấy linh ba con. Bạch tục mang thú mặc dù bị thương, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, cũng không so Ngân Quang Sa yếu bao nhiêu, đang đào tẩu, cuốn đi năm mảnh linh ba cánh hoa. Ngân Quang Sa đoạt lấy còn lại bốn mảnh linh ba cánh hoa cùng linh ba con, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng hét dài, giống như tuyên bố địa vị bá chủ của mình tại mảnh thủy vực này, biểu hiện thực lực cường đại của mình. Trong thủy vực mang thú, nghe được tiếng gào của Ngân Quang Sa, toàn bộ đều dọa đến nhíp nhíp phát run, không còn dám có ý đồ với niết hỏa linh ba, lập tức đảo ngược đào tẩu. toàn bộ thủy vực hoàn toàn an tĩnh lại. Ngân Quang Sa bơi tới đáy nước, đem linh ba con cùng bốn mảnh linh ba cánh hoa nuốt vào trong bụng, chuẩn bị nhờ dược lực niết hỏa linh ba tịnh hóa đến cấp bậc mang thú ngũ giai. Ngân Quang Sa hiện tại chính là mang thú tứ giai thượng đẳng, có thể so với thực lực võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Lấy dược lực niết hỏa linh ba, hoàn toàn có thể tăng lên thể chất của nó, thậm chí có rất lớn cơ hội phát sinh thoát biến. Một khi trở thành mang thú ngũ giai, đối với nó mà nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Sau này, nó tại khúc sông tử vong, cũng là bá chủ cấp bậc đỉnh tiêm, thống trị thủy vực, sẽ càng rộng lớn hơn. Mắt thấy là phải đại công cáo thành, Ngân Quang Sa tự nhiên kích động không thôi. Nhưng là, vừa nuốt linh ba con cùng năm mảnh linh ba cánh hoa, chuẩn bị luyện hóa, lại phát hiện linh ba con cùng năm mảnh linh ba cánh hoa không thấy. Biến mất vô tung vô ảnh. Đi nơi nào? Ngân Quang Sa lập tức gấp, mắt thấy là phải trở thành mang thú ngũ giai, làm sao đột nhiên phát sinh biến cố như vậy? Bảo vật nuốt vào trong miệng, cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần đem linh ba con cùng bốn mảnh linh ba cánh hoa thu vào không gian tinh thạch đằng sau, liền lập tức mặc phi ngư giáp, xông ra không gian tinh thạch, đi vào trong bụng Ngân Quang Sa. Trong thể nội Ngân Quang Sa có được ăn mòn dịch cực kỳ cường đại, nếu Trương Nhược Trần không mặc phi ngư giáp, thân thể khẳng định sẽ bị ăn mòn. Ngân Quang Sa, nền kết thúc. Trương Nhược Trần toàn thân đều bị áo giáp bao trùm, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, vung một kiếm chém ra, chặt đứt một đầu động mạch chủ trong thể nội Ngân Quang Sa. Sau đó, Trương Nhược Trần lại tiếp tục xuất thủ, chém về phía mấy chỗ yếu khác trong thể nội Ngân Quang Sa. Ngân Quang Sa cảm giác được trong bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, cũng cảm nhận được khí tức của Trương Nhược Trần. Lúc nào nuốt một cái nhân loại vào trong bụng? Ngân Quang Sa không có thời gian suy nghĩ, trong lòng tức giận vô cùng, lập tức phóng xuất ra thú hồn. Trong đầu nó, tách ra ánh sáng chói mắt, một đạo hồn ảnh dữ tợn bá đạo bay ra ngoài, tản mát ra một cổ khí tức hoang thú. Bạch. Thú hồn xông vào trong bụng, hướng Trương Nhược Trần công kích. Thú hồn mang thú cùng võ hồn võ giả đều có tính chất giống nhau. Chỉ có mang thú tứ giai thượng đẳng mới có thể tu luyện được võ hồn, đạt tới cảnh giới võ hồn xuất khiếu. Thú hồn Ngân Quang Sa bộc phát ra một cổ lực lượng cường hoành vô cùng, lộ ra răng hung ác, hướng Trương Nhược Trần vọt tới, muốn một ngụm cắn nát Trương Nhược Trần. Người có thú hồn, ta cũng có võ hồn. Trương Nhược Trần lập tức câu thông hồn mạch, đỉnh đầu xông ra một cây cột sáng màu trắng. Một đạo bóng người giống nhau như đúc Trương Nhược Trần từ thể nội bay ra ngoài, hướng thú hồn Ngân Quang Sa nghênh chiến. Ầm ầm. Thú hồn cùng võ hồn đụng vào nhau, hình thành một đạo đợt năng lượng cường đại. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần mặc dù chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, thế nhưng lúc ấy hắn là thứ nhất thiên bản, thực lực bản thân so võ giả ngư long cảnh yếu một chút đều cường đại hơn. Võ hồn của hắn tuyệt đối so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn cường đại hơn nhiều, coi như so sánh với võ giả ngư long cảnh cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại cường độ võ hồn của hắn tự nhiên lại có tăng lên, đã hoàn toàn có thể đánh đồng với võ hồn võ giả ngư long cảnh. Chỉ bất quá tu vi của hắn còn chưa đạt tới thiên cực cảnh, chỉ có thể dùng hồn mạch câu thông võ hồn, cho nên võ hồn phát huy ra lực lượng còn chưa đủ mạnh. Sau khi đột phá đến địa cực cảnh cảnh giới đại viên mãn, Trương Nhược Trần có thể điều động càng nhiều võ hồn chi lực, hoàn toàn có thể cùng thú hồn Ngân Quang Sa phân cao thấp. Ngân Quang Sa mặc dù là mang thú tứ giai thượng đẳng, thế nhưng dù sao thời điểm chiến đấu cùng Bát Trảo Chương Ngư cự hình kia liền đã thương nguyên khí. Vừa rồi lại bị ta chặt đứt nhiều chỗ yếu hại, bị thương càng nặng. Coi như thú hồn của nó có thể so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, lực lượng có thể phát huy ra cũng 10 phần có hạn. Thú hồn cùng võ hồn đều có thể điều động linh khí thiên địa, chuyển hóa thành lực lượng thuộc về mình. Hồn phách càng cường đại, điều động linh khí thiên địa càng nhiều, sức mạnh bùng lên cũng liền càng mạnh. Ưu thế lớn nhất của Trương Nhược Trần cũng không phải võ hồn so thú hồn Ngân Quang Sa cường đại, mà là hắn bây giờ đang ở trong bụng Ngân Quang Sa, vô luận thú hồn cùng võ hồn đánh long trời lở đất như thế nào, cuối cùng xui xẻo đều là Ngân Quang Sa. Ngân Quang Sa lúc đầu cho rằng phóng thích thú hồn liền có thể nhẹ nhõm xử lý một cái nhân loại trong bụng, nhưng không ngờ, một cái nhân loại kia vậy mà tu luyện ra võ hồn. Thú hồn của nó căn bản không làm gì được đối phương. Giờ phút này, thú hồn cùng võ hồn điên cuồng chiến đấu, làm cho ngũ tạng lục phủ Ngân Quang Sa bị thương càng thêm nghiêm trọng, trong bụng truyền đến cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Trong miệng nó phun máu phè phè, không ngừng kêu rên. Lôi điện chi mâu. Linh khí trong thủy vực hướng võ hồn Trương Nhược Trần hội tụ, chuyển hóa thành từng đạo điện quang. Điện quang xoay quấn ở cùng một chỗ, hình thành một thanh chiến mâu, đâm về hồn ảnh thú hồn kia. Mắt thấy thú hồn Ngân Quang Sa liền bị lôi điện chiến mâu đâm xuyên. Đột nhiên, Ngân Quang Sa chủ động cầu xin tha thứ, thông qua thú hồn cùng Trương Nhược Trần câu thông, nói: "Nhân tộc cường giả, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm tọa kỵ chiến thú của ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng." Lôi điện chiến mâu, lơ lửng trên đỉnh đầu thú hồn ngân quang sa, tản mát ra ánh sáng sáng tỏ hoa, phong mang tất lộ, hàng quang sắc bén, dọa ngân quang sa đến cầu xin tha thứ. Võ hồn trương nhược trần, mặc dù phát huy ra thực lực không mạnh, nhưng lại có sức uy hiếp mạnh mẽ. Chính là cảm nhận được khí tức võ hồn cường đại của Trương Nhược Trần, cho nên Ngân Quang Sa mới nguyện ý chủ động thần phục. Theo Ngân Quang Sa, có được võ hồn cường đại như thế, Trương Nhược Trần hẳn là võ giả nhân tộc Ngư Long Cảnh, thần phục hắn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Vô luận là nhân loại hay là man thú, đều lấy cường giả vi tôn. Nếu để cho Ngân Quang Sa biết, Trương Nhược Trần chỉ có tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, như vậy nó coi như biết rõ sẽ chết trong tay Trương Nhược Trần, cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Bởi vì nó là bá chủ trong thủy vực, tại sao có thể thần phục một cái nhân loại so với nó còn nhỏ yếu? Trương Nhược Trần nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, và nhất ngươi đột nhiên đổi ý, cắn ngược lại ta một ngụm làm sao bây giờ? Ngân Quang Sa sợ chọc giận vị nhân tộc cường giả này, vội vàng nói, ta nguyện dâng ra thú hồn, chỉ cần thú hồn nắm giữ trong tay ngươi, ta coi như muốn phản loạn, ngươi cũng có thể trực tiếp nghiền sát thú hồn ta. Ngân Quang Sa trí tuệ rất cao, nó rất rõ ràng, muốn sống, nhất định phải làm ra nhượng bộ lớn nhất thú hồn, chính là linh hồn của Ngân Quang Sa. Vô luận là nhân loại hay là man thú, nếu linh hồn phá toái, tuyệt đối là một con đường chết. Bình thường mà nói, linh hồn man thú chỉ có thể ở trong cơ thể man thú. Nhưng khi linh hồn trưởng thành đến cấp bậc thú hồn, liền có thể ly thể, thậm chí có thể gửi đến nơi khác. Ngân Quang Sa hiện tại định đem thú hồn gửi đến chỗ Trương Nhược Trần, từ đó đổi lấy cơ hội sống sót. Trương Nhược Trần suy tư một lát, cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định thu lấy thú hồn của Ngân Quang Sa. Ngân Quang Sa thực lực cường đại, lại là bá chủ thủy vực, khống chế một đầu man thú như vậy, đối với Trương Nhược Trần mà nói có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể lợi dụng Ngân Quang Sa để đối phó cao thủ Hắc Thị. Tốt. Đã như vậy, người trước hết đem thú hồn ký thác vào trong quyển bức họa này. Mi tâm Trương Nhược Trần xuất hiện một vần sáng, thần võ ấn ký nổi lên, cùng lúc đó, một bức tranh từ trong thần võ ấn ký bay ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Bức tranh triển khai, phía trên vẽ một gốc tiếp thiên thần mộc, tản mát ra một cổ khí thế hào hùng uy thế, khiến Ngân Quang Sa càng thêm sợ hãi, càng thêm cảm thấy tên nhân loại trước mắt này sâu không lường được. Quyển bức họa này chính là Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã từng phong ấn Tiểu Hắc. Lấy lực lượng của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp thú hồn của Ngân Quang Sa, căn bản không cần Trương Nhược Trần phải đề phòng nó. Thu Ngân Quang Sa thú hồn vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần đem đồ quyển cuốn lại, lần nữa thu hồi vào mi tâm khí hải. Đã nắm trong tay thú hồn của Ngân Quang Sa, Trương Nhược Trần cũng không nhất định phải tiếp tục đợi trong bụng Ngân Quang Sa. Trương Nhược Trần từ miệng Ngân Quang Sa bay ra, rời xuống lưng Ngân Quang Sa. Ngân Quang Sa lập tức từ trong nước vọt lên, mang theo Trương Nhược Trần, đi lên mặt nước. Giờ phút này, sắc trời gần chạng vạng tối, một vòng mặt trăng nhạt nhẽo treo trên thiên khung, giống như một đạo ấn ký bầu trời. Chân trời, ráng chiều như lửa. Thái dương đỏ rực, đang muốn rơi xuống mặt bằng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên tứ phẩm đan dược chữa thương bạch cốt sinh cơ đan, ném cho Ngân Quang Sa, để nó ăn vào, tự trị thương cho mình. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Ngân Quang Sa phát ra tiếng người, kính úy nói. Hiện tại, thú hồn của nó đều bị Trương Nhược Trần khống chế, tự nhiên đối với Trương Nhược Trần 10 phần e ngại cùng kính trọng, không dám có chút phản kháng. Tứ giai man thú đã có được trí tuệ rất cao, có thể rất nhanh học được ngôn ngữ của nhân loại. Đây vẫn chỉ là tứ giai man thú, trong truyền thuyết thất giai man thú, thậm chí có thể tu luyện ra hình người. Trương Nhược Trần nhìn tà dương bên trời, nói, người đối với khúc sông tử vong hẳn là tương đối quen thuộc, có biết năm đó thủy để long cung của tứ dực địa long ở vị trí nào không? Chủ nhân muốn đi thủy để long cung. Ngân Quang Sa kinh hãi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết vị trí thủy để long cung. Dĩ nhiên không phải, chỉ là thủy để long cung ở vào chỗ sâu nhất của khúc sông tử vong, hơn nữa còn là địa bàn của tam trảo long giao, một khi nhân tộc xông vào nơi đó, đó là một con đường chết. Ngân Quang Sa nói. Trương Nhược Trần hỏi, tam trảo long giao rất cường đại sao? Ngân Quang Sa nói, 500 năm trước, đại quân nhân tộc tại khúc sông tử vong trắng trận tàn sát, cơ hồ chém hết toàn bộ man thú cường đại. Ngay cả bá chủ trên mảnh đại địa này, tứ dực địa long, cũng bị giết chết. Nhưng một nhi tử của tứ dực địa long vẫn sống sót. Nó chính là tam trảo long giao hiện tại. Ta đã từng đi triều bái tam trảo long giao, đây chính là một chúa tể thủy vực vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn khí tức phát ra trên người nó thôi, liền khiến ta run rẩy, không dám động đậy. Chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên đi thủy để long cung, nếu kinh động đến tam trảo long giao, chúng ta đều sẽ mất mạng. Thủy để long cung, Trương Nhược Trần khẳng định phải đi. Phật xá lợi, đối với hắn mà nói, quá trọng yếu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, lộ ra vẻ suy nghĩ, nói, Ngân Quang Sa, ngươi đã tôn ta làm chủ nhân, có phải bất cứ mệnh lệnh gì của ta ngươi cũng sẽ tuân theo? Đó là tự nhiên. Ngân Quang Sa nói. Trương Nhược Trần nói, tốt. Vậy bây giờ ngươi liền đi tìm Tam Trảo Long Giao, nói cho nó biết, có số lượng lớn nhân tộc tiến vào khúc sông tử vong, muốn xông vào thủy để Long Cung, cướp đoạt bảo vật tứ dực địa Long lưu lại. Chủ nhân, rốt cuộc là ai muốn xông vào thủy để Long Cung? Ngân Quang Sa hỏi. Không nên hỏi, tốt nhất ngươi đừng hỏi nhiều. Trương Nhược Trần nói. Ngân Quang Sa vội vàng im miệng, làm theo phân phó của Trương Nhược Trần, tiến đến thông báo Tam Trảo Long Giao. Trước khi rời đi, Ngân Quang Sa nói cho Trương Nhược Trần phương vị thủy để Long Cung. Muốn đi thủy để Long Cung, vừa vặn mượn cơ hội này, kiểm tra một chút tốc độ bộc phát nhanh nhất của ta. Trương Nhược Trần đứng trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, hít sâu một hơi, lập tức triển khai thân pháp, đột nhiên xông ra ngoài. Theo thời gian trôi đi, tốc độ Trương Nhược Trần càng lúc càng nhanh, rất nhanh xông phá giới tuyến mỗi giây 300 mét, tiếp theo là mỗi giây 310 mét, mỗi giây 320 mét, mỗi giây 330 mét, 331 mét, 332 mét. Càng ngày càng tiếp cận vận tốc âm thanh, lực cản không khí càng lúc càng lớn. Xoẹt xoẹt. Quần áo trên người Trương Nhược Trần bốc cháy, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, thân thể Trương Nhược Trần xuất hiện các loại triệu chứng khó chịu, nửa người trên trở nên càng ngày càng nặng, nửa người dưới càng ngày càng nhẹ, màng nhĩ bị xung lực cường đại va chạm, ù tai. Phốc. Trương Nhược Trần ngã xuống nước, một cổ lực trùng kích cường đại, hình thành một bọt nước khổng lồ trên mặt nước. Sau nửa ngày, Trương Nhược Trần từ trong nước vọt lên, một lần nữa đứng trên mặt nước, tóc dài ướt nhẹp bết lên mặt, thở hổn hển. Càng tiếp cận vận tốc âm thanh, lực cản không khí càng lớn, nếu không phải nhục thể của ta đã đạt tới cấp bậc võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ, chỉ sợ thân thể sớm đã bị xé nát bởi xung lực cường đại kia. Mặc phi ngư giáp, đạt tới vận tốc âm thanh, Trương Nhược Trần không cảm giác được áp lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi chân chính lấy tu vi địa cực cảnh, đi trùng kích vận tốc âm thanh, mới phát hiện độ khó lại to lớn như thế. Khoảng cách vận tốc âm thanh, rõ ràng chỉ thiếu một chút, có thể càng tiếp cận vận tốc âm thanh, áp lực thân thể lại gia tăng gấp bội, dù là thân thể võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ cũng có chút không chịu nổi. Võ giả thiên cực cảnh có hộ thể thiên cương, có thể ngăn cản áp lực kia. Nhưng Trương Nhược Trần không có hộ thể thiên cương, chỉ có thể dùng nhục thân để ngăn cản, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại khó chịu. Khó trách muốn đạt tới vô thượng cực cảnh địa cực cảnh lại khó như vậy, bằng vào các loại điều kiện của ta, vậy mà cũng không vượt qua nổi một cái kia khảm. Chẳng lẽ thật sự phải tại địa cực cảnh, đem nhục thân thể chất tăng lên tới cấp bậc tiểu cực vị thiên cực cảnh, mới có cơ hội đạt tới vô thượng cực cảnh. Võ giả địa cực cảnh, có thể đạt tới cường độ nhục thân võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ, cũng đã là thành tựu rất không tầm thường. Đạt tới cường độ nhục thân võ giả thiên cực cảnh trung kỳ, càng là phượng mau lân giác. Giống như Trương Nhược Trần, tại cảnh giới đại viên mãn địa cực cảnh, liền đạt tới cường độ nhục thân võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ, đã ít lại càng ít, mỗi một người đều là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa còn cần đại lượng bảo dược luyện thể chồng chất, lại thêm tự thân cố gắng tu luyện, các loại điều kiện đạt tới cực hạn mới có thể làm được. Về phần, tại địa cực cảnh đạt tới cường độ nhục thân tiểu cực vị thiên cực cảnh, vậy đơn giản là chuyện kinh hải thế tục, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Theo Trương Nhược Trần hiểu rõ, chỉ có võ đế, người có nhục thân mạnh nhất trong cửu đế 800 năm trước, mới đạt đến cường độ thể chất nhục thân tiểu cực vị thiên cực cảnh khi ở đại viên mãn địa cực cảnh. Trương Nhược Trần bây giờ cách vô thượng cực cảnh địa cực cảnh chỉ kém một đường, có lẽ đem thể chất nhục thân tăng lên tới cấp bậc võ giả tiểu cực vị thiên cực cảnh mới có thể đột phá một đường kia. Chỉ có đạt được long xá lợi hoặc là long huyết mới có thể nâng nhục thân thể chất lên một bậc thang, đạt tới vô thượng cực cảnh địa cực cảnh. Áo bào trên người Trương Nhược Trần đã sớm bị đốt thành tro bụi, toàn thân trần trùng trục, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lầu bầu nói, khó trách tại võ thị học cung trưởng lão đạt tới thiên cực cảnh đều mặc áo bào màu bạc luyện chế đặc biệt. Quần áo bình thường khi võ giả chạy vội tốc độ cao khẳng định sẽ tự bốc cháy. Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là học viên nội cung, nhưng lại hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc trưởng lão ngân bào, cho nên đã sớm nhận ba bộ áo bào màu bạc. Lấy ra một bộ áo bào màu bạc từ trong giới chỉ không gian, mặc lên người. Trương Nhược Trần tiếp tục lên đường, chân đạp mặt nước, bước nhanh về hướng thủy để Long Cung. Tiến vào thủy vực thủy để Long Cung, Trương Nhược Trần phát giác được khí tức võ giả nhân loại lưu lại. Thế là, hắn giảm chậm tốc độ, mặc phi ngư giáp, tiến vào trong nước, dùng lực lượng không gian che giấu thân thể, thận trọng tiến lên. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần phóng xuất võ hồn, bắt đầu dò xét thủy vực này. Không lâu sau, Trương Nhược Trần phát hiện 6 chiếc hồng chu cự hàm ở ngoài trăm dặm. Mặc dù sử dụng võ hồn, hắn vẫn chỉ là dò xét từ xa, sợ cường giả trên cự hàm phát hiện khí tức của hắn. Thật nhiều khí tức cường đại, quả nhiên như A Nhạc nói, Hắc thị đã điều tập đại lượng võ giả đại viên mãn địa cực cảnh tới, đoán chừng thật sự có hơn ngàn vị cường giả võ đạo. Năng lượng Hắc thị không thể khinh thường, hơn ngàn vị võ giả đại viên mãn địa cực cảnh, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh khủng. Võ hồn của Trương Nhược Trần vô ảnh vô hình, tựa như một cơn gió mát, bay giữa không trung, quan sát từ xa sáu chiếc hồng chu cự hạm kia. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện hai bóng người quen thuộc trên một chiếc hồng chu cự hạm, chính là Tư Hành Không và Thường Thích Thích. Hai tay bọn họ bị cột xích sắt, hai chân mang xiềng chân, phần cổ, ngực, lưng, bụng có rất nhiều vết thương do roi quật, máu me đầm đìa, mười phần thê thảm. Ngoài hai người bọn họ, trên chiếc hồng chu cự hạm kia còn có mấy trăm võ giả địa cực cảnh quần áo tả tơi, cũng đều mang dây sắt, toàn bộ bị trói vào cột thuyền. Hai người bọn họ mà lại bị cao thủ Hắc thị bắt giữ, không biết Hoàng sư tỷ và Đoan Mộc sư tỷ đã trốn thoát chưa. Võ hồn của Trương Nhược Trần dò xét một vòng trên sáu chiếc hồng chu cự hạm, cũng không phát hiện khí tức của Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắc thị bắt giữ Tư Hành Không và Thường Thích Thích còn có thể hiểu được, dù sao Hắc thị và Võ thị học cung vẫn luôn đối địch. Nhưng vì sao Hắc thị muốn bắt những võ giả địa cực cảnh khác, mà số lượng lại nhiều như vậy? Ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ làm sao cứu Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích, một đám Hắc thị võ giả từ khoang thuyền hồng chu cự hạm đi ra. Trong đó, Kim Xuyên cùng Quách Thập Tam đi đầu, phía sau là những võ giả địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, mặc hắc dực, eo đeo chiến đấu. Mỗi người đều mang một cổ khí thế bá đạo. Các ngươi vì sao bắt ta tới đây, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là vương gia người thừa kế, Vương Kinh Thiên, nếu phụ thân ta biết, các ngươi nhất định phải chết. Một nam tử mặc hoa lệ bị xích sắt trói trên cột thuyền, không ngừng kêu gào, tự hồ thân phận người thừa kế vương gia có thể khiến đối phương sợ hãi. Nghe Vương Kinh Thiên kêu gào, Kim Xuyên sắc mặt lạnh lão, phân phó một hắc thị võ giả bên cạnh. Hắc thị võ giả kia gật đầu, lộ vẻ mỉa mai, tiến đến trước mặt Vương Kinh Thiên, rút ra một cây roi lục giai chân võ bảo khí. Rồi. Lóe ánh lửa, quất về phía Vương Kinh Thiên. Đùng. Đùng. Chỉ hai roi, Vương Kinh Thiên đã gào khóc kêu thảm, cầu xin tha thứ. Nhưng hắc thị võ giả kia không dừng tay, vẫn quất liên tục, khiến Vương Kinh Thiên huyết nhục văng tung tóe. Đến khi Vương Kinh Thiên hấp hối, hắn mới dừng lại. Phi. Chỉ là vương gia, cũng dám uy hiếp hắc thị chúng ta. Hắc thị võ giả kia quất xong, nhổ một bãi nước bọt lên mặt Vương Kinh Thiên. Trên bông thuyền, những địa cực cảnh võ giả bị bắt tới, vốn định phản kháng, thấy cảnh này liền tỉnh táo lại. Dù muốn phản kháng, hiện tại chỉ có thể im lặng. Không thấy sao, vương gia cao thủ cũng bị đánh gần chết. Kim Xuyên liếc mắt nhìn những võ giả trên bông thuyền, rồi dừng lại trên người Tư Hành Không, tiến đến, lạnh lùng nói, Tư Hành Không, ngươi là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Thiên Ma Lĩnh, khác biệt với bọn họ. Thiếu chủ ta yêu thích nhân tài, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói hướng đi Trương Nhược Trần, thiếu chủ sẽ tha cho ngươi. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. Tóc dài Tư Hành Không che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không che được khí chất phóng khoáng. Khóe miệng hắn nhếch lên, mỉm cười, không nói trước ta không biết hướng đi Trương sư đệ, dù biết, ta cũng không nói cho các ngươi. Kim Xuyên hừ lạnh, ánh mắt lộ sát ý, vận chân khí đến đầu ngón tay, định đâm vào tim Tư Hành Không. Chậm đã. Trương Thiên Khuê từ khoang thuyền bước ra, hai tay chắp sau lưng, tiến đến trước mặt Kim Xuyên, cười nói, Kim tiền bối, thiếu chủ hứng thú với Tư Hành Không, muốn xem đệ nhất thiên tài Thiên Ma Lĩnh mạnh đến đâu. Thiếu chủ muốn đích thân thăm dò tu vi Tư Hành Không. Kim Xuyên hỏi. Kim Xuyên không dám khinh thị Trương Thiên Khuê, bởi vì Trương Thiên Khuê hiện tại là tâm phúc của đế nhất, được đế nhất tín nhiệm. Trương Thiên Khuê lắc đầu, cười nói, thăm dò tu vi Tư Hành Không, không cần thiếu chủ ra tay, ta thay thiếu chủ, đã dư xài. Thường Thích Thích cười lớn, Trương Thiên Khuê, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay đại sư huynh, bao nhiêu tháng rồi, còn dám nói lớn không ngượng. Trương Thiên Khuê không giận, này khác xưa, gần đây được thiếu chủ chỉ điểm, thực lực ta tăng lên một bậc. Ngươi tin không, ta chỉ cần 10 chiêu, liền có thể dẫm Tư Hành Không dưới chân. Thường Thích Thích cười lạnh, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi bảo đại sư huynh luận võ, đại sư huynh phải so sao, ngươi quá đề cao mình. Phải nói, lưỡi Thường Thích Thích rất độc, khiến Trương Thiên Khuê cũng nổi giận. Ánh mắt Trương Thiên Khuê lạnh lão, xuất thủ như điện, nắm cổ Thường Thích Thích, nhấc lên. Năm ngón tay hắn dùng lực, siết chặt cổ Thường Thích Thích, phát ra tiếng khanh khách, yết hầu và xương cổ như sắp bị bóp nát. Sắc mặt Thường Thích Thích càng tái nhợt, kinh mạch trên mặt nổi lên, như muốn bạo liệt. Đủ rồi, buông hắn ra. Trương Thiên Khuê, ta đánh với ngươi một trận. Tư Hành Không nói. Khóe miệng Trương Thiên Khuê nhếch lên, lộ vẻ mỉa mai, buông lỏng năm ngón tay, ném Thường Thích Thích xuống đất, tốt. Rất tốt. Quả nhiên sư huynh đệ tình thâm, người đâu, mở trói cho Tư Hành Không. Hai cao thủ hắc thị võ đạo tuổi 60. 70 tiến đến, cởi xích sắt trói hai tay, hai chân Tư Hành Không. Còn Thường Thích Thích, bị hai cao thủ hắc thị võ đạo kia lôi sang một bên. một cao thủ hắc thị võ đạo rút chiến đao, kề lên cổ Thường Thích Thích. Không được động sư đệ ta. Tư Hành không nhìn cảnh này, tỏa ra một luồng khí lạnh, tiến về phía Thường Thích Thích. Thân hình Trương Thiên Khuê lóe lên, chặn trước Tư Hành Không, cười nói, Tư Hành Không, nếu ngươi thắng ta, tự nhiên có thể bảo toàn tính mệnh Thường Thích Thích. Nếu ngươi thua, vậy hết cách, chỉ có thể nói ngươi hại chết sư đệ. Đứng trên bông thuyền, Tư Hành Không nắm chặt song quyền, hai mắt vằn tia máu. Trương Thiên Khuê. Tư Hành Không nghiến răng, mắt đầy phẫn nộ. Theo chân khí trong cơ thể Tư Hành Không tung ra, không khí chấn động. Tư Hành Không tung một chiêu trường quyền, trên nắm tay ánh tím, thành một quyền ảnh khổng lồ. Khóe miệng Trương Thiên Khuê nhếch lên, bước sang một bên, tránh cú đấm toàn lực của Tư Hành Không. Tư Hành Không kinh ngạc, không ngờ Trương Thiên Khuê có thể dễ dàng tránh né, tốc độ nhanh chóng, thân pháp linh hoạt, so với mấy tháng trước khác biệt một trời. Không hổ là tứ tuyệt thiên tài, chỉ mấy tháng, tu vi Trương Thiên Khuê đã lên một tầng. Tư Hành Không, lần trước ngươi dùng 7 chiêu đánh bại ta. Hôm nay, ta chỉ dùng 5 chiêu, sẽ đánh bại ngươi, cho ngươi nếm mùi thất bại. Trương Thiên Khuê hừ lạnh, hai chân rời đất, đá về ngực Tư Hành Không. Tư Hành Không dậm mạnh hai chân xuống bông, phóng lên cao hơn 10 trượng, tránh công kích của Trương Thiên Khuê, đồng thời đánh một chưởng xuống đỉnh đầu Trương Thiên Khuê. Thiên thủ chiến thần. Hai chân Trương Thiên Khuê hơi cong, bàn tay đánh lên không trung, xuất hiện vô số thủ ảnh, như đồng thời đánh ra 1000 chưởng. Bành. Hai chưởng chạm nhau, thành một gợn sóng năng lượng, bay ra bốn phương tám hướng. Những hắc thị võ giả đứng gần đó, đều bị chưởng phong làm cho lùi lại. Không hổ là chiến đấu giữa những nhân kiệt đỉnh tiêm thiên ma lĩnh, quả nhiên lợi hại. Hai người bọn họ, e rằng đều có thực lực đánh bại võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Một cao thủ hắc thị võ đạo chấn kinh, lẩm bẩm. Phốc. Tư Hành Không rung mạnh, phun một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Vừa rồi một chưởng kia, sức mạnh bùng nổ của Trương Thiên Khuê vượt quá dự đoán của Tư Hành Không, mạnh hơn hắn nhiều. Thấy Tư Hành Không bị thương, Trương Thiên Khuê mừng rỡ, dọc Long Huyết Đế nhất ban cho ta, quả nhiên là đồ tốt, với thể chất nhục thân hiện tại, ta đã gần đạt tới cấp bậc võ giả thiên cực cảnh trung kỳ. Với thực lực này, ta nên tính là nửa tứ tuyệt thiên tài. Nghe nói, trong thủy để Long Cung, có thể có thi thể Kim Long. Nếu có Long Huyết Kim Long, ta chắc chắn đạt tới cấp bậc ngũ tuyệt thiên tài, thậm chí mạnh hơn. Trương Thiên Khuê có giả tâm riêng, nịnh nọt đế nhất, chỉ để thu hoạch tài nguyên tu luyện trân quý. Thực ra, trong lòng hắn, không hề tôn kính đế nhất. Tư Hành Không, giờ ngươi biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến đâu rồi chứ? Ha ha! Thấy Tư Hành Không bị đánh bay, Trương Thiên Khuê cười lớn, đột nhiên tiến lên, lại đánh một chưởng vào ngực Tư Hành Không. Bành một tiếng, Tư Hành Không lại bay lên, lại phun máu. Trương Thiên Khuê đạp chân xuống đất, bay lên, từ trên trời giáng xuống, dẫm lên lưng Tư Hành Không. Oanh. Trương Thiên Khuê một cước này, trực tiếp dẫm Tư Hành Không xuống bong tàu. Thân thể Tư Hành Không va chạm với bong tàu, phát ra tiếng xương vỡ vụn. Đại sư huynh. Trương Thiên Khuê, ta muốn giết ngươi. Thường Thích Thích hét lớn, muốn thoát khỏi hai cao thủ hắc thị. Nhưng hai võ giả hắc thị kia, đều là cao thủ địa cực cảnh đại viên mãn, hơn nữa đều là những võ giả lão bối tu luyện 50-60 năm, chân khí hùng hậu, thực lực không yếu hơn Thường Thích Thích bao nhiêu. Một võ giả hắc thị dùng chui đao đánh mạnh vào huyệt thái dương của Thường Thích Thích, làm nát kinh mạch huyệt thái dương, tuôn ra những giọt máu. Thường Thích Thích mặt đầy máu, chỉ thấy tối sầm, đầu nặng chân nhẹ ngã xuống, bành một tiếng, ngã trên bong tàu. Thường sư đệ. Tư Hành Không nằm rạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt như tan rã, khóe môi rỉ máu, trong lòng tự trách, nếu mình có thể thắng Trương Thiên Khuê, có thể cứu hắn. Chân Trương Thiên Khuê dẫm mạnh lên lưng Tư Hành Không, khóe miệng lộ ý cười, với tư thái người thắng nói, Tư Hành Không, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ trước mặt ta, dập đầu ba cái, ta sẽ cân nhắc tha cho sư đệ ngươi. Ngươi thấy sao? Trương Thiên Khuê, ngươi đang nằm mơ. Tư Hành Không nghiến răng, mỗi chữ như từ trong hàm răng bật ra. Thật sao? Ngươi ngông nghênh như vậy, ta rất thích. Nhưng, tính mệnh sư đệ ngươi khó giữ rồi. Trương Thiên Khuê nháy mắt với hai cao thủ hắc thị võ đạo, cười nói, đem Thường Thích Thích loạn đao phân thây, ném xuống nước, cho thú dữ ăn tung mệnh. Nghe Trương Thiên Khuê ra lệnh, hai gã cao thủ hắc thị võ đạo cười âm trầm, nhấc chiến đao, liền muốn vỗ xuống người Thường Thích Thích. Chờ một chút. Tư Hành Không nghiến răng, nói, Trương Thiên Khuê, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi, còn không được sao? Ha ha. Trương Thiên Khuê cười lớn, nói, quả nhiên là có tình có nghĩa, khiến ta không bội phục cũng không được. Đã vậy, vậy quỳ xuống dập đầu đi. Trương Thiên Khuê buông chân đang dẫm lên lưng Tư Hành Không, đứng sang một bên, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Mấy tháng trước, Tư Hành Không vẫn là một vị đại sư huynh võ thị học cung hăng hái, ngay cả hắn cũng thua trong tay Tư Hành Không. Mấy tháng trôi qua, Tư Hành Không lại giống như chó nằm rạp trên mặt đất, do hắn chưởng khống sinh tử. Cảm giác đến từ thực lực cùng quyền lợi này, thực sự quá mỹ diệu. Tư Hành Không kéo thân thể trọng thương, từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê đứng phía trước. Là một võ giả, hắn có thể chọn thà gãy chứ không chịu nhục. Nhưng là một người bạn, một sư huynh, hắn lại không thể không để ý sinh tử của sư đệ. Trong lòng có ngông nghênh, có tôn nghiêm, nhưng cũng có tình nghĩa. Tôn nghiêm của mình cùng tính mạng sư đệ, hắn nhất định phải chọn một. Đây là nan đề khó chọn hơn cả tử vong, nếu có thể chọn, hắn tình nguyện chọn mình chết, như vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tư Hành Không nhắm mắt, thở dài một tiếng, hai chân hơi khuỵu xuống, liền muốn quỳ xuống. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Khuê càng thêm sáng lạn. Đúng lúc này, hai thanh băng kiếm do thủy ngưng tụ thành, từ trong nước bay lên, không ngừng xoay tròn, xông lên Hồng Chu cự hạm. Phốc phốc. Hai thanh băng kiếm dài ba thước, đâm xuyên chân khí hộ thể của hai cường giả hắc thị võ đạo đang bắt thường thích thích, đâm vào sau lưng, từ trước ngực xuyên thấu, lộ ra mũi kiếm do hàng băng ngưng tụ thành. Trên mũi kiếm, dính máu tươi, trở nên ửng đỏ, như huyết ngọc. A thiếu chủ, cứu ta. Hai cường giả hắc thị võ đạo nhìn băng kiếm xuyên ngực, toàn thân lạnh buốt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Bành bành. Sinh mệnh lực dần xói mòn, hai mắt tối đen, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất. Vết thương trước ngực, không chảy máu tươi. Bởi vì máu tươi đã bị hàng băng phong bế. Biến cố đột ngột, khiến tất cả võ giả trên Hồng Chu cự hàm có chút thất kinh, ánh mắt của bọn hắn đều hướng mặt nước nhìn lại. Bên ngoài trăm trượng, trên mặt nước đen kịt, một võ giả mặc áo giáp xích hồng sắc, xách theo một thanh kiếm gãy, đạp nước mà đến, từng bước một đi về phía Hồng Chu cự hạm. Hắn mỗi bước một bước sẽ khiến mặt nước mấy trượng quanh bàn chân đông kết thành mặt băng. Vừa rồi, chính hắn đã dùng băng kiếm giết chết hai vị cao thủ hắc thị võ đạo. Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần toàn thân được áo giáp bao trùm, nhưng vẫn bị Kim Xuyên nhận ra. Năm ngón tay Kim Xuyên siết chặt, vừa phẫn nộ, vừa hưng phấn. Tức giận là Trương Nhược Trần đã giết chết con gái hắn, Kim Diệp Vân. Đương nhiên, Kim Diệp Vân thực tế chết dưới kiếm của A Nhạc, chỉ là Kim Xuyên không biết mà thôi, cho nên đem mối hận đó tính lên người Trương Nhược Trần. Hưng phấn là, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiện thân. Nếu Trương Nhược Trần trốn đi, vạn dặm thủy vực, muốn tìm hắn ra, thật không phải chuyện dễ dàng. Ở đây, người hưng phấn nhất, ngoài Kim Xuyên, chính là Trương Thiên Khuê. Ban đầu hắn chỉ muốn nhục nhã Tư Hành Không, vãn hồi mặt mũi thua Tư Hành Không trước kia, nhưng không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dẫn cả Trương Nhược Trần ra. Quá tốt rồi. Trương Nhược Trần A, Trương Nhược Trần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay, nếu ngươi còn có thể đào tẩu, ta Trương Thiên Khuê liền viết ngược tên. Trương Thiên Khuê mừng rỡ như điên, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Chỉ cần giết Trương Nhược Trần, những vinh quang từng thuộc về hắn, sẽ trở lại trên người hắn. Những gì Trương Nhược Trần cướp đi, hắn nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không muốn chọn con đường chết này. Nếu hắn cứ giấu trong nước, không để ý tới sinh tử của Thường Thích Thích và Tư Hành Không, đương nhiên sẽ không bị võ giả hắc thị phát hiện. Nhưng hắn lại không qua được cửa ải trong lòng. Giống như Tư Hành Không phải chọn giữa tôn nghiêm và sinh tử của sư đệ, Trương Nhược Trần làm sao có thể chọn khác? Thay vì chọn tham sống sợ chết, lặng lẽ nhìn sư huynh đệ chịu nhục. Chi bằng, giết ra ngoài, chiến một trận, dù mất mạng, ít nhất cũng sống đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt. Ngay cả đế nhất trong khoang thuyền cũng có chút ghé mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào thiếu niên mặc áo giáp, khóe miệng lộ ra một đường cong, thế mà chọn chủ động hiện thân, không biết là ngu xuẩn hay là thật có đại khí phách. Trương Nhược Trần đến vị trí cách Hồng Chu cự hạm 50 trượng, dừng bước, cất cao giọng nói, thả Thường sư huynh và Tư sư huynh, ta thấy bọn họ, làm tù binh của các ngươi. Kim Xuyên đứng ở đầu thuyền, mặt mũi dữ tợn, cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi có tư cách gì mà bàn điều kiện với hắc thị chúng ta? Đã ngươi xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng, mình còn có cơ hội đào tẩu. Quách Thập Tam, Hạ Hầu Sóc, hai người các ngươi đi bắt Trương Nhược Trần. Bạch. Bạch. Quách Thập Tam và Hạ Hầu Sóc gần như đồng thời bay vọt lên, vạch ra hai đường cong, rơi xuống mặt nước, từ hai bên trái phải đồng thời giáp công Trương Nhược Trần. Thực lực của Quách Thập Tam không cần phải nói, thuộc nhất đẳng võ đạo tông sư ở tứ phương quận quốc, tay cầm trọng kiếm, nhưng vẫn có thể bộc phát tốc độ vượt vận tốc âm thanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã vọt tới bên phải Trương Nhược Trần. Hai chân hắn dẫm lên mặt nước, chân khí trong cơ thể tuôn ra, dưới chân hình thành một tòa huyết trận đường kính 5 mét, hai tay giơ kiếm, không hoa mỹ, chém thẳng xuống. Một cổ kiếm khí cuồn cuộn từ mũi kiếm bay tả xuống, giống như một đạo kiếm bộc. Ngay cả mặt nước cũng bị kiếm này của hắn tách ra, lộ ra một đường thủy sâu hoắm. Bọt nước lao về hai bên phải trái, hóa thành hai mặt tường nước ngược. Trương Nhược Trần đứng trước kiếm khí, như một gốc cổ tùng cắm rễ trên mặt nước, vung tay, chân khí hóa thành lốc xoáy tuôn ra. Một mảnh sóng nước bị nhấc lên, ngưng kết thành một bức tường băng cao 10 mét, dày 3 mét. Bành! Quách Thập Tam một kiếm chém nát tường băng, tiếp tục bổ kiếm thứ hai, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm kiếm bổ tới, con ngươi co lại, có thể thấy rõ quỹ tích và tinh diệu trong kiếm của Quách Thập Tam, tựa như tốc độ của Quách Thập Tam chậm dần. Thực tế, tốc độ của Quách Thập Tam cực nhanh, còn nhanh hơn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xách Trầm Uyên cổ kiếm, chân khí hội tụ vào bàn tay, kích hoạt minh văn, nâng tay, khẽ rung, một đạo kiếm quang chém qua. Kiếm này, nhanh như lưu quang. Tất cả kiếm khí, gần như trong nháy mắt bắn ra. Quách Thập Tam thấy kiếm khí bay tới, sắc mặt hơi đổi, lập tức nâng hộ thể thiên cương, vùng kiếm chặn lại. Bành! Quách Thập Tam bay ngược ra ngoài, rơi xuống hơn 10 trượng, hộ thể thiên cương bị kiếm khí xuyên thủng, để lại hai lỗ máu ở bụng và đùi phải. Xoạt! Đánh lui Quách Thập Tam, Trương Nhược Trần bước lên trước, thân thể tung bay lên, như lăng không hư độ, bay về phía Hồng Chu cự hạm. Đột nhiên, một bóng người phóng về phía hắn, chính là đại đệ tử Kim Xuyên, Hạ Hầu Sóc, cũng là một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh hậu kỳ, có danh khí cực lớn ở tứ phương quận quốc. Trương Nhược Trần, người muốn xông Hồng Chu cự hạm, trước phải qua cửa ải của ta. Thiên Nguyên cương khí. Hai tay Hạ Hầu Sóc triển khai, chống lên một cương khí che đậy hình cầu đường kính 40 mét, tản mát ánh sáng trắng. Đứng ở trung tâm cương khí che đậy, Hạ Hầu Sóc đánh một chưởng ra ngoài. Mặt ngoài cương khí che đậy, ngưng tụ một chưởng ấn khổng lồ, ép về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Phi Long tại thiên. Thân thể Trương Nhược Trần uốn éo, xoay tròn bay lên, toàn thân xương cốt gần như hoàn toàn liền cùng nhau, phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm. Ngao. Một chưởng vỗ xuống, bộc phát gần gấp 7 lần lực công kích, trong nháy mắt đánh nát cương khí che đậy của Hạ Hầu Sóc. Hạ Hầu Sóc phun ra một ngụm máu tươi, bị chưởng phong mạnh mẽ đánh trúng, phù phù một tiếng, rơi xuống nước, tóe lên một mảng bọt nước lớn. Thật lợi hại. Chỉ một chưởng mà đánh trọng thương Hạ Hầu đại nhân, Trương Nhược Trần quả không hổ là cao thủ đỉnh tiêm thế hệ trẻ. Quách Thập Tam cũng bị hắn một kiếm trọng thương, người này có thể nói là chưởng kiếm song tuyệt, tu luyện chưởng pháp và kiếm pháp đến cực hạn. Không tốt, hắn bay về phía Hồng Chu cự hạm. Trương Nhược Trần rơi xuống Hồng Chu cự hạm, lập tức có hơn 10 võ giả địa cực cảnh đại viên mãn hắc thị xông lên, vây quanh hắn ở giữa. Thiên Tâm Lộng Triều. Trương Nhược Trần chém một kiếm ra ngoài, chân khí tuôn ra, hóa thành một mảnh kiếm khí sóng nước. Phốc. Kiếm khí bay qua, bong thuyền, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sáu võ giả địa cực cảnh đại viên mãn hắc thị bị kiếm khí chém đứt thành hai đoạn, tại chỗ chết. Mấy võ giả tu vi cao thâm khác, miễn cưỡng ngăn được kiếm này của Trương Nhược Trần, nhưng đều bị thương không nhẹ. Trương Nhược Trần vọt tới trước mặt Thường Thích Thích và Tư Hành Không, nhấc cánh tay phải Thường Thích Thích, bắt cánh tay trái Tư Hành Không, định mang hai người đi. Trương Thiên Khuê thấy Trương Nhược Trần hai tay tả hữu đều mang người, rốt cục bắt được cơ hội xuất thủ, mũi chân đạp một cái, đánh ra chiêu linh cấp quyền pháp, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Nếu giao phong chính diện, Trương Thiên Khuê tuyệt không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần trong tay mang theo hai người bị trọng thương, lại quay lưng về phía hắn. Một quyền này của hắn đủ để trọng thương Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê cũng không phải kẻ yếu, một quyền đánh ra, xương cốt cánh tay phát ra âm thanh đôm đốt, nắm đấm hóa thành màu bạc, như đúc bằng bí ngân. Trương Nhược Trần như mọc mắt sau lưng, cảm giác được quyền kình của Trương Thiên Khuê, đẩy Tư Hành Không về phía trước, khiến Tư Hành Không lao ra, bay khỏi lan can Hồng Chu cự hạm, phù phù một tiếng, rơi xuống nước khúc sông tử vong. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đột ngột quay người, tay trái chỉ ngón cái. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Toàn thân chân khí, trong nháy mắt, toàn bộ tuôn về ngón cái, chuyển hóa thành kiếm khí như liệt diễm, từ ngón tay bay ra, đánh về phía nắm đấm của Trương Thiên Khuê soạt. Đầu ngón tay Trương Nhược Trần tự tách ra liệt nhật chi quang, một đạo kiếm ba hùng tráng xông ra, đụng vào nắm đấm của Trương Thiên Khuê. Bành một tiếng. Kiếm ba cùng ngân quyền giao kích, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Kiếm ba xuyên thấu chân khí của Trương Thiên Khuê, đánh vào nắm đấm hắn, trực tiếp chặt đứt ngón giữa, hùng hăng đâm vào lòng bàn tay. Trương Thiên Khuê lùi ngược ra sau, đụng vào thanh đồng thuyền cán của Hồng Chu cự hạm, khiến thuyền cán hơi chao đảo. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị kiếm khí xé rách, chịu ám thương cực nặng. Yết hầu truyền đến vị tanh ngọt, máu tươi trào lên miệng, nhưng bị hắn nuốt xuống. Vậy mà không ngăn được hắn. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền trọng thương, khiến Trương Thiên Khuê cảm thấy không cam lòng và giận dữ. cửu vương tử ma bệnh ngày nào, vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Nếu là trước kia, hắn chỉ cần duỗi một ngón tay, liền có thể đè chết Trương Nhược Trần. Hắn biết Trương Nhược Trần rất mạnh, nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này, đã bỏ xa hắn. Cảm giác bị một phế vật siêu việt khiến Trương Thiên Khuê vô cùng tức giận. Rất nhanh, tay phải truyền đến cơn đau kịch liệt. Đến lúc này, Trương Thiên Khuê mới phát hiện, kiếm ba của Trương Nhược Trần vừa rồi đã chặt đứt ngón giữa của hắn. Trương Thiên Khuê mở bàn tay, chỉ còn bốn ngón, chỗ đứt gãy và lòng bàn tay đều đang tuôn máu tươi, cơn đau khiến hắn suýt kêu lên thảm thiết. Trương Thiên Khuê là người vô cùng kiêu ngạo, nên hắn nô dịch và xem thường Lâm Thần Dụ, vì Lâm Thần Dụ là một phế nhân. Nhưng hắn không ngờ, bây giờ mình vậy mà cũng biến thành một phế nhân. Không, không. Trương Thiên Khuê không thể chấp nhận sự thật này, gào lên tê tâm liệt phế. Nếu có đủ lực lượng cường đại, hắn nhất định dùng vạn loại phương pháp để tra tấn Trương Nhược Trần. Tốt một chiêu thập mạch kiếm ba, ta đến gặp ngươi. Trong khoang thuyền vang lên giọng nam. Trương Nhược Trần nhìn vào khoang thuyền, thấy một nam tử đeo mặt nạ màu vàng ống. Hắn tản mát khí tức bá đạo, dù chỉ là võ đạo cảnh giới địa cực, vẫn khiến võ giả thiên cực cảnh bên cạnh kính úy cúi đầu. Hắn chính là đế nhất, thiếu chủ nhất phẩm đường của Hắc thị. Đế nhất vẫn ngồi trong khoang thuyền, đột nhiên hư không tiêu thất. Khoảnh khắc sau, đế nhất đã đứng trước mặt Trương Nhược Trần, mặt kim loại cách mặt Trương Nhược Trần chỉ nửa thước. Trong mắt Trương Nhược Trần, có thể thấy rõ đôi mắt lãnh duệ của đế nhất. Đế nhất xuất chưởng cực nhanh, năm ngón tay cùng nhau đánh ra. Trong chớp mắt, vô số đạo điện quang xuất hiện trong không gian. Lốp bốp. Thiểm điện hội tụ vào lòng bàn tay đế nhất. Trương Nhược Trần nhíu mày, ngưng tụ toàn thân chân khí, một chưởng vỗ ra. Long tượng quy điền. Trong cơ thể Trương Nhược Trần vang lên tiếng long ngâm tượng rít gào, ngay cả chưởng lực cũng ngưng tụ ra hư ảnh phi long, thần tượng. Ầm ầm. Hai đạo chưởng ấn giao kích, phát ra tiếng nổ rung trời, cả hồng chu cự hạm như rung chuyển. Trương Nhược Trần cảm thấy một lực lượng khổng lồ đập vào mặt, thân thể bay ngược lên, bắt lấy vai thường thích thích, rơi xuống mặt nước băng hàng đen kịt phía dưới hồng chu cự hạm, ổn định đáp xuống. Đa tạ thiếu chủ, đưa ta một đoạn đường. Không chút dừng lại, Trương Nhược Trần bắt lấy thường thích thích, lao thẳng xuống nước. Trong nước, Trương Nhược Trần nhanh chóng tìm thấy Tư Hành Không, người đã được hắn đưa xuống trước đó. Hắn một tay nắm lấy một người, bộc phát vận tốc âm thanh, cấp tốc bỏ chạy về phía thủy vực sâu. Đế nhất đánh bay Trương Nhược Trần, nhưng chính hắn cũng lùi lại nửa bước, nhìn bàn tay, lộ ý cười, nguyên lai là vạn Phật đạo long tượng bàn nhược chưởng, ta còn thắc mắc sao thiên ma lĩnh lại xuất hiện một thiếu niên thiên tài lợi hại như vậy, thì ra là tục gia đệ tử của vạn Phật đạo. Không biết là truyền nhân của vị thánh giả nào của vạn Phật đạo. Thiếu chủ, thực lực người này thế nào? Hồng Dục Tinh Sứ từ buồng nhỏ trên tàu bay vọt ra, thân thể xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng như một mảnh lá đỏ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua 10 trượng, rơi xuống sau lưng đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ dung nhan tuyệt lệ, đôi mắt sáng ngời, mị hoặc ngàn vạn, khiến các võ giả Hắc thị trên Hồng Chu Cự Hạm mặt đỏ tới mang tai. Nhưng cảm nhận được khí tức cường đại trên người Hồng Dục Tinh Sứ, không ai dám sinh tà niệm, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Đế nhất nhẹ nhàng cử động ngón tay, nói, toàn bộ Đông Vực, trong số các võ giả địa cực cảnh trẻ tuổi, chỉ có bộ thiên phàm và thánh nữ ma giáo có thể đỡ một chiêu của ta, giờ lại thêm một Trương Nhược Trần. Ngươi thấy thực lực người này thế nào? Chính là họa lớn trong lòng Hắc thị. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhếch khóe mắt, thận trọng nói. Đế nhất ánh mắt lạnh lão, đồng ý với Hồng Dục Tinh Sứ, nói, lập tức đuổi theo, nhất định phải diệt trừ người này. Soạt. Nghe lời đế nhất, vô số cao thủ Hắc thị lao ra, bao gồm Tử Phong Tinh Sứ, Tổng hội chủ độc Chu Thương Hội, Tứ Phương Quận Vương, toàn bộ đều là nhân vật đứng đầu. Nhiều cường giả đồng thời xuất thủ như vậy, dù Trương Nhược Trần có thể phi thiên nhập địa, cũng không thể trốn thoát. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị đuổi theo, trên bầu trời, mây đen kịt vọt tới, như thiên quân vạn mã chạy trên không trung, nhanh chóng bao trùm toàn bộ bầu trời. Trên mặt nước, hàng phong gào thét, phát ra tiếng lớn như cự thú rống. Mây đen trên không càng lúc càng dày, che khuất minh nguyệt và tinh tú. Toàn bộ thiên địa ảm đạm, trước mắt tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, khúc sông tử vong trở nên vô cùng rét lạnh, như thể thiên địa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên mây đen dày đặc vậy? Lạnh quá, nhiệt độ giảm ít nhất gấp đôi. Sao ta cảm thấy một khí tức khổng lồ đang nhanh chóng tới gần, chẳng lẽ kinh động đến mang thú cường đại nào sao? Các võ giả trên 6 chiếc hồng chu cự hạm đều trở nên bối rối, sự biến đổi thiên tượng đột ngột khiến mọi người có một dự cảm bất an. Ngao. Một tiếng long khiếu vang lên, khiến mặt nước rung chuyển, hình thành sóng lớn cao mấy chục mét, như muốn quét sạch mây đen trên trời. Trong bóng tối, một long trảo khổng lồ vươn ra từ hư không, đánh vào một chiếc hồng chu cự hạm, phá nát hộ hạm đại trận, đánh cho cự hạm chìm xuống đáy nước. Ầm ầm. Các võ giả hắc thị trên chiếc cự hạm đó gần như toàn bộ rơi xuống nước. Hơn nữa trong số đó bị long trảo chụp chết, chỉ còn số ít sống sót. Đây là một lực lượng kinh khủng, dù là võ giả địa cực cảnh đại viên mãn cũng không chịu nổi, da tróc thịt bong, kinh mạch bạo liệt, mất mạng tại chỗ. Trước sức mạnh này, nhân lực trở nên nhỏ bé, yếu ớt như những con kiến. Thiếu chủ, có lẽ là bá chủ khúc sông tử vong, tam trảo long dao, đến. Tử phong tinh sứ cầm một cây trường thương đầu rồng, uy phong lẫm lẫm đứng sau lưng đế nhất. Mi tâm hắn tách ra ánh sáng tím, một vòng tử nguyệt bay ra từ thần võ ấn ký, lơ lửng trong bóng đêm, chiếu sáng cả thiên địa. Dưới ánh tím, đám người trên hồng chu cự hàm thấy những thân thể to lớn bơi trong nước. Các võ giả trên chiếc hồng chu cự hàm bị đánh chìm trước đó gần như bị mang thú trong nước nuốt chửng, không ai trốn thoát. Trên mặt nước tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, mơ hồ thấy những bộ xương trắng trôi nổi. Khoảng 200 cường giả võ đạo địa cực cảnh đại viên mãn của Hắc thị trên chiếc hồng chu cự hàm đó đã tán thân trong nước chỉ trong một sát na. Đối với Hắc thị, đây là một tổn thất lớn. Sắc mặt đế nhất lạnh lùng trầm xuống, hồng dục tinh sứ, kim xuyên, các ngươi đuổi theo vết Trương Nhược Trần, những người còn lại theo ta đối phó mang thú thủy vực. Nếu tam trảo long dao muốn phá hỏng đại sự của bổn thiếu chủ, ta chỉ có thể thu thập cả nó. Tuân mệnh. Thuộc hạ nhất định cắt lấy đầu Trương Nhược Trần, mang về cho thiếu chủ. Hồng dục tinh sứ và kim xuyên hóa thành hai đạo lưu quang, bay khỏi hồng chu cự hạm, xông vào bóng tối, truy sát Trương Nhược Trần theo khí tức còn sót lại trong nước. Trương Nhược Trần mang theo Tư Hành Không và Thường Thích Thích, cấp tốc bơi dưới đáy nước, muốn mau chóng thoát thân. Họ đều là cường giả võ đạo, dù nín thở một ngày dưới nước cũng không ngạt. Không lâu sau, một đoàn mang thú xuất hiện trong nước, toàn bộ đều bơi về phía sáu chiếc hồng chu cự hạm. Một vài mang thú phát hiện Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích và tấn công họ. Nhưng đều bị Trương Nhược Trần giết ra khỏi trùng vây. Mặc mặc phi ngư giáp, Trương Nhược Trần có thể bộc phát vận tốc âm thanh trong nước. Trừ khi gặp tứ giai mang thú, bằng không, không mang thú nào có thể gây uy hiếp cho hắn. Nhìn đoàn mang thú bơi đến, Trương Nhược Trần không những không sợ, mà còn mừng rỡ. Hắn biết, chắc chắn tam trảo long dao đã đến, chỉ có tam trảo long dao mới có lực hiệu triệu cường đại như vậy ở khúc sông tử vong. Có tam trảo long dao và mang thú thủy vực kiềm chế cao thủ hắc thị, cơ hội đào tẩu của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Ban đầu Trương Nhược Trần ôm quyết tâm quyết tử để cứu Tư Hành Không và Thường Thích Thích, giờ đây, nhờ sự xuất hiện của mang thú thủy vực, sẽ kiềm chế lại phần lớn cao thủ hắc thị. Như vậy, ba người Trương Nhược Trần sẽ có một tia cơ hội đào tẩu. Chưa kịp Trương Nhược Trần thả lỏng, trên mặt nước đã bay tới một bóng người màu vàng. Trương Nhược Trần, lão phu đã phát hiện khí tức của ngươi, ngươi cho rằng trốn trong nước là an toàn sao? Thanh âm của Kim Xuyên từ trên truyền xuống, chấn động mặt nước lắc lư, nhấc lên thủy triều cao mấy mét. Không tốt, là Kim Xuyên. Trương Nhược Trần cố gắng bơi xuống đáy nước. Đột nhiên, Kim Xuyên đứng trên mặt nước duỗi tay nắm lại. Lòng bàn tay tuôn ra một cây chân khí quang trụ, ngưng tụ thành một trảo ấn khổng lồ, thò vào nước, năm ngón tay hợp lại, bắt ba người Trương Nhược Trần vào chân khí trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi chỉ là tu vi địa cực cảnh, cũng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay lão phu sao? Kim Xuyên đứng trên mặt nước, cất giọng cười lớn, tóc cùng râu bay bổng, khí tức trên thân càng thêm cường đại, chân khí hùng hậu ngưng tụ thành một mảnh mây vàng. Đi chết đi. Kim Xuyên khống chế chân khí cự trảo kia, năm ngón tay bắt đầu siết chặt. Chân khí cự trảo chậm rãi co vào, muốn bóp chết Trương Nhược Trần ba người trong trảo ấn. Chỉ có thể vận dụng không gian giới chỉ phòng ngự lồng ánh sáng. Phòng ngự không gian giới chỉ có thể sử dụng ba lần, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần căn bản không định dùng. Chân khí cự trảo của Kim Xuyên truyền đến lực lượng càng lúc càng mạnh, Trương Nhược Trần lập tức rót chân khí vào không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn xuất hiện từng đạo minh văn phòng ngự không gian. Xoạt. Từng đạo quang mang trắng xóa từ nhẫn tuôn ra, ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng hình kén giống như vũ trụ nhỏ. Trên người thế mà đeo hộ thân bảo vật, lão phu ngược lại muốn xem thử, hộ thân bảo vật của ngươi rốt cuộc chống được bao lâu. Kim Xuyên cười gằn một tiếng, một tay khác cũng đánh ra, ngưng tụ ra cái thứ hai chân khí cự trảo, muốn bóp nát lồng ánh sáng hình kén do không gian giới chỉ tạo thành. Tu vi Kim Xuyên quả nhiên cao thâm, ta nếu không đột phá đến thiên cực cảnh, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần lập tức nhắm mắt lại, phóng thích chân khí trong cơ thể, hình thành thiên địa dị tượng bách trượng phi tuyết. Trên mặt nước, tuyết lớn tung bay. Nhiệt độ trong nước cấp tốc hạ xuống. Dần dà, mảnh thủy vực này dần dần ngưng kết, đông thành một tầng băng dày. Nhờ băng ngăn trở, Trương Nhược Trần một kiếm chém tan chân khí cự thủ của Kim Xuyên, thoát ra ngoài, miệng hét lớn một tiếng, truyền ra một đạo sóng âm. Kim Xuyên, người có dám xuống nước đánh với ta một trận? Có gì không dám? Kim Xuyên căn bản không để Trương Nhược Trần vào mắt, với tu vi của hắn, đối phó một Trương Nhược Trần chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đế Nhất coi trọng Trương Nhược Trần, nếu hắn giết được Trương Nhược Trần, chẳng phải là lập công trước mặt Đế Nhất. Biết đâu, hắn có thể mượn cơ hội này rời khỏi Thiên Ma Lĩnh, tiến vào Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Đây là một phần công lao to lớn, Kim Xuyên vô luận thế nào cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Hắn dậm mạnh chân, bột một tiếng, băng bị đánh nát vụn. Xoạt. Toàn thân Kim Xuyên được hộ thể thiên cương màu vàng bao bọc, hóa thành một đạo kim quang, ùm một tiếng, lao xuống nước. Nhưng vừa xuống nước, Kim Xuyên đã cảm thấy không ổn, cảm nhận được một cổ khí tức mang thú cường đại đang nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy, cách đó không xa, một con cự sa màu bạc phá sóng mà đến, lộ ra đôi đồng tử to lớn, tự như hai vòng mặt trời màu bạc chói chang, khiến nước đen biến thành màu thủy ngân. Ngân quang sa lộ ra răng sắc bén, lao về phía Kim Xuyên, miệng phun ra những lưỡi đao ẩn ý, những phong nhận kia xuyên qua trong nước, phát ra tiếng vù vù, toàn bộ chém về phía Kim Xuyên. Tứ giai thượng đẳng mang thú, ngân quang sa. Sắc mặt Kim Xuyên biến đổi, lập tức duỗi hai tay, đánh ra chân khí trong cơ thể, ngưng tụ trước người một bức tường băng, đem phong nhận ngân quang sa phun ra toàn bộ đông cứng trong băng. Sao lại đột nhiên xuất hiện một con mang thú khủng bố như vậy? Tứ giai thượng đẳng mang thú, đó là tồn tại có thể so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, với tu vi cao thâm của Kim Xuyên, cũng còn kém xa. Oanh! Ngân quang sa hút đầu vào tường băng, tạo ra từng vết nứt. Trong chớp mắt, bức tường băng dày gần 5 mét kia vỡ tan tành, hóa thành những khối băng lớn bay về phía đáy nước. Kim Xuyên cũng bị lực trùng kích cường đại kia hất văng ra ngoài, trong lòng vô cùng phiền muộn. Sao con ngân quang sa này chỉ tấn công hắn, mà không tấn công Trương Nhược Trần ở gần đó? Dù trong lòng phiền muộn, Kim Xuyên cũng không dám so sức với ngân quang sa dưới nước, lập tức trốn lên mặt nước, bỏ chạy về phía xa. Thực lực ngân quang sa vốn đã mạnh hơn hắn, huống chi đây còn là trong thủy vực, thực lực của nó có thể phát huy tối đa, dù là võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn cũng không dám so sức với nó. Kim Xuyên chỉ là tu vi thiên cực cảnh tiểu cực vị, thấy ngân quang sa, tự nhiên chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Thấy Kim Xuyên bỏ trốn, Trương Nhược Trần khẽ thở phào, dẫn Thường Thích Thích và Tư Hành không tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Không biết chạy trốn bao lâu, trên mặt nước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Thôi động phi ngư giáp tiêu hao của hắn một lượng lớn chân khí, Trương Nhược Trần cũng có chút tinh bị lực tẩn. Thế là, hắn dẫn Tư Hành không và Thường Thích Thích đang trọng thương lên đảo nhỏ, định tạm thời nghỉ ngơi một lát. Chạy trốn xa như vậy, hẳn là an toàn rồi. Đa tạ Trương sư đệ ân cứu mạng. Đến bãi cát trên đảo nhỏ, Tư Hành không và Thường Thích Thích kìm nén vết thương, đồng thời hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu. Trong lòng bọn hắn vô cùng cảm động, biết Trương Nhược Trần cứu họ là mạo hiểm lớn. Ân tình này, không biết bao giờ mới có thể báo đáp. Dưỡng thương trước đã, chuyện khác, sau này hãy nói. Trương Nhược Trần nói. Tư Hành không và Thường Thích Thích đồng thời gật đầu, biết bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn, thế là nuốt đan dược trị thương, lập tức bắt đầu an dưỡng. Trương Nhược Trần cũng lấy ra hai linh tinh, nắm trong tay, hấp thu linh khí trong linh tinh, khôi phục chân khí đã tiêu hao. Khoảng một khắc sau, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần khôi phục được một nửa. Đột nhiên, Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn về phía mặt nước, cảm nhận được một tia sóng linh khí như có như không. Không phải mang thú, là khí tức loài người. Nếu không phải Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại, cũng không thể phát hiện khí tức người kia. Ai? Đã đến rồi, còn không hiện thân. Tay phải Trương Nhược Trần sờ đến chui kiếm Trầm Uyên, nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Tư Hành không và Thường Thích Thích đang chữa thương cũng mở mắt, họ nhìn về phía mặt nước, nhưng căn bản không thấy bất kỳ bóng người nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức loài người nào. Họ nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt như lâm đại địch. Lập tức, cả hai cũng cẩn thận, nhìn xung quanh. Có lẽ thật sự có cao thủ đến. Thường Thích Thích cảm giác mình chỉ vừa chớp mắt, trên mặt nước vốn không có ai bỗng xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo đỏ. Mỹ nhân tuyệt sắc kia lơ lửng trên mặt nước, buông mái tóc đỏ dài, lộ ra đôi chân ngọc trơn bóng, chân dài thẳng tắp, eo thon như cành liễu và một gương mặt yêu diễm khêu gợi. Dù biết rõ đối phương rất có thể là cao thủ hắc thị, Thường Thích Thích vẫn thấy có chút si ngốc, như lạc vào ảo cảnh, cả người huơ tay múa chân, lao về phía mặt nước. Dù Tư Hành không có định lực, trong mắt cũng lộ vẻ si mê, rơi vào mị hoặc của đối phương. Chỉ là, hắn còn khá hơn Thường Thích Thích, miễn cưỡng khống chế được thân thể, cố gắng khắc chế dục vọng trong lòng. Chỉ có Trương Nhược Trần còn giữ được thanh tĩnh, nhìn chằm chằm Thường Thích Thích, quát lớn, trở lại. Trong tiếng quát của Trương Nhược Trần, dung nhập chân khí, chấn động khiến linh khí thiên địa rung chuyển, phá tan huyễn thuật của nữ tử áo đỏ. Thường Thích Thích vốn đã lao đến mép nước, nghe tiếng quát của Trương Nhược Trần, thân thể rung lên, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn nước ngập mu bàn chân, lại nhìn yêu nữ tuyệt sắc lơ lửng trên mặt nước, lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, sợ đến mặt trắng bệch, lập tức dời mắt, không dám nhìn yêu nữ kia nữa. Huyễn thuật thật lợi hại. Tư Hành Không cũng tỉnh táo lại, cảm thấy vô cùng kinh hãi, yêu nữ kia có tạo nghệ cực cao về huyễn thuật, có thể công phá tinh thần và linh hồn võ giả. Một khi lạc lối, chỉ có thể mặc nàng xâm lược. Nghĩ đến đây, Tư Hành Không và Thường Thích Thích đều toát mồ hôi lạnh, may mà có Trương sư đệ, nếu không cả hai chết như thế nào cũng không biết. Hồng Dục Tinh sứ nheo đôi mắt đẹp, cất tiếng cười dễ nghe, không hổ là tục gia đệ tử Vạn Phật Đạo, thế mà không sợ huyễn thuật của ta, khó trách thiếu chủ coi trọng ngươi như vậy, xem ngươi là đại địch nhất định phải diệt trừ. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không phải đệ tử Vạn Phật Đạo, sở dĩ không bị huyễn thuật của Hồng Dục Tinh sứ ảnh hưởng là do tinh thần lực của hắn cường đại, còn mạnh hơn cả Hồng Dục Tinh sứ. Huyễn thuật là một loại võ kỹ kỳ dị tương đối lợi hại, số võ giả có thể tu luyện thành công lại càng ít. Muốn tu luyện huyễn thuật, nhất định phải có tinh thần lực cường đại. Tinh thần lực của Hồng Dục Tinh sứ xác thực rất mạnh, đã đạt đến 30 giai, trong lớp người cùng lứa đã thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng Trương Nhược Trần lại là một ngoại lệ. Cường độ tinh thần lực mà nàng vẫn tự hào, trước mặt Trương Nhược Trần, chỉ có thể coi là không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần khẽ nhau mắt, đại khái nhìn thấu cao thấp tu vi võ đạo của Hồng Dục Tinh sứ. Tu vi võ đạo của nàng hẳn là vừa đột phá thiên cực cảnh không lâu. Về cảnh giới, nàng kém xa Kim Xuyên. Nhưng, cảm giác của Trương Nhược Trần, thực lực của nàng còn mạnh hơn Kim Xuyên rất nhiều, là một cao thủ võ đạo tương đối đáng sợ. Cao thủ cấp bậc như Kim Xuyên, đoán chừng ngay cả một chiêu của nàng cũng không đỡ nổi. Chỉ có thể nói, nàng chí ít là lục tuyệt thiên tài, thậm chí có khả năng đạt đến thất tuyệt trong truyền thuyết. Từ địa cực cảnh đại viên mãn đến thiên cực cảnh sơ kỳ, chỉ kém một đại cảnh giới, lại là khoảng cách của ba tiểu cảnh giới. Với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, tuyệt không phải đối thủ của nàng, trừ phi Trương Nhược Trần cũng đột phá đến thiên cực cảnh, ở cùng cảnh giới mới có thể nắm chắc đánh bại nàng. Một đại cảnh giới chênh lệch, chính là khác biệt giữa trời và đất. Hai chân Thường Thích Thích chùng xuống, đứng thành một cái trung bình tấn, hai tay hơi đưa ngang, làm ra một cái nghênh chiến thức mở đầu, nói, Trương sư đệ, ba người chúng ta liên thủ, liều mạng với nàng. Ta không tin, với thực lực của ba người chúng ta, không đối phó được con quỷ nhỏ này. Ha ha. Có đảm lược, đã vậy, ba người các ngươi cứ liên thủ thử xem. Hồng Dục Tinh sứ cười xinh đẹp, duỗi một ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chỉ vào Thường Thích Thích. Đột nhiên, thân thể Thường Thích Thích không nhận sự khống chế của hắn, bay lên khỏi mặt đất. Trên cổ hắn, như bị một sợi dây thừng vô hình cuốn lấy, kéo hắn lên không trung, treo lơ lửng. Sao lại thế? Sao lại thế? Người rốt cuộc là người hay quỷ? Thường Thích Thích dùng sức che cổ, treo giữa không trung, toàn thân giãy giụa không ngừng. Tư Hành Không cũng hơi rùng mình, chưa từng thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, trong lòng cũng hơi nghi ngờ, nữ tử áo đỏ kia, thật chẳng lẽ là một nữ quỷ? Hết chương 323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.